Bây giờ không có, Tháp Mật Nhĩ chỉ hướng mảnh kia hào quang lóng lánh hải, các nàng đều đi chỗ đó. Như Lôi mềm mại phóng túng cùng theo hắn cùng một chỗ chạy trốn đồng bào, liên hiệp biển sâu dựng thẳng đuôi nhân ngư, tổ chức lên một chi vượt qua 5.000 quân đội, chỗ đó chính là chiến trường. Nàng để cho chúng ta nhân lúc cái này hay cơ sẽ đến cứu ngươi, bên này xác thực đã không có gì lực lượng phòng thủ. Tiết Lôi nhớ tới đã từng cái kia mộng. Hắn vẫn muốn tránh cho chiến tranh, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Có thể như là đã phát sinh, liền muốn làm bên ta tổn thất cố hết khả năng giảm nhỏ. Đi, chúng ta đi trợ giúp Như Lôi. Hắn giơ cánh tay lên, lớn tiếng kêu. Giống như là nghe được hắn tiếng la hét giống nhau, xa xa khu thương mại, đột nhiên bốc lên thẳng hướng trời cao một đạo hắc trụ. Vô số màu tím quang điểm xoay quanh màu đen vũ trụ xoay tròn, liền bị nắng chiều ánh hồng đám mây, đều bị xuyên thấu ra khác thường yêu diễm sáng bóng. Tháp Mật Nhĩ quay đầu nhìn cái kia hắc trụ trung bay lên trời bóng dáng, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói Tiết Lôi, ngươi cổ toa. Đi ra. Tập 9 hoàn. Tác giả ngữ. Đầu tiên đi theo ghi lại nhân vật thăng cấp tình trạng bằng hữu nói tiếng ngượng ngùng, xuất phát từ chuyện xưa không thể quá chú thủy nguyên nhân, sau này gương mặt quen một bộ phận thánh tinh ban ân đơn giản lướt qua. Bất quá xin yên tâm, chỉ cần là có danh tiếng nữ nhân vật, bị thánh tinh lễ rửa tội ghi lại, nhất định đều bảo tồn tại của ta đặt ra tập, có nghiêm khắc khởi bước kinh nghiệm cùng kết toán cấp bậc, ta toán học không tốt, cho nên giao cho Excel công thức, cũng không sẽ sai lầm. Có cần phải nhìn một cái nhân vật trước mặt bị thêm thành tình trạng, có thể tại chuyên khu đưa ra, ta cho ra nhân vật thuộc tính tạp. Cam đoan cùng ban ân số lần đối ứng được kín kẽ. Tiếp theo chính là vài bằng hữu tặng lại cảm tình tuyến vấn đề. Tiết Lôi người nam này nhân vật chính, theo phía trên đặt ra vì giảm bớt cảm tình tuyến, chế tạo thuần túy hậu cung mà làm ra. Hắn và một cái nữ nhân dây dưa nhiều lắm năm, yêu cùng hận hai mặt đều bị buộc tại trên người của nàng, cho tới bây giờ. Có khả năng khế ước tình yêu thái độ này dị thế giới nữ nhân vật đều còn không có ra tay. Bất quá manh mối đã phóng đi xuống, đến dị thế giới vẫn là muốn đàm vài lần luyến ái. Trước hai cái người hậu tuyển, phục bút đều tại thanh kia nguyền rủa tế kiếm phía trên, mà gây ra mấu chốt chính là Tiết Lôi gần nhất sắp thắp sáng kỹ năng, thông linh. Xin yên tâm, không phải là cùng quỷ yêu đương. Tô Lâm đầu này tuyến cũng tiến vào giai đoạn mới, vô hạn phá thân công cụ người. Sau này còn sẽ có rộng hơn hiện lên sử dụng, cũng trở thành Tiết Lôi trưởng thành biến hóa trọng yếu thôi thủ, có tốt có xấu cái loại này. Nhân ngư chi quan sơ kỳ làm ruộng không lâu liền kết thúc, đến lúc đó không ngoài ý muốn nói hẳn là cắt đến mang lấy hậu cung đoàn đi mạo hiểm trạng thái, loại này mở căn cứ, lữ hành, mạo hiểm, mở căn cứ tuần hoàn, đại khái chính là sau này đầu mối chính. Thuận tiện nói chuyện con kia sau chuẩn bị công lực tiểu hồ ly. Ta vốn là không phải là thực khống bạch mao hồng nhãn. Bởi vì sẽ luôn để cho ta nghĩ đến trước đây nuôi quá giết chết cuối cùng đôn con thỏ. Nhưng phía trước ăn một cái trò chơi vòng dưa, đã cảm thấy vẫn là làm cái bạch mao hồng nhãn hồ ly, làm nàng truy đuổi nam chính liếm liếm a. Liếm Tiết Lôi, coi như là gián tiếp liếm thần nha. Như vậy, đa tạ đại gia duy trì, hạ tập tái kiến. Thứ hồi, chiến tranh sau đó, thánh điện phía trước. Chủ nhân, ngài vì sao như vậy xem ta à? Ngươi vừa rồi dùng ngươi lão sư dạy ngươi bạch ma pháp. Đúng vậy, nơi nào, sai lầm rồi sao? Ách, thật giống như không có đối với địa phương a. Thứ 10 tập thứ 91 chương ngàn năm mới gặp mị ma công chúa. Thông thiên cột sáng biến mất đồng thời, màu đen vân trống rỗng xuất hiện, đánh hạ một đạo đạo lượn lờ chớp nhoáng, như là tại cấp tốc phi hành cổ toa hộ tống. Tháp Mật Nhĩ sắc mặt thay đổi. Nàng nghe kia giống như trời cao đang rên rỉ vậy sấm rền, bỗng nhiên lớn tiếng nói không đúng, kia. Không phải là đại mị ma. Tiết Lôi ngẩn ra, tiếp lấy, xung quanh thời không lưu, liền rơi vào hoàn toàn yên lặng. Vì nhĩ tư âm thanh hợp thời vang lên. Chúc mừng, đại hành giả, cổ tòa tiến hóa hoàn mỹ hấp thu ngươi sở hữu ban ân, nàng đã không còn là vừa trưởng thành bình thường mị ma, nàng tiến biến thành bị gợi là mị ma công chúa cao đẳng ác ma. Loại này vượt qua thông thường tiến hóa, có thể cho ngươi mang đến xa siêu ngươi tưởng tượng chỗ tốt. Ách, ví dụ như, ngươi bây giờ tiến vào tư duy lĩnh vực, không còn cảm nhận thời gian trôi qua nguyên nhân, chính là ngươi được đến một lần vì cổ toa lựa chọn lần nữa khế ước thái độ cơ hội. Nàng lúc này ba loại thái độ đề là cực đại 10 cấp. Chờ đợi khế ước của ngươi thiết lập lại. Nga, đây chính là chuyện tốt, Cổ Toa xem như mỹ ma vốn là tham lam thật sự, lại tăng thêm dâm dục khế ước đến cấp bậc vô hạn, bình thường mỹ ma trạng thái ứng phó cũng rất cố hết sức, tiến hóa sau còn bảo trì như vậy tràn đầy đói khát, nói không chừng thật ăn không tiêu. Cổ Toa dù sao cũng là hắc ám nghiêng, tính tình tuyệt đối đàm không lên thiện lương. Như vậy có khả năng dẫn phát độc chiếm dục tình yêu thái độ, liền còn chưa phải muốn suy tính. Tốt, ta quyết định cho nàng thiết lập lại để tin ngưỡng. Bất quá, vì nhị tư, chỉ có này một ít biến hóa sao? Đây là tôi bé nhỏ không đáng kể bộ phận, vượt xa người thường tiến hóa Cổ Toa, hoàn mỹ hấp thu dung hợp ngươi sở hữu ban ân, chuyển hóa vì tự thân thuộc tính, cái này ý vị, ngươi lại lần nữa đối với nàng tiến hành thánh tinh ban ân thời điểm ngoài định mức gia tăng điểm thuộc tính đem bắt đầu từ số 0. Ân, ta địt, như vậy điều. Tiến hóa vì mỹ ma công chúa Cổ Toa, toàn bộ thuộc tính thiên phú cùng thuộc tính giá trị cũng đều đem được đến một đoạn tăng lên. Nàng thực lực bây giờ, đã hoàn toàn không cần phải nữa đem mẫu thân để ở trong mắt. Dùng ngươi cái thế giới kia nói, có thể toàn bộ phương hướng treo lên đánh. Tiết Lôi cảm khái đến nói không ra lời. Nếu như không phải là lo lắng thân thể ăn không tiêu, lại đối với quá dâm loạn dâm nữ không có hứng thú, thật nghĩ lại nuôi vài cái mị ma tại bên người. Ngoài ra, nàng toàn bộ đều có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Có thể nói, tựa như sâu lông lột xác vì hồ điệp. Sau này nàng cho ngươi cung cấp tư liệu sống, cũng chính là cực kỳ chân quý mị ma công chúa thuộc tính. Ta cam đoan, cho dù là thủ hộ giả, cũng rất khó làm được đến loại tài liệu này. Hô! Tiết Lôi cười, theo lấy nghĩ tới điều gì, hỏi, công chúa nên không có khả năng còn có tiến hóa không gian a? Ngươi đã đoán đúng, đại mỹ ma là tử lộ, mỹ ma công chúa bên trên, còn có cơ hội tiến hóa vì mỹ ma nữ vương. Nhưng cao đẳng ác ma thế giới thập phần tàn khốc, ngươi phải làm cho tốt ứng đối các loại phiền toái chuẩn bị, siêu tập cũng đủ tri thức, mới có khả năng thực hiện cái mục tiêu này. Nhưng ta tin tưởng, đến lúc đó ngươi được đến giúp đỡ, cũng chính là cường đại chưa từng có. Vì thế, xâm nhập địa phương nguy hiểm cố gắng cũng đáng giá. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Như vậy khế ước tín ngưỡng, làm thế giới tiếp tục vận chuyển a. Ngay lập tức ở giữa hoảng hốt sau đó, Tiết Lôi ý thức khôi phục, hắn nhìn mây đen từ điện hạ bày ra hai cánh cấp tốc lướt đi mà đến Cổ Toa, cảm xúc mênh mông. Tay hắn một bên còn có một cuộc chiến tranh nếu ứng nghiệm đúng, Tháp Mật Nhĩ nhìn thần sắc cũng không liền nhúng tay, hắn vốn là còn sức mạnh hơi chút có như vậy điểm không đủ. Hiện tại, cường viện đến. Tốc độ phi hành cùng phía trước có chất chênh lệch, Tiết Lôi đồng bạn bên cạnh đều là còn không có theo bên trong kinh ngạc hoàn hồn, kéo màu tím nhạt ma vụ quỹ đạo mỹ ma công chúa, cũng đã vỗ cánh rớt xuống, đầy mặt nụ cười rơi vào Tiết Lôi trước mặt, theo lấy, một gối quỳ xuống, lấy thành kính ánh mắt nhìn lên hắn, giơ lên tay hắn, hôn môi một chút đầu ngón tay. Chủ ta tại Kiền Trung nghe được phát sinh sự tình, xin tha thứ của ta đến chậm. Người Cổ Toa, cho ngươi mà chiến. Tiết Lôi sừng sốt một chút, không quá thích ứng. Cái kia mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ ôm lấy hắn chân ồn ào mật lon ăn một miếng a liền ăn một miếng mị ma thiếu nữ, lập tức trở nên thành thục. Đứng lên sau nàng, thân cao cùng Tiết Lôi cơ hồ đánh ngang, dáng người tỷ lệ gần như hoàn mỹ, ngũ quan cũng càng thêm yêu diễm, tóc dài đen nhánh bên trong, cặp kia mị ma giác hoàn toàn thành bàn dương giống nhau xoắn ốc câu, chẳng qua góc độ hướng lên. Có thể hắn biết lúc này không phải là ngẩn người thời điểm. Chiến đấu còn tại chờ đợi hắn, đến lĩnh những cái này đồng bạn tham gia. Đi trợ giúp biển sâu đến giáo hữu. Tiết Lôi hô to một tiếng, đi đầu chạy ở trước mặt nhất. Nhân ngư chi quan là một phát đạt thương mậu đầu mối then chốt, trấn thủ tại nơi này người thống trị đương nhiên sẽ có hoàn mỹ trang bị. Như Lôi hốt hoảng đào vong, căn bản không kịp mang đi bao nhiêu võ trang. Mà biển sâu dựng thẳng đuôi tộc quần thói quen ở vì bơi lội tiện lợi mà giảm bất phụ trọng, bình thường lớn nhất bảo hộ chính là trước ngực kia một cặp độ cứng thường thường vỏ sò. Ma pháp lẫn nhau tạp giai đoạn cũng may, tầm thường binh lính giáp trụ không có quá mạnh mẽ kháng tính, chủ yếu còn là dựa vào tùy quân kết giới sư, bạch ma pháp sư tiến hành phòng ngự. Nhưng chỉ cần tiến vào ma lực kiệt quệ sau trận giáp lá cà, cung điện nhất phương đã đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này, kia bay lượn tung hoành ma lực hào quang, đã trên diện rộng suy yếu. Không thể đợi thêm nữa. Hân đế, mễ áo rồi, Ngân Phong Linh, ba người các ngươi xuống biển tác chiến quá nguy hiểm, đi cung điện bên kia trợ giúp lính đánh thuê. Nhìn ra xa liếc nhìn một cái hình thức, Tiết Lôi lập tức hô, Cổ Toa, ta cùng Lạp Nhã hai người ngươi mang được động sao? Cổ toa quyến rũ cười, so với trước lớn mấy lần ra cánh đột nhiên mở ra, kích thích lên một mảnh cát bay, thánh nữ nhẹ nhàng phải cùng chim chóc giống nhau, chủ ta cứ việc đem nàng ôm lấy a. Đi, hắn lúc này đem Lạp Nhã ôm chặt tại trong ngực, có lợi hại ma pháp đánh đến, hay dùng ta đương lá chắn. Xuất phát, cổ toa cái đuôi nhanh chóng kéo dài, quấn quanh tại Tiết Lôi dưới nách, theo lấy, song chân vừa đạp, dễ dàng bay lên trời, mang lấy hai người bọn họ cắm thẳng vào tận trời. Mấy ngàn đối với mấy ngàn chiến tranh, quy mô đã đầy đủ làm Tiết Lôi thật tốt chấn động một phen. Cái này không phải là màn ảnh máy vi tính trung đỉnh đầu con số một đống xây khuôn, không phải là truyện tranh nhảy qua trang phân kính làm người ta nhiệt huyết mênh mông kết cấu, lại càng không là văn tự kể hơn ít hơn bao nhiêu nhân chết nhất phương thắng nhất phương bại miêu tả. Hắn trung học khi đại sân thể dục, mỗi đến thời gian học thao thời điểm dày đặc ma ma tại cục gạch trên mặt đất gạt ra, kia một chút làm hắn chạm tại trong này căn bản nhìn không ra rất xa thật lớn phương trận, bỏ thêm vào trong này, cũng chính là không đến 3.000 người thiếu niên thiếu nữ mà thôi. Hắn ác mộng trung trận kia nhân ngư cùng nhân ngư chi chiến, bây giờ trở về nghĩ, khả năng cũng chính là trước mắt quy mô 1/10. Nói cách khác, trận kia làm hắn mồ hôi lạnh chảy dòng ác mộng, tại hóa thành hiện thực sau đó, làm lớn ra thập bội. Ma lực dư thừa người ca còn ở hậu phương thi pháp, ma lực khô kiệt binh lính đã xung phong đi qua, phá mở nhuốm máu cảnh hoa, tại gào thét gió biển chung đánh nhau. Phòng ngự kết giới quang mang hầu hết đã biến mất, chỉ còn lại có bảo hộ quan chỉ huy vài miếng đất phương còn tại lập lòe mỏng manh quang mang. Mấy trăm hoành đuôi nhân ngư theo canh ý đổ bọc đánh, nhưng dưới mặt biển rất nhanh toát ra ẩn nấp sâu dựng thẳng đuôi phục binh. Không phải là Tiết Lôi mộng trong kia loại gạt ra một đường lẫn nhau ẩu cục diện. Phong ma pháp khuếch đại âm thanh mệnh lệnh luôn luôn tại dày đặc nhắn dùng. Hắn phát hiện, trừ trang bị phía trên chênh lệch, hai bên nhân ngư nhóm huấn luyện độ cũng là cách biệt một trời một vực. Hùng hổ hoành đuôi nhân ngư tại vài cái tộc trưởng thành thạo dưới sự chỉ huy thậm chí có thể dựa vào bỗng nhiên lặn xuống tranh né có hiệu lực chậm chạp đại phạm vi ma pháp. Mà bình thường chính là tại trong biển sâu bao vây săn ma thú dựng thẳng đuôi tộc quần, lớn nhất cường hạng cũng chính là không sợ chết phong dũng khí. Lạp Nhã ngâm sướng hoàn tất, vung hai tay lên pháp trượng, trong suốt phòng hộ lá chắn kéo mở tại ba người bọn hắn xung quanh. Cổ toa lập tức chuyển thành lao xuống, theo phía trên tốc độ cao tiếp cận mặt biển. Mùi máu tươi đã tỏ khắp đến hải âu bay lượn độ cao, Tiết Lôi đau lòng cắn chặt răng, lấy ra hai khỏa cao nhất long vương hoàn, đến, ăn đi, làm kia một chút hoành cái đuôi kỹ nữ, nhận lấy, thụ, giáo, huấn. Lạp Nhã cùng cổ toa không chút do dự tuân mệnh ăn long vương hoàn, vốn cũng đủ cường hãn thuộc tính tiến thêm một bước tăng vọt 7 thành. A, ha, cổ toa phấn khích hô to một tiếng, cuối cùng tại thành thục mặt ngoài khí chất hạ lại lộ ra thiếu nữ giống nhau sinh lực. Nhưng lập tức, nàng song trường giơ lên cao, như vực sâu âm u đáng sợ lực lượng lốc xoáy chẳng tụ tập, liền xung quanh không gian, đều tùy theo phát ra chít chít chói tai xé rách tiếng. Mà cùng lúc đó, Lạp Nhã cũng hai tay nắm chặt pháp trượng, lấy cùng cổ toa sắp xỉ tiết tấu ngâm tụng đồng dạng từ thượng cổ ngôn ngữ cấu thành chú văn. Tiết Lôi ăn kinh ngạc, thần thức mang đến tri thức nhanh chóng chảy qua hắn não bộ. Chia làm hắc bạch hai cái đại thế hệ nguyên tố ma pháp, cộng đồng có được một cái dựa theo uy lực cùng thi pháp phương thức tiến hành cấp bậc phân loại. Ngâm sướng bình thường chú văn, không làm bất kỳ cái gì dư thừa địch làm tiến hành ma pháp phóng ra, là bình thường nhất tiêu chuẩn cơ bản. Mà thông qua đem ma lực tiêu hao tăng lên tới gấp 3, thừa nhận gấp 3 phản phệ, gồm uy lực hạ thấp đến nguyên bản 1/3, đến nhảy qua vịnh sướng giai đoạn trực tiếp thi pháp, bị gợi là thuấn ma pháp. Ngâm sướng đồng thời lấy thi pháp môi giới miêu tả đối ứng pháp trận tăng lên uy lực, cũng có thể tiến thêm một bước đầu nhập quá lượng ma lực thừa nhận mãnh liệt hơn phản phệ đến gia tăng hiệu quả, bị gợi là cường ma pháp. Lúc này bên trên, đem chú văn thay vì thượng văn tự cổ đại, lấy chân thần ngữ điệu phát động. Đem uy lực tăng lên tới gấp đôi trở lên, cũng thừa nhận đẳng cấp cao phản phệ, bị gợi là chân ma pháp. Thượng cổ chú văn phối hợp đối ứng pháp trận đến tiến thêm một bước cường hóa uy lực, tắc bị gợi là cực ma pháp. Lúc này, cổ toa cùng Lạp Nhã, đều đang tại ngâm sướng phía trên cổ ngữ nói chú văn. Hơn nữa, tại tụ tập ma lực giai đoạn qua đi, các nàng còn không hẹn mà cùng bắt đầu đối với pháp trận miêu tả. Sầu ám hắc vụ cùng màu vàng vầng sáng tại Tiết Lôi trên thân thể chảy xuống, làm hắn cảm thấy chính mình biến thành quang cùng ám đường ranh giới. Bàng bạc ma lực tại xung quanh phun trào, rất rõ ràng, cổ toa xa xa cường ra Lạp Nhã không chỉ một chặn, nhưng theo dao động kịch liệt trình độ đến nhìn, Lạp Nhã ma pháp cũng vượt qua Tiết Lôi dự tính. Không đúng, Bạch ma pháp chủ yếu dùng làm phụ trợ cùng trị liệu, cùng với phát động cực hình thức đem đại lượng ma lực tập trung tiêu hao, cũng gánh vác thời gian dài phản phệ, xa không bằng hay dùng bình thường thi pháp phương thức chút ít nhiều lần nhằm vào bạc nhược chỗ bổ sung. Lạp Nhã một cái đan tu quan hệ Bạch ma pháp sư, mở loại này tuyệt địa đại chiêu làm cái gì? Thế giới này Bạch ma pháp hệ thống không tồn tại thuật phục sinh, dưới kia một chút phiêu tại trong sóng biển, linh hồn đã xuyên qua minh phủ đại môn người cá đều không có khả năng sống lại. Tiết Lôi đầy mình dấu chấm hỏi, nhưng không thể đánh đoạn Lạp Nhã thi pháp, đành phải kìm nén trong lòng, mắt thấy cổ tòa cố định vị trí sau thi pháp độ cao có thể tiếp nhận, đơn giản lớn tiếng hát lên nữ thần tụng. Số lượng thượng áp chế đối diện một đầu, dũng khí cùng tín ngưỡng trợ giúp duy trì chiến tuyến, nhưng trừ lần đó ra, dựng thẳng đuôi nhân ngư toàn diện nằm ở hoàn cảnh xấu, như Lôi cùng đóa lai mễ xem như chỉ huy không ngừng hạ lệnh, có thể cũng không huấn luyện qua đồng bào không thể hữu hiệu chấp hành đi xuống. Phơi thây tại mãnh liệt ba đào thượng người hy sinh, dựng thẳng đuôi số lượng ước chừng đạt được đến quân địch gấp hai nhiều. Sĩ khi nhanh chóng ngã xuống thời khắc nguy cấp, điều môn không tính là quá chuẩn tiếng hát, quanh quần tại sóng biển phía trên. Đại hành giả các hạ, là nữ thần, vì nữ thần, đang tại lui bước người ca nhóm phát ra cuồng nhiệt hô to, chợt, theo lấy cùng một chỗ hát lên nữ thần tụng. Vốn tràn ngập ma lực uyển chuyển ca ít hầu như là quần thể cường tâm châm, khoảnh khắc ở giữa đêm sắp tan tác chiến tuyến ổn định, bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong người cá tre già măng mọc, xông qua màu đỏ tươi đầu sóng, đem tam xoa kích hung hăng đâm về phía đối diện dị đoan. Quân địch ra bên trong hiện linh tinh hướng hải dương tam nữ thần cầu nguyện âm thanh. Đáng tiếc, đại tỷ chạy, mặt khác lưỡng tại phóng nghỉ đẻ. Không có trả lời. Nhưng vốn tín ngưỡng mỏng hoành đuôi quân không có thu được quá lớn phản đối ảnh hưởng, một bên bảo trì hung mãnh thế công, một bên đem mục tiêu tập trung tại không trung lớn tiếng lĩnh sướng Tiết Lôi trên người. Lúc này, xem như cao nhất chỉ huy Tây Vi Nhĩ Đức Hải Lâm, cuối cùng xuyên qua tràn ngập hơi nước, thấy rõ Tiết Lôi tình huống bên kia. Nàng đồng thời cũng nhìn thấy, kia đại biểu đối lập lực lượng, tăng lên ma pháp ánh sáng. Xem như cao quý tộc trưởng, Tây Vi Nhĩ Đức cũng không có nghiêm túc nghiên cứu qua quá mức cao thâm cố sức ma pháp. Nhưng xem như ma lực trời sinh liền dư thừa người cá, nàng không có khả năng không biết kia thi pháp dấu hiệu ý vị như thế nào. Tập trung công kích, còn có ma lực, hướng không trung hai cái kia công kích. Mau! Cần phải vận dụng thượng cổ chú văn, miêu tả pháp trận, tiến vào thi pháp giai đoạn còn có khả năng sinh thành cường đại bảo hộ bình chứng ma pháp, hoặc là cao giai ma pháp cực hình thức. Hoặc là vượt qua bình thường ma pháp uy lực giới hạn các nguyên tố độc có thần cấp ma pháp. Mặc kệ loại nào, đối với lần này khắc giữ lẫn nhau chiến cuộc ảnh hưởng đều rất lớn. Nếu như người làm phép thực lực đủ cường, thậm chí có thể đem hoàn cảnh xấu vừa mới nghịch chuyển. Tây Vi Nhĩ Đức đương nhiên không muốn vừa nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, nàng lớn tiếng gào thét, thúc giục còn sót lại ma lực bộ hạ ra tay. Có thể kịch chiến tiến hành đến cái giai đoạn này. Chiến pháp chú ý bắt đầu ma pháp một đợt áp chế người cá nhóm, đều là bị ép khô. Sớm nhất hướng lên một đường dũng sĩ cố gắng đã tự nhiên khôi phục một chút ma lực, nhưng các nàng cần đã bỏ mình, cần đang tại gần người trận giáp lá cà, căn bản đằng không ra tay. Lẻ tẻ hơn 10 đạo thủy tên đánh tới. Mặt biển tăng lên khởi một đạo dòng nước xiết. Đáng tiếc, loại trình độ này tổn thương, căn bản không thể đột phá cao giai ma pháp ngâm sướng hậu kỳ sinh thành bình chướng. Hắc vụ thượng nổi lên từng đạo sóng gợn, kim quang ngoại nhộn nhạo mở từng tầng một gợn sóng. Bị kẹp ở trung gian Tiết Lôi đã không lại ca hát, mà là hướng đến Như Lôi, đóa lai mễ chỗ tinh nhuệ chiến trận bên kia ném vẩy 10 khỏa long vương hoàn, 50 khỏa phấn chấn hoàn. Nhìn đến dòng nước xiết theo xung quanh bạo khởi, hắn mới ý thức tới, mình bị ma pháp tập hỏa. Hắn nhìn Lạp Nhã, ngẩng đầu nhìn cổ toa, cao thấp hai cái pháp trận đều đã mở rộng đến cực hạn. Hai vị người làm phép, đều không bị thương chút nào. Nhìn lại một phê người bị thương chìm vào thủy bên trong, Tiết Lôi lòng nóng như lửa đốt, buồn bực Lạp Nhã bạch ma pháp như thế nào còn không chuẩn bị hoàn tất, chậm một chút nữa, muốn phụ trợ mục tiêu đều không thừa bao nhiêu. Lúc này, Lạp Nhã vung hai tay lên, đầu trượng bảo thạch răng rắc một tiếng, giống như phá khai rồi một mặt trong suốt thủy tinh. Ánh vàng pháp trận xoay tròn mở rộng, nổ tung ra chói mắt tinh mang. Quả nhiên. Nàng hát danh, cũng tăng thêm đối ứng tiền tố. Cực thần quang liệt đánh trận. Ôi chao, chấm than, tiết lôi não bộ bên trong lập tức thổi qua từng chuỗi thuần túy từ dấu chấm hỏi cấu thành đạn mạc. Tên này dùng mông nghĩ cũng biết không phải là bạch ma pháp a. Ngươi nói đúng, thần quang liệt đánh trận, cao giai trung vị quang hệ hắc ma pháp, tuy rằng xem như quần thể tổn thương thủ đoạn phạm vi cũng không quá lớn, nhưng là, uy lực rất mạnh. Mặc dù chủ thể phát ra chính là tinh thần tổn thương, mang thêm ma năng chấn động đều cũng đủ tạo thành đáng sợ tổn thương vong. Tại vì nhĩ tư mang lấy ý cười giải thích bên trong, từng đạo màu vàng quang tại mặt biển phía trên nhanh chóng liên tiếp thành một cái bán kính hơn 10 mét pháp trận. Đại khái là suy nghĩ đến quân đội bản tổn thương vấn đề, pháp trận trung tâm chỗ rơi thực dựa vào về sau, chính là bên cạnh đem Tây Vi Nhĩ Đức bao quát trong này. Nhưng này vị kiêu ngạo người cá tộc trưởng vẫn như cũ không kịp chạy trốn. Bởi vì ma pháp này phóng ra sau phát động, thật sự là quá nhanh. Từng đạo chói mắt màu vàng cột sáng phóng lên cao, giống như từng nhánh có thể đem bầu trời đâm rách mũi tên nhọn. Nước biển giống như xô trào giống nhau quay cuồng, bị pháp trận bao quát người cá phát ra thê lương thét chói tai, có quăng phía dưới vũ khí hai tay ôm đầu kêu khóc, có làm chàng ngất trôi nổi tại trong nước biển giật giật, có thậm chí trực tiếp bị chấn bể linh hồn, mang lấy trống rỗng ánh mắt ngã xuống, trở thành không có sự sống thi thể. Tinh thần tổn thương trực tiếp uy lực cũng không như tạo thành nguyên tố tổn thương ma pháp, nhưng cơ hồ không có gì trang bị có thể cung cấp nhiều lắm đối ứng kháng tính. Một thân xa hoa lân giáp Tây Vi Nhĩ Đức, đồng dạng chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí mang đến chống cự, yếu bớt này có thể xuyên thấu linh hồn khủng bố sát thương. Ý thức như là bị ném vào xô trào bát lớn, kia giày vò làm nàng hỏng mất hô to, bỏ lại vũ khí, hai tay xé rách mái tóc. Nước mắt cùng nước miếng tại nàng khuôn mặt đổ. Đây đại khái là kiêu ngạo tộc trưởng cả đời tối mất mặt thời khắc, nàng thậm chí cảm thấy được bài tiết lỗ đều tại phun ra. Dựa vào Long Vương hoàn tăng lên, Lạp Nhã hoàn thành một kích này, sắc mặt tái nhợt quay đầu, hướng về Tiết Lôi lộ ra một cái suy yếu mỉm cười, chủ nhân, ta đến giúp ngươi, đúng không? Tiết Lôi gật gật đầu, ân, ngươi đến giúp. Kia một phát cực thần quang liệt đánh trận, trực tiếp phá hủy vội vàng không kịp chuẩn bị hoành đuôi nhân ngư chỉ huy đầu mối. Tây Vi Nhĩ Đức không có chết, nhưng đã rơi vào hôn mê, tùy theo ba đào nằm ngửa bay tới bay lui, rốt cuộc không có biện pháp phát huy nàng vất vả tích lũy ra chỉ huy tài nghệ. Mà xoay quanh bảo hộ nàng tinh anh các vệ sĩ, đã ở đáng sợ quang nguyên tố tinh thần tổn thương chung mất đi sức chiến đấu, hy sinh ba thành, trọng thương quá bán, lan đến phạm vi nội toàn bộ mọi người cá, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thành sụi lơ phế vật. Theo tuyệt đối số lượng phía trên, này một phát xóa sạch bất quá là hoành vĩ đại quân mấy phần trăm. Nhưng theo phía trên tầm quan trọng, không hề nghi ngờ tương đương với một đạo xuyên qua cự nhân trái tim laser. Hung mãnh công kích hoành đuôi quân, lập tức tại trong hỗn loạn co lại trận hình, nếm thử hồi viện bảo hộ phía sau. Khẩn trương vệ binh lấy ra tùy thân tổn thương thuốc, muốn cho đồng tộc sử dụng, mới phát hiện tinh thần tổn thương kết quả căn bản không đúng bệnh. Chiến trường thượng yêu khuyết nghịch truyền. Thường thường ở nơi này ngay lập tức ở giữa. Như lồi phấn khích hát vang hành khúc, đóa lai mễ vung vẩy tam xoa kích hướng đến tiền tuyến, bị áp chế đến nín thở dựng thẳng đuôi quân trận, lập tức bắt đầu chuyển thành tiến công. Nhưng Vi Nhĩ Tư bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Làm cho các nàng trước kéo dài khoảng cách, trở về chỗ cũ, đừng đuổi theo đánh. Bằng không muốn bị ngươi mị ma công chúa ngộ thương. Tiết Lôi trong lòng căng thẳng, vội vàng hô to hạ lệnh. Lần này tập kết người cá đều có thể xem như nguyên thần giáo tín đồ, tại đại tế ti đoá lai mễ chỉ huy phía dưới vẫn như cụ anh dũng vô song, huống chi là giáo hoàng tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Chiến ý sôi trào người cá nhóm ngoan ngoãn bảo trì ở trận hình, về phía sau kéo dài khoảng cách. Hoành đuôi quân được đến thờ gấp cơ hội, lập tức hướng Tây Vi Nhĩ Đức bên này tụ lại, muốn đợi chủ soái sau khi tỉnh dậy cấp một cái rõ ràng chỉ thị. Song phương còn tham dự binh lính, đều đã không đủ 3.000. Huyết chiến nếu như tiếp tục giữ lẫn nhau đi xuống, mặc kệ thế nào một bên thắng, đều là một hồi thắng thảm. Tiết Lôi còn không biết cổ toa muốn xuất ra cái gì kinh ngạc vui mừng, bất quá mạng này làm ít nhất cho đóa lai mễ bên người tinh nhuệ nhóm tiêu hóa phân chấn hoàn, đem Long Vương thuốc phiên hiệu phát huy đến cực hạn cơ hội. Lập tức tính cổ toa ma pháp hiệu quả không lý tưởng, đám này mãnh cá đi đầu sông trận, không tin bên kia sĩ khí rơi xuống hoành cái đuôi nhóm còn chống đỡ được. Đã xong. Đỉnh đầu truyền đến cổ toa một tiếng thở dài thỏa mãn, cùng mang lấy tự tin ý cười nói. Không có pháp trượng làm thi pháp môi giới đến đề thăng uy lực, thuần túy dựa vào tự thân thuộc tính cùng kỹ năng xây ra tổn thương, sắp tùy theo hát danh mà phát động. Cổ tòa bị bí mô bao trùm bàn tay chập lại, đen nhánh lốc xoáy biến mất tại lòng bàn tay của nàng. Chợt, song trưởng vung lên. Hát danh, ma pháp phát động. Cực ngân hà chôn vùi. Còn không nghe được Vi Nhĩ Tư lập tức giải thích, Tiết Lôi trước hết nhìn thấy ma pháp này kinh người đặc hiệu. Đêm đen nhánh màn, phủ xuống. Không phải là ban đêm trước tiên đến, mà là một ít khối lập lờ mỏng manh tinh quang màn đêm, thật giống như bị ai theo bầu trời cắt xuống, nhét vào trước mắt mảng lớn sóng biển bên trên. Bao trùm phạm vi, như là cái hoành đưa hình, theo bên trong không nhìn sang, mảnh kia màn đêm trường trục, thế nhưng nhìn không thấy cuối. Ngân hà chôn vùi, cao giai thượng vị ám hệ hắc ma pháp, cực lớn phạm vi nguyên tố sát thương. Có thể thoải mái thi triển ma pháp này, vị này mỹ ma công chúa ma năng thuộc tính, lấy người có thể lý giải số liệu để diễn tả, tổng nhất định đã vượt qua 200. Trợn mắt há hốc mồm Tiết Lôi bên tai, vang lên Vi Nhĩ Tư mang lấy ý cười âm thanh. Chúc mừng ngươi, chiến đấu, thắng lợi. Đêm đen nhánh màn bên trong, đầu tiên là xuất hiện ngẫu nhiên vị trí phóng ra ám bạo thuật, đó là ngân hà chôn vùi tại cực hình thức phía dưới ngoài định mức phát ra. Đường nhất luân ám bạo thuật không kích giống nhau tạc xong, kia một chút tô điểm tại trong màn đêm mỏng manh tinh quang, chớp mắt vỡ toang thành làm nước biển tách ra xung kích. Hoành đuôi quân trận tuyến bị ám bạo thuật oanh loạn, số ít có năng lực gây phòng ngự cá thể, cũng mất đi quý giá nhất cơ hội. Bao trùm vượt qua 7 thành quân địch ngân hà chôn vùi, giống như một tấm cắn nuốt vực sâu miệng khổng lồ, khép lại đen nhánh nha. Hoàn hồ tiếng bên trong, hát vang nữ thần tụng dựng thẳng vĩ đại quân, hướng đã tán loạn trận địa địch, xung phong liều chết đi qua. Thần lịch 1410 năm tháng 77 hào trễ, cuốn vào vượt qua vạn danh nhân cá nội chiến tuyên cáo kết thúc, song phương chết tổng cộng vượt qua 6.000, mười mấy bộ tộc tại trong trận chiến này hoàn toàn diệt sạch. Nhân ngư chi quan. Từ nay về sau rơi vào mê mải phóng túng bộ tộc nắm trong tay, như lôi đổi tên thành chủ, cho phép dựng thẳng đuôi nhân ngư đại lượng nội thiên. Bất quá ở trước đó, trở lại cung điện, còn không có tẩy đi trên người vết máu như lôi hạ đạt thứ nhất mệnh lệnh, cùng nàng đem phải lấy được thành chủ thân phận không quan hệ. Đuổi hải thần giáo, phá hủy hải dương tam nữ thần sở hữu cung phụng, bao gồm đại thần điện. Khoảnh khắc này, nàng là nguyên thần giáo trung thành và tận tâm đại tế ti. Thứ 92 chương chiến hậu nghỉ ngơi. So với hải dương thượng trận kia quy mô không nhỏ chiến tranh, nhân ngư chi quan cung điện chiến đấu kết thúc càng trễ một chút. Chẳng phải là nói Tư Kéo Đạt cùng với xuất lĩnh hộ vệ đội có thể gánh vác được hai nhà dòng binh đoàn mãnh liệt tấn công, mà là kia cung điện địa hình quá mức tốt thủ, Tư Kéo Đạt bên người tinh nhuệ thực lực lại đích xác rất cường. Điên quỷ nước chi này dòng binh đoàn tại quỷ nước vịnh địa khu tuy rằng danh khí thực vang dội, tổ chức độ nhưng cũng không cao. Hằng ngày hoạt động đều là lấy mạo hiểm tiểu đội phương thức bốn phía các việc có liên quan. Cho nên lần này tính là vì lớn tiền thưởng tập hợp, sức chiến đấu cũng hiển không ra có bao nhiêu đặc biệt. Ngược lại là cổ lâm ánh sáng cái kia toàn bộ từ tinh linh tạo thành dòng binh đoàn biểu hiện càng thêm mắt sáng, khắc sâu chứng thực quý tinh bất quý đa đạo lý. Tiết Lôi sai khiến viện quân bên trong, Ngân Phong Linh không bang thượng cái gì bận rộn, mê áo kéo tính tích cực không cao, không muốn cấp dòng binh đoàn đương khiên thịt. Liền ở phía sau mở nỏ tay meo ha ha ha. Chỉ có hân đế, theo lấy cổ lâm ánh sáng tinh linh những đồng bào cùng một chỗ giết mặc Tư Kéo Đạt an bài phòng tuyến, cũng một kiếm đâm bị thương Tư Kéo Đạt tả bả vai. Nếu không là vị kia thủ hộ kỵ sĩ thực lực cường hãn còn có một đàn không muốn sống huynh đệ liều chết che giấu, một trận chiến này là có thể đem hắn cũng cùng một chỗ bắt lấy. Có sức chiến đấu trưởng thành cá thể cơ hồ đều bị kéo đi chiến trường, cung điện hổ cuối cùng chung bắt cá. Bắt làm tù binh mấy trăm danh hoành đuôi nhân ngư quý tộc, thuận tiện giải phóng trước đây bị Tây Vi Nhĩ Đức giam lỏng tù binh, bao gồm như lôi mẹ. Tiết Lôi vốn là tính toán triệu tập một chút trận chiến này công thần, tinh thần phấn chấn thật tốt thưởng nhất thưởng. Kết quả bị thương thật sự nhiều lắm, hắn không thể không lấy ra ẩn giấu chế thuốc kỹ năng, đem hôm đó 640 cân mùa thu hoạch ngạch độ toàn bộ dùng tới, không biết mệt mỏi chế tác kinh tế lợi ích thực tế bổ huyết hai hào. Đợi cho như lôi thủ hạ vội vàng bơi vào gian phòng tỏ vẻ bị thương đại thế cứu trị hoàn tất, đều đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Tiết Lôi trưởng thở dài một hơi, đem dư thừa bổ huyết hai hào lô hàng thành 100 bình thu vào tô lâm bên trong, ngáp dài đi đến đại vỏ sò mép giường, một đầu ghim tới, ôm lấy đã ngủ lạp nhã hai mắt nhắm nghiền. Thể xác tinh thần đều mỏi mệt hắn tiến vào thế giới linh hồn cấp tô lâm tùy tiện miệng bạo một phát, mơ mơ màng màng điểm một cấp kỹ năng mới thông linh. Cũng chưa nghe kể lại giới thiệu, liền thoát ly đi ra, chìm vào giấc ngủ. Sớm mai, Tiết Lôi bị thần thức đánh thức, ngáp dài nghe xong hai chuyện. Một là tín ngưỡng giá trị trải qua ngày hôm qua một hồi đại chiến, bởi vì người hy sinh rất nhiều mà sụt đến 31.459. Làm hắn lập tức liền đau lòng đến hoàn toàn thanh tỉnh. Một cái khác, là thông linh cái này kỹ năng mới phức tạp giới thiệu. Thông linh kỹ năng không thể thăng cấp, nói cách khác, kích hoạt thức toàn bộ. Tiết Lôi có thể lấy Tô Lâm tinh thần lực vì đại giới phát động kỹ năng này, đem một cái giấc ngủ chung hoặc là đã chết nhưng chưa tiến vào minh phủ linh hồn triệu hồi đến linh hồn của hắn thế giới bên trong. Kỹ năng đối với hồn khí linh cùng linh hồn mảnh nhỏ cũng có hiệu quả, thực thể chiếu theo đối ứng linh hồn trạng thái mà sinh thành. Nhưng là, triệu hồi phải kinh mục tiêu đồng ý mới có thể thành công. Bị kéo vào đến linh hồn có thể liên tục đến kỹ năng chủ động kết thúc, hoặc 10 giờ đến kỳ. Lúc này thời kỳ, Tiết Lôi có thể dùng thánh tinh đối kỳ tiến hành ban ân. Cùng Tô Lâm khác biệt, tại thế giới linh hồn đối ngoại đến linh hồn tiến hành ban ân sẽ chiếm dùng trong hiện thực lần đó ban ân cơ hội, cũng chính là một ngày nội như trước chỉ có một lần. Nhưng cái trạng thái này phía dưới thánh tinh chuyển hóa kinh nghiệm, tiến vào độc đáo linh hồn ban ân thể hệ. Linh hồn ban ân có thể dùng hạng mục cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt, hơn nữa theo linh hồn mà dị. Linh hồn ban ân thời điểm, mỗi lần chỉ sẽ xuất hiện cố định một cái có thể thăng cấp hạng mục, vì đối phương tại trước mặt dưới trạng thái có thể dùng hạng mục chung nhu cầu ít nhất cái kia. Nếu như không có thể dùng hạng mục, lại sẽ xuất hiện sắp thỏa mãn có thể dùng điều kiện hạng mục, cũng nhắc nhở thượng vị thỏa mãn điều kiện là cái gì. Sở hữu linh hồn ban ân hạng mục đều cần đại lượng thánh tinh nhiều lần tích lũy mới có thể hoàn thành, đơn giản nhất cũng cần 10 ức tích lũy, có chút cực kỳ cường đại tăng lên nhu cầu thậm chí khả năng cao đạt 100 ức. Khổng lồ như vậy trả giá, đương nhiên sẽ có đối ứng hồi báo. Vì Nhĩ Tư cũng không nói gì cụ thể có thể được cái gì, chỉ nói những cái này linh hồn ban ân hạng mục đều có thể đối với mục tiêu tạo thành căn cơ thượng thay đổi. Đợi cho thực tế thao tác vài lần, dĩ nhiên là minh bạch. Tiết Lôi nóng lòng muốn thử, nhưng hắn nhìn về phía cửa sổ nhỏ bên ngoài, mới phát hiện trời đã sáng rồi. Vì thí nghiệm kỹ năng này dỗ nữ hài tử ngủ tiếp, hình như có chút chậm trễ việc. Hắn duỗi cái eo mỏi, mở ra cánh tay làm phía sau nữ tính vì hắn đem quần áo bộ phía trên. Ngáp dài xuống giường, hắn nhìn đến một đôi thon dài chặt chẽ, đen nhánh bị mô bao bọc chân đẹp, mới kinh ngạc ngẩng lên đầu, ý thức được thủ ở đây không phải là Lạc Nhã, mà là Cổ Toa. Tại sao là ngươi? Hắn cũng không phải là đối với nàng xuất hiện ở đây cảm thấy kinh ngạc. Chính là hắn còn không quá thói quen, hắn Cổ Toa thế nhưng không có phác ở trên giường ngậm dương vật đem hắn liếm tỉnh, mà là thực khéo léo chạm tại bên cạnh giường tĩnh tĩnh chờ đợi. Lạp Nhã tại cửa, nói ngày hôm qua ngươi quá cực khổ, muốn cho ngươi nhiều một lát thôi, liền đem tới tìm ngươi đều đuổi đi. Cổ Toa mỉm cười ôm lấy hắn, ta rất nhớ ngươi, liền không bỏ được đi ra ngoài, thủ ở đây. Nhìn liếc nhìn một cái bức tường thượng vỏ sò chung, đã tiếp cận 11 giờ, khí chất càng thành thục hơn dung mạo tinh danh hơn mỹ dáng người càng yêu diễm Cổ Toa lúc này đối với hắn mà nói tràn đầy mới mẻ cảm giác. Hơn nữa, mỹ ma công chúa trên người phát tán ra thiên nhiên cám dỗ, so đại mỹ ma còn muốn đặc hơn, cứ như vậy không lên bất kỳ cái gì động tác, bọc lấy cực kỳ chặt chẽ da đen màng, thục nữ giống nhau khép lại chân tay cúi bụng đứng lấy, theo hô hấp hơi hơi lắc lư tròn trịa bộ ngực đầy đặn. Liền có thể làm nhìn đến nam nhân miệng đắng lưỡi khô kê kê kiều. Đúng, Cổ Toa tiến hóa về sau, thuộc tính tăng thêm nghe nói thiếp lập lại rồi, ta phải thử xem. Tiết Lôi lắc lắc đầu, bỏ rơi rửa mặt bọt nước, tìm cho mình rất tốt lấy cớ. Cổ Toa, người mạnh khỏe lâu chưa có ăn rồi, có đói bụng không? Hắn trở lại vỏ sò mép giường, cung điện này gian phòng mặc dù là dựa theo nhân ngư nhu cầu trang hoàng, đại lam tử giống nhau chăn màn gối đệm lại phi thường thoải mái. Vừa mới chứa chấp hai cái người trưởng thành tại bên trong lăn qua lăn lại. Cổ Toa đầu lưỡi theo một đầu khóe môi trượt hướng một đầu khác, nhỏ giọng nói chủ ta. Hiện tại đói bụng đến phải, rất muốn cuốn lấy ngươi, cùng ngươi ở đây ân ái cả một ngày. Nhưng là, chiến tranh đã xong, Lạp Nhã thuyết giáo phái còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, ngươi mới nghỉ ngơi tốt, lại bị ta áp bức rơi đại lượng tinh lực nói. Ân, cắt đến tín ngưỡng khế ước sau đó. Hình như lúc còn nhỏ không ít. Tuy rằng không có phía trước to gan như vậy sexy cám dỗ, nhưng trước mắt gợi cảm thiếu nữ một bên lặng lẽ cọ sát bẹn đùi, nhẫn nại dục hỏa dày vò, một bên cường chống lấy gắng giữ tính táo, muốn cho hắn đại cục làm trọng bộ dáng, thật đúng là. Tán a. Lúc này nên cấp nàng mặc lên Tô Lâm thiết kế nữ tu sĩ phục, làm loại này cố gắng cấm dục nhịn không được, phía dưới giống như sắp lọt hương vị tăng thêm đến lớn nhất. Tiết Lôi Dương vật đã tinh thần 10 phần lần thứ 2 thần bột cứng buổi sáng. Hắn ngồi vào đảo ngược đại vỏ sò giống nhau mép giường, tách ra chân, ngươi ngày hôm qua phóng ma pháp, phản phệ so với Lạp Nhã còn muốn nghiêm trọng a. Cổ toa màu tím con ngươi nhịn không được gắt gao nhìn thẳng hắn tăng lên đũng quần, theo bản năng trả lời cũng may, cực ngân hà chôn vùi phản phệ là thời gian dài linh hồn cấm chế, kia sau ta sẽ không tham chiến, ảnh hưởng không lớn. Lạp Nhã nhận được là linh hồn áp bức thêm linh hồn rung động, thời gian tuy rằng so với ta ngắn, nhưng so với ta thống khổ nhiều lắm. Ta làm nàng tối hôm qua trước tình ngươi cầu một phần thánh tinh xem như bồi thường, nàng đau lòng ngươi quá bận rộn. Trực tiếp đi ngủ. Ta khen thưởng nàng, Tiết Lôi gật gật đầu, mỉm cười, nhưng bây giờ, ta càng muốn ngươi, cổ toa, chúng ta. Nhưng là có trận không gặp. Cổ toa đi qua đến, chậm rãi quỳ xuống, hai tay đỡ tại bắp đùi của hắn phía trên, gò má dùng gò má dán sát vào nâng lên đũng quần, con mèo nhỏ giống nhau nhẹ nhàng cọ sát, chủ ta. Ngươi đến kiển một bên xem ta thời điểm cùng ta lúc nói chuyện, ta đều biết. Toàn bộ thần điện đều tại ta cảm ứng phạm vi bên trong, ngươi đối với ta an bài bảo hộ, mẹ ta lúc tới hậu khẩn trương, ta cũng đều biết. Ngươi không có nhìn thấy ta, những ta lại luôn luôn tại yên lặng nhìn ngươi. Thẳng đến kia một chút đáng chết người cá, đối với ngươi bày như vậy ti tiện quỷ kế. Nàng hai tay nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói ta thật muốn đem những tù binh kia tất cả đều mang đi trời cao ma bảo uy cấp yêu thích theo cạnh góc hướng bên trong ăn quái vật đương đồ ăn vặt cắn. Đều chết thêm mấy ngày, hưởng thụ kia dài dằng dặc thống khổ. Đừng nghĩ kia một chút không ra tâm sự tình rồi, hắn nâng lên nàng khuôn mặt, khom lưng để sát vào, no mây mẩy ăn một bữa a, ta thân ái cổ toa. Sau đó, hắn hôn lên nàng. Mị ma công chúa tiến hóa quả nhiên mang đến các mặt tăng lên. Cổ toa đầu lưỡi so từ trước linh hoạt hơn, lâu, nước bọt chung đều chảy xuống làm nam tính phấn khích hương thơm. Bì mô co lại không thấy, cánh gấp sau biến mất, chỉ còn lại có cái đuôi còn tại hưng phấn vũ động nàng, cuồng nhiệt mút lấy Tiết Lôi đầu lưỡi, từng miếng nuốt nước miếng của hắn. Lên cấp sau cổ toa màu da so trước đây cạn rất nhiều, ánh mặt trời chiếu xuống, đã có điểm tuyết trắng hương vị, quang trực tinh tế, ánh sáng màu trong suốt, xúc cảm tuyệt hảo, hắn tham lam trên dưới vuốt ve. Có loại trong lòng thiếu nữ vừa mới làm một bộ toàn thân mỹ dung nộn ra ảo giác. Ân, à, thuộc về mỹ ma vội vàng cuối cùng bị hôn môi cùng âu yếm liêu đẩy ra, cổ toa rên rỉ hai tay cắm vào hắn quần eo, hướng xuống bỏ đi. Hắn nâng lên bờ mông, nhậm kia trải qua một đêm ngủ say sau ý chí chiến đấu sục sôi dương vật bắn nhảy ra, từ dưới phương trọn ở nàng đã không thể nắm giữ màu mỡ cặp vú. Chậm rãi thuận theo giống như kèm theo nhuận trượt làn da vùi sâu vào đến tràn ngập co giãn khe ngực bên trong. Cổ toa cánh tay nội thu, mềm mại vòng eo trước sau vặn vẹo, đều không cần chuyên môn làm cái gì phụ trợ, kia hai luồng nãi thịt sẽ theo nàng khống chế kẹp chặt con cặc mát xa, bắt đầu nhũ dao. Ta, chủ ta nghĩ, ăn đại con cặc, ăn người đại con cặc, đầu lưỡi của nàng đưa vào Tiết Lôi khoang miệng, một bên quấy, một bên khó khăn phát âm thanh. Xin kết thúc trước mặt hôn sâu. Mở rộng chi nhánh bộ phận thành dài không ít, Tiết Lôi đầu lưỡi đang bị đầu lưỡi của nàng vòng thành hai cái vòng linh hoạt khuấy sục, sảng đến không muốn nói chuyện, cũng chỉ là thở gấp gật gật đầu. Đúng rồi, cổ toa này cao siêu tính kỹ cùng trời sinh dùng đến ép nước tuyệt hảo thân thể, không phải là vừa vặn đến thí nghiệm hắn lên tới ba cấp đều còn không có cơ hội dùng cùng vui sao. Nhìn nàng phun ra đầu lưỡi say mê theo âm nang ngoại hướng bên thượng liếm lên. Tách ra hai cái hồng nộn tiêm nhi trái phải gãi gãi dương vật mạch máu, Tiết Lôi một bên sảng đến hà hơi, một bên tại trong lòng trước tiên câu thông. Lâm Lâm, ta muốn thí nghiệm một cái kỹ năng, ngươi có cảm giác gì, đúng lúc tặng lại cho ta. À, là cùng đương kho hàng kỹ năng giống nhau, bỏ vào đến đau đớn mang ra thích. Trốn thoát sau khi đi ra Tô Lâm tinh thần tình trạng tốt lắm một chút, nhưng đại khái là phát giác hắn còn không tin nhậm chính mình, các phương diện đều hơi chút có chút giải đãi. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, trả lời, không có khả năng đau đớn, nhất định là thích, nhưng có bao nhiêu thích, như thế nào thích, ta cũng không rõ ràng. Vậy ngươi còn hỏi gì, cũng không khó chịu, tùy ngươi. Tốt, Tiết Lôi lập tức kích hoạt rồi cùng vui. Ôi chao, ta MP3 đâu này, ta tiểu thuyết đâu này, ta vừa nhìn đến Vương Phi muốn bị treo cửa thành, như thế nào xung quanh đen thủi à nha. Hắn nín cười cầm chặt cổ toa hai sừng. Cúi đầu nói đến đây đi, có thể hơi chút mau một chút, trong chốc lát ta còn muốn cùng hộ thân tinh linh làm một lần đâu. Mị ma công chúa dương mắt, đầu lưỡi cuốn cuốn lấy quy đầu sau nghiêng, một tấc đưa vào đến xinh đẹp bờ môi trung ương. Mãnh liệt nhức mỏi cảm tại nàng linh hoạt thành thảo hút mút chung nhanh chóng tích lũy. Mà cùng lúc đó, lôi ca, ngươi làm cái gì, ta như thế nào, cảm thấy chính mình, đang bị ai ngậm liếm a? Ta, còn thật thoải mái. Đây là kỹ năng mới hiệu quả, về sau ta ân ái, ngươi có thể theo ta cùng một chỗ thích, hơn nữa hai chúng ta khoái cảm, còn có thể cho nhau tăng cường. Bị Tô Lâm bám vào về sau, con cặc vẻ ngoài nhìn qua cũng không có gì đặc biến hóa khác. Nhưng Tiết Lôi tinh tường cảm giác được, hắn đối với căn kia dục vọng chi căn lực khống chế, được đến trước nay chưa từng có tăng cường. Dương vật hoàn toàn biến thành hắn thứ năm chi. Hắn có thể cảm giác được lực lượng tại trong này chảy xuôi, có thể thoải mái khống chế nguyên bản chẳng phải là cơ bắp địa phương. Nhân lúc cổ tòa chính say mê ở phun ra nuốt vào đã lâu con cặc, hắn đỡ lấy sừng của nàng, thật tốt thí nghiệm một chút hiệu quả. Có thể ở nhất định góc độ đong đưa, còn có thể duy trì thân thể vị trí khống chế co giãn, tương đương với tại chỗ quất cắm, trừ lần đó ra, hắn còn có khả năng khống chế Tô Lâm lực lượng hướng đến xung quanh hơi chút kéo dài, hóa thành vô hình xúc tu, gãi gãi ngón tay đủ không đến địa phương. Mà tại những phương diện khác, cũng có tăng lên không nhỏ. Hắn còn càng thêm mẫn cảm, nhưng không khống chế được xuất tinh quắc giá trị so từ trước cao hơn một mảng lớn, vốn bị nữ thần chúc phúc quá hắn dựa vào này thêm vào không sai biệt lắm có thể ứng phó mị ma công chúa kích thích, kiên trì trước đêm giờ không thành vấn đề. Không cần kiên trì thời điểm độ nhảy cảm tăng lên tương đương với mở cái gia tốc, tại cổ toa này mất hồn miệng nhỏ bên trong đến bắn liền cũng không thành vấn đề. Xem như tình yêu phụ trợ kỹ năng, quả thực hoàn mỹ. Mang lấy một thân mị ma tư liệu sống, quay đầu đem tính kỹ tay, miệng có một chút thánh giai, mở địch sau kích hoạt cái cùng vui, hắn cảm thấy cho dù là mẫu long đều có thể ngày đến trắng dã mát. Ngoài ra còn có cái không ở kỹ năng trực tiếp ảnh hưởng phạm vi nội che giấu phúc lợi. Thì phải là gợi cảm dâm đãng rên gì, làm một đầu nhạc đệm tiếng nói, vẫn là thanh xuân bản Tô Lâm tiếng nói, đối với tinh thần của hắn rất liên tục tăng lên hiệu quả. Lúc này cổ toa đã không nhịn được bắt đầu sâu yếu hầu, kia một vòng vòng cơ mềm so với trước cũng có lực càng ướt trượt, còn hiện đầy kích thích quy đầu tiểu nổi lên, phối hợp đùa bỡn đàn đàn đầu lưỡi, khoái cảm rất mạnh. A, ừ, thu, chật chật, a a a. Lỗ tai nghe cổ toa yêu kiều mị rên gì, trong não còn vang vọng lấy một cái khác tiếng nói. A, a a, ân a, không muốn, đừng liếm, ta muốn, đi, ô a a a. Cảm giác tựa như đồng thời làm hai cái muội tử, có thể nói tinh thần song phi. Tô Lâm không có Tiết Lôi mạnh như vậy lực khống chế, bị cùng chung khoái cảm tích lũy tại cái kia bên trong vẫn chưa tới xuất tinh không khống chế được giới hạn giá trị 20% trình độ, nàng liền thét chói tai bắt đầu tiến vào kéo không ngừng cao trào trạng thái. Khả năng mị ma công chúa vậy có thể làm bình thường con cặc tại trong khoái cảm hòa tan siêu tuyệt khẩu kỹ cùng cấu tạo, đối với tình yêu kinh nghiệm cùng năng lực vẫn là nhân loại bình thường nữ tính tiêu chuẩn Tô Lâm tới nói. Quá mức cuồng dã. Tiết Lôi khống chế quy đầu tại cổ toa trong yết hầu quấy, gia tăng bị kéo ra khuếch trương phạm vi, ô cảnh đang vẽ viên đồng thời say nghiền cổ họng chung cái kia một chút nổi lên. Hắn biết mị ma ăn cơm khí quan đều là vùng mẫn cảm, như vậy ngoạn pháp bình thường nữ nhân muốn ngạt thở, mị ma lại có thể cao trào. Quả nhiên, cổ toa hai tay ôm chặt hắn mông, cái đuôi nhếch lên cao dọc theo, cả người làn da đều tiết đầy hưng phấn đỏ ửng, chóp mũi đâm tại hắn bụi cỏ bên trong. Phát ra nghẹn ngào vậy rên rỉ, hạnh phúc run rẩy lên. Hắn nắm chặt cổ toa giác, chuyển thành chủ động tiến công. Bởi vì hắn chợt phát hiện, Tô Lâm cao trào đối với hắn cũng có ảnh hưởng. Nữ thể tùy theo cao trào càng ngày càng mẫn cảm đặc tính cũng kế thừa đến cùng vui kỹ năng hiệu quả bên trong, tùy theo Tô Lâm đứt quãng rên rỉ, hắn khoái cảm thu hoạch tốc độ đã ở trên diện rộng tăng nhanh. Ách, tiếp tục như vậy phía trước phòng trừng liền hoàn toàn trở thành phế thải rồi. Chẳng lẽ hắn tại cổ toa hỏa lực toàn bộ mở hầu hạ phía dưới, dựa vào cùng vui cũng không cách nào kéo dài nhiều lắm thời gian, vẫn là chỉ có thể dùng thánh tinh cho nàng mang đến tuyệt đỉnh cao trào sao? Ô, lôi ca, này, kỹ năng này, à, khi nào thì, coi xong, à, ta không được, đầu đều, không rõ lắm. Cổ toa há to mồm, ngậm đến chỗ sâu nhất, mềm mại bờ môi dính sát hắn dương vật gốc rễ. Đầu lưỡi đã mất đi kích thích âm năng không gian, ngược lại bè ngược trở về, lấy nhân loại nữ tính tuyệt đối làm không được phương thức nghịch hướng chui vào yết hầu, điều khiển con cặc mẫn cảm dây buộc. Tiết Lôi phát ra sắp chịu đựng không nổi thở gấp đồng thời, bị bám vào tại dương vật phía trên Tô Lâm khóc thét chói tai lên. Nàng bị địt khóc, suy nghĩ đến cổ toa đã tiểu tiểu cao trào ba lượt, hơn nửa canh giờ khúc nhạc dạo, hẳn là không sai biệt lắm cũng đủ thỏa mãn nàng hơn một nửa tính dục rồi, như vậy, liền đến cho ăn no nàng a. Hắn mạnh mẽ đem khoang miệng nội qua lại loạn chuyển con cặc điều chỉnh đưa dài đến cực hạn. Cô ô, cổ toa gấp gáp về phía sau hoạt động thân hình, đem cằm cùng cổ tận lực kéo dài thành thẳng tắp, sợ hắn dương vật bị uốn cong mà cảm thấy khó chịu. Nhưng dương vật của hắn đã không phải là bình thường cây gậy tử, miệng đến thực quản bình thường góc độ, hắn đã có thể thoải mái chui vào. Từng đạo vòng thịt kịch liệt xoay quanh quy đầu nhúc nhích co lại, nồng đặc tinh dịch, phốc phốc về phía bên trong phun ra. Thánh tinh đặc công hiệu quả tại khoảnh khắc này tận tình phát tác, cổ toa một chút buộc chặt miệng gắt gao hút ở con cặc, tứ chi giật giật, ánh mắt chảy nước mắt thượng lật, mãnh run vài cái, đạt được đến tân sinh sau lần thứ nhất cực hạn tuyệt đỉnh. Mà Tiết Lôi đã ở thời gian lưu đứt gãy bên trong, lĩnh giáo đến tiến hóa đáng sợ. Nguyên bổn chính là thiên tài cấp bậc thiên phú ma năng khởi bước kinh nghiệm hạ thấp 2.124.000 vạn bàn ân kinh nghiệm quán chú, tạo cho 19.798 như vậy làm hắn đều ngốc trệ vài giây chỉ số. Có thể tại ma năng phía trên ép cổ toa một đầu, chỉ có tháp mật nhĩ cái kia tấm tựa thủ hộ giả thiên tài vú to mà thôi. Nhưng quang hồi tưởng tiến hóa trước thuộc tính tình huống cũng biết, thật đánh lên đến. Cổ toa cao thân thể tố chất hoàn toàn có thể bù đắp ma lực thuộc tính chênh lệch, đem tháp mật nhĩ hoa thức treo lên đến đánh. Tùy theo xuất tinh bắt đầu, cùng vui kỹ năng cũng cùng một chỗ kết thúc. Tiết Lôi xuất tinh hưởng thụ đến khoái cảm trực tiếp đem Tô Lâm đánh cho không có âm thanh, hồi đến bên trong thế giới linh hồn, dâm tùy đem đồng phục học sinh quần biến thành cùng nước tiểu ướt giống nhau, ghé vào trên giường liền xoay người khí lực đều không có, tứ chi giật giật vài cái, hôn mê. Xem như bắc cầu kỹ năng. Hiệu quả thật đúng là ngoài ý muốn tốt, Tiết Lôi bắn xong, phát hiện đại bộ phận không thỏa mãn kỳ vọng đều bị Tô Lâm gánh chịu, nếu là hắn nguyện ý, lúc này liền có thể đến lần thứ hai. Đến lúc đó tái phát động cùng vui, nói không chừng còn có thể đem nàng theo hôn mê thích tỉnh. Bất quá nhìn lên lúc, lại có cái gần 10 phút nên nàng đi ra thụ tinh rồi, khiến cho nàng trước khôi phục một chút. Dù sao ấn thần thức đã nói, mỏ neo trạng thái tinh thần có nữ thần chúc phúc lật tẩy. Mặc kệ gặp được cái gì cực đoan tình huống cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn hỏng mất, không cần phải lo lắng địt đến hư mất. Ôm lên cổ toa âu yếm tiến hành sau diễn, Tiết Lôi hơi chút do dự một chút, hỏi đúng rồi, ta nhớ không lầm lời nói, đại phạm vi ma pháp bên trong có rất ít có thể tự chủ tuyển chọn mục tiêu làng tránh quân đội bạn tổn thương, người bắt đầu liền đến cực ngân hà chôn vùi, không sợ đem đóa lai mễ bộ hạ cũng đều cuốn vào sao. Quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Cổ toa liếm hắn trên người mồ hôi, kéo lấy tay hắn làm hắn lấy đi chính mình cao trào khi phun ra sữa tươi, không để ý chút nào nói có cái gì quan hệ, lúc ấy dù sao dựng thẳng cái đuôi cũng muốn đánh không lại, cùng một chỗ cuốn vào cũng là chúng ta kiếm. Cổ toa, mọi người đều là nữ thần tùy tùng, hầu hạ nữ thần đồng nghiệp, ta hy vọng ngươi sau này tác chiến thời điểm vẫn là hơi chút suy tính một chút các nàng. Hắn chính xác đưa ra cái này cảnh cáo, dù sao cổ toa thực lực xưa đâu bằng nay. Còn ôm lấy loại này hắc ám nghiêng tinh anh ý tưởng, thật sự là quá nguy hiểm. Ngày hôm qua một chút vạn nhất là tại hỗn chiến trạng thái đập ra đi, tín ngưỡng giá trị nhiều rơi cái mấy ngàn còn là chuyện nhỏ, tùy tùng hắn người cá bỏ mình thảm trọng liền quá đáng thương. Ngân hà chôn vùi đặc điểm là phạm vi đại ma pháp uy lực liền tiểu nha. Cổ toa lắc lư cái đuôi giải thích, rộng như vậy rộng rãi chiến trường, triệu hoán thuật chuẩn bị không đủ. Hơn nữa ám thuộc tính hắc ma pháp đại bộ phận đều là tinh thần tổn thương, ta không cần ngân hà chôn vùi, cũng chỉ phải mở ám bạo thuật một ít đống điểm trôi qua a. Ngươi xem ta chạy đến cực ma pháp cấp bậc, cũng cuối cùng không thật giết chết vài cái, đại bộ phận đều là trọng thương bị bắt giữ đúng không đúng. Cũng là, hắn sờ sờ đầu nàng, cười nói ta chính là hy vọng ngươi có thể càng để ý một chút chúng ta đồng bạn, hoặc là nói, bộ hạ. Vậy cũng là nữ lực lượng của thần. Mỗi một phần đều rất trọng yếu. Cổ toa gật gật đầu, theo lấy giống như là vì nói sang chuyện khác tựa như, theo cái đuôi bị mô trong khe hở lấy ra một tấm mạo hiểm giả thẻ chứng minh. Đúng rồi, chủ ta sáng sớm đặc biệt đi mạo hiểm công bổ sung tiến hóa thời điểm không cẩn thận cùng một chỗ rung rơi cái này, thuận tiện đem tên cũng bỏ nhé. Tên bỏ rồi hả? Đúng vậy, ta bây giờ là mỹ ma công chúa, so với mẹ còn lớp 10 tầng cấp, ta không muốn làm tiếp tinh chi hôn gia thành viên. Nàng dương dương đắc ý đem tạp phiến tiến đến trước mắt hắn quơ quơ, nha, phía trước cái kia trưởng chán ghét tên đầy đủ ta cũng đừng á, ta hiện tại kêu cổ toa tiết lôi, có dễ nghe hay không? Ách, ngược lại giảm đi chữ nổi mẫu sổ. Cầm lấy tên của ta xem như dòng họ. Mắt của nàng tràn đầy kính ngưỡng quang mang, đúng vậy a, lấy ngươi tên, cho ta chi họ, bất luận như thế nào truyền thừa, ngươi đều muốn vĩnh vì chủ ta. Thứ 93 chương người thắng làm vua người thua vì lương. Tô Lâm khôi phục được lại mau, cũng đuổi không kịp tại ban ân này sinh cái mới trước liền thoát khỏi kia mãnh liệt kích thích ảnh hưởng. Thuộc về Lâm Lâm thân thể nhất thả ra, ngay tại vỏ sò trên giường cuộn thành một đoàn, cầu xin lôi ca, ta. Ta lần này dùng miệng được không? Ta hiện tại, còn cảm giác có chút quá mức. Tiết lôi duỗi tay khêu một cái nàng nhũ hoàn thượng chuông nhỏ đang, không cần, ngươi ở đây giúp đỡ a. Ta cùng cổ toa làm, bắn cuối cùng cho ngươi. Cổ toa mắt sáng lên, đem tạp phiến hướng đến cái đuôi nhất bỏ vào, liền bổ nhào vào tiết lôi trên người. Vừa rồi lạp nhã ngay tại cửa nói như lôi bên kia chờ đợi hắn tỉnh tới thương lượng đến tiếp sau xử lý vấn đề, hắn chỉ có thể tuyển chọn tốc chiến tốc thắng. Tách ra cổ toa đường cong thon dài gợi cảm chân, hắn đứng ở vỏ sò mép giường áp chế con cặc, dễ dàng đẩy vào đến kia quen thuộc chung mang lấy mới mẻ cảm khe thịt bên trong. Không hổ là mỹ ma trùng quần chủ yếu ăn cơm khí quan, tiểu huyệt biến hóa so với yết hầu còn đại. Cửa vào nhiều tầng van giống nhau hơi mở nhăn nheo, cắm vào thời điểm còn không rõ ràng, rút ra liền trải nghiệm đến mãnh liệt chân không hút mút cảm giác. Nội bộ đầu lưỡi giống nhau trơn mềm khéo léo nếp nhăn trở nên càng thêm dày đặc, dương vật cắm đi vào quả thực giống như là vào đàn liếm đại trận. Tử cung so từ trước hơi chút dựa vào ngoại một chút, cổ tử cung thượng có miệng nhỏ giống nhau chỗ lõm. Vừa đến cao trào liền dán vào lỗ tiểu vị trí chít chít hút. Hơn nữa, đợi cho bụng dâm văn sáng lên, gây khoái cảm cũng chớp mắt mạnh ít nhất 1-5 lần. Nếu không là Lâm Lâm liền ghé vào cổ toa trên người đầu lưỡi dán sát thịt miệng hang cho hắn liếm, hắn thích đến đều không nhất định có thể tới kịp bắn cho nàng. Dọn dẹp vệ sinh việc Lâm Lâm không đoạt lấy cổ toa, dứt khoát trở về thế giới linh hồn mang lấy tai nghe nghe ca nhạc nghỉ ngơi. Hắn một bên hưởng thụ cổ toa ôn nhu hầu hạ, vừa cùng Vi Nhĩ Tư câu thông lần này tân cầm đến kỹ năng, thần ân. Cùng Vi Nhĩ Tư trước đây nhắc nhở giống nhau, kỹ năng này thì tương đương với một cái vĩnh cửu phụ trợ đồ đằng, tuy nói hiệu lực hạ thấp 80% trái phải, nhưng không còn cần phải tiết lôi hoặc Tô Lâm dừng lại ở phạm vi bên trong, hơn nữa một khi bọn hắn chung một cái tiến vào phạm vi, bị phụ trợ mục tiêu vật còn sẽ tự động chuyển hóa vì đồ đằng toàn bộ ngạch hiệu quả. Đối với xử lý người tốt cá chi quan phải khai thác địa bàn mới tiết lôi tới nói, đó là một thực mấu chốt kỹ năng. Nhưng là, có một cái dài rằng giặc thi pháp trước dao động. Căn cứ mục tiêu tình trạng, ít nhất 10 ngày. Tại này 10 ngày trở lên thời gian bên trong, tiết lôi đem tiến vào không cần cật hát lạp tát ngưng trệ trạng thái, cùng đã bị kích hoạt đồ đằng hiệu quả mục tiêu bảo trì tinh thần kết nối, đem nữ thần chúc phúc cố hóa tại mục tiêu phía trên. Hơn nữa, hắn ngưng trệ trạng thái cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Nhất là nằm ở đồ đằng mục tiêu hiệu quả phạm vi bên trong, hai là không thể bị mỏ neo bên ngoài trí tuệ sinh mệnh nhìn đến hoặc chạm đến, giống như mùa thu hoạch kỹ năng sáng tạo vật phẩm giống nhau, phải bảo trì tại ngăn cách không gian nội. Một khi chưa đủ điều kiện bị cắt đứt, số trời liền muốn một lần nữa bắt đầu tính toán. May mắn, kỹ năng này mỗi thăng một cấp, cần phải thời gian có thể giảm bớt 5%, max level sau liền biến thành chỉ cần nguyên bản một nửa. Ngoài ra, hắn có thể tải ngưng trệ trạng thái tiến vào thế giới linh hồn, còn có khả năng ép thời gian đem Tô Lâm thả ra, làm nàng chủ động làm ra tinh dịch, không lãng phí mỗi ngày hai lần ban ân. Tại trong thế giới linh hồn giống nhau có thể phát động thông linh, bất quá mỗi ngày một lần, nhiều nhất liên tục 10 giờ hạn chế vẫn như cũ tải. Tiết lôi tính toán một chút, trốn đi đến quy thượng hơn 10 ngày, hoàn toàn có thể tuyên bố là nữ thần cần phải minh tưởng bế quan, thời kỳ nếu có thể đi vào nhập thế giới linh hồn còn không chậm trễ thả ra Lâm Lâm. Kia hoàn toàn có thể trở thành là mang lấy thịt tiện khí cùng một chỗ nghỉ phép, mỗi trời tối còn có thể cho đòi đến một cái ngủ muội tử đương bồi ngoạn, thuận tiện xem thử cái gọi là linh hồn ban ân rốt cuộc là gì. Đi, có thể dùng, bọn người cá chi quan sở hữu đánh giám nhi xử lý xong, liền cất lấy Tô Lâm bế quan, cấp chỗ này lưu cái diện tích che phủ tích cực lớn tượng nữ thần, coi như là đặt vững một chút tín ngưỡng căn cơ. Như lôi còn tại chờ đợi, hắn nhanh chóng vỗ vỗ càng liếm càng hưng phấn cổ toa. thu thập một chút mặc chỉnh tề, mang lên Lạc Nhã cùng một chỗ, hướng đến cung điện đại sảnh bên kia đi. Khác đồng bạn đều đã hồi thánh điện bên kia, ở đại sảnh chờ đợi hắn, chỉ có Như Lôi cùng bên người 8 gương mặt quen cận vệ. Cũng không quản bộ hạ liền tại bên cạnh, vừa thấy Tiết Lôi thuận theo thủy sóng phiêu tiến đến, Như Lôi liền vui dạo rực nhào vào thủy, vỗ lấy cái đuôi vọt tới hắn trong ngực, một đầu cùng tại ngực, một bên xoay vừa nói thắng thắng, lần này thắng được thật lớn, ta có phải hay không rất tuyệt. Ân, ngươi lần này làm tốt lắm cực kỳ, Tiết Lôi thực thành tâm khích lệ, xoa xoa đầu nàng. Xem như hàng năm não ngâm nước trạng thái người cá, Như Lôi có thể đang chạy trốn sau buông xuống ngăn cách hướng Đóa Lai Mễ cầu viện, cũng tại ngắn ngủn mấy ngày nội tổ chức lên một chi đại quân sát nhập vịnh vồ đến, cùng Văn Lạp Nhĩ nội ứng ngoại hợp cứu ra Tiết Lôi, công tích tuyệt đối xứng được Hải Dương Đại Tế Ti danh hiệu. Cũng tuyệt đối đủ tư cách làm nhân ngư chi quan thành chủ. Dù sao nơi này hạ tầng sự vụ quan cùng chính vụ quan đều là nhân loại, Như Lôi chỉ cần lo liệu bản tính cái gì đều lười được quản. Có thể bảo trì hân hân hướng vinh phát triển trạng thái. Tối hôm qua Tiết Lôi dặn dò nàng phải nhớ phải làm tốt sự tình, nàng buổi sáng đều nắm chặt hoàn thành. Đầu tiên là vỗ về nhân ngư chi quan dân chúng, dán bố cáo tăng số người vệ binh, nhất định không thể để cho nội chiến tạo thành đến tiếp sau náo động. Thứ nhì là hướng Amip kể lại miêu tả lần này phân tranh nguyên nhân, chủ động chiêu chọc việc quả nhiên hải thần giáo hẳn là vì thế phụ trách. Đệ tam là đem sự kiện tiền căn hậu quả tổng kết sau giao cho mạo hiểm công, truyền đạt thủ hộ giả cách Lai Na. Tuy nói tại địa bàn của nàng phía trên xuất hiện lớn như vậy sự tình nàng khẳng định đã hiểu, nhưng cái này thông báo thái độ được có. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, Như Lôi còn cá liên tục không ngừng đuôi theo sáng sớm bận đến giữa trưa, đối với trước mặt nhân ngư chi quan giai tầng thống chỉ tiến hành rồi hoàn toàn mới quy hoạch. Nàng thải nạp Văn Lạp Nhĩ đề nghị. Không còn đối với nơi này tiến hành truyền thống bộ tộc hợp nghị, thừa dịp hoành đuôi nhân ngư chủ yếu gia tộc thượng tầng đều là tại trong nội chiến bị bắt hoặc bỏ mình, đem nguyên bản tùy tùng cùng đầu hàng phi bản bộ tộc đồng bào, một loạt thu về thành chủ cũng chính là Như Lôi quản lý. Sắp tới sắp rời cứ mấy ngàn dựng thẳng đuôi nhân ngư cùng nguyên thần giáo duy trì phía dưới, Như Lôi địa vị ít có thể lay động. Cho nên hiện tại làm tân nhậm thành chủ các hạ tương đối đau đầu vấn đề chính là, như thế nào xử lý tù binh trung hồ đồ ngu xuẩn cái kia mấy trăm đầu quý tộc. Văn Lạp Nhĩ ý kiến là muốn sao giết, cần giao cho còn ở lại hải ngoại không muốn chuyển nhà dựng thẳng phần đuôi rơi đương nô lệ. Nhưng Lạp Nhã nói Tiết Lôi chán ghét nô lệ, không thích vui mừng giết chóc. Như Lôi đành phải thỉnh hắn đến thương lượng một chút, rốt cuộc làm sao bây giờ. Dù sao không thể một mực nuôi tại thủy lao bên trong, quá lãng phí đồ ăn. Tiết Lôi trước kia xem như cái tương đối rộng hậu ôn hòa người tốt. Là một năm trước hắn đến xử lý, kia hơn phân nửa chính là cấp một cái sửa lại cơ hội, nhiều lắm giống ngoạn tam quốc chí giống nhau trước giam giữ chậm rãi chiêu hàng. Nhưng trải qua Tô Lâm lừa gạt tử vong xuyên qua cùng dị thế giới này một loạt hiếm thấy sự kiện, hắn thuộc về nghĩa xấu thành thật nhân bộ phận đang nhanh chóng tiêu vong. Không nói khác, chỉ là cưỡng gian như vậy đã từng hoàn toàn không suy nghĩ sự tình. Bây giờ hắn đều tại Tô Lâm chỗ thao tác được tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn có chút hoài niệm cái loại này nữ tính phản kháng bị đồng phục sau bất đắc dĩ lại khuất nhục hương vị. Giống như là đổi bại thay đổi cặn bã không ít, có thể. Thật thoải mái. So với hắn thành thành thật thật giữ khuôn phép cần cần khẩn khẩn hy vọng xa vời nữ thần coi trọng thời điểm thích nhiều lắm. Lấy Tây Vi Nhĩ nước cầm đầu cái kia một chút hoành đuôi kỹ nữ, lừa hắn còn nghĩ giết hắn. Phạm vào cùng Tô Lâm giống nhau đáng giá làm thành thịt tiện khí bù đắp sai lầm lớn, nhưng không có mối tình đầu tình kết cùng nhiều năm cảm tình hộ thể, khoan dung, hoàn toàn không có khả năng trở thành một cái tuyển hạng. Bất quá, giết chết còn chưa phải tại suy nghĩ phạm vi bên trong. Vừa đến bọn tù binh vừa mới đầu hàng, thành chủ cái này tân thống trị hình thức lại có dẫn phát bắn ngược khả năng, loại thời điểm này đại khai sát giới, răng rác rơi một mảng lớn nhân ngư đồng bào, vận khí tốt có thể thành lập uy vọng. Vận khí không tốt bảo không cho phép liền vừa muốn có bộ hạ khởi dị tâm. Thứ hai nguyên thần giáo cùng tân thành chủ buộc lại phi thường rõ ràng, Như Lôi thông cáo chung liền trực tiếp dùng tới thành chủ cùng đại tế ti hai cái danh hiệu xem như lạc khoản, tân sinh giáo phái căn cơ bất ổn, giết được quá ác, bại hoại người đi đường duyên, bất lợi cho phát triển tân tín đồ. Về phần một cái lý do cuối cùng nha, nhân ngư đều là xinh đẹp đáng yêu nữ tính, cứ như vậy giết cũng quá đáng tiếc. Chẳng sợ hủy diệt sức chiến đấu phát cấp ngư dân đương lão bà, còn có thể sinh tiểu nhân ngư mở rộng trùng quần đâu. Suy nghĩ hồi lâu, Tiết Lôi đứng lên nói đi, trước mang ta đi nhìn nhìn Tây Vi Nhĩ Đức. Làm cho này thứ âm mưu chủ yếu người thi hành, Hải Lâm gia vị này thuộc nữ tộc trưởng tội nghiệt gần với chủ tính toàn bộ Hải Dương thần nữ. Đáng tiếc chính là, Hải Dương thần nữ cùng hộ vệ kỵ sĩ tối hôm qua liền suốt đêm chạy trốn không thấy bóng dáng rồi, như vậy Sở Hữu Hoa cũng chỉ phải tạm thời làm Tây Vi Nhĩ Đức cùng một chỗ dưới lưng. Chiến bại nhất phương đầu mục đương nhiên không thể trông cậy vào có cái gì ôn nhu đãi ngộ, Tây Vi Nhĩ Đức bị giam áp tại trong thủy lao tối khô giáo một cái gian phòng, ức chế linh hồn lực ký hiệu xiềng xích đem nàng treo ngược ở không trung, eo thượng quấn lấy vài đầu ký hiệu tuyến, phòng ngừa nàng biến thân. Nghe nói tối hôm qua căm tức nhà mình kim chủ thiếu chút nữa mất mạng mễ áo kéo tại đây nhà tù cùng nàng một mình đợi trong chốc lát, ngoài cửa lớn vệ binh giống như còn nghe được mãnh hổ rít gào tiếng. Cho nên Tây Vi Nhĩ Đức tinh thần tình trạng nhìn chẳng ra sao cả, trông thấy Tiết Lôi tiến đến, còn rõ ràng run run vài cái. Tà ác dị giáo đồ, ngươi, tới làm gì? Cường chống lấy chân tĩnh thần sắc, bị tù người ca tộc trưởng không cam lòng chừng lấy hắn, cắn răng nghiến lợi hỏi. Tiết Lôi đem đồng bạn đều lưu tại bên ngoài, dù sao một đầu hành lang, kêu một tiếng có thể nghe thấy. Hắn vòng đầy đạn tù binh đi một vòng, duỗi tay túm rớt sách tung tóe lân giáp. Cùng đẫy đà thân thể thực xứng đôi to lớn vú lớn bắn nhảy ra, nhìn đến vì xuyên phía trên chiến giáp, kiềm chế được đỉnh thảm thiết. Ta tới thăm ngươi một chút còn có thể có chỗ lợi gì. Hắn giơ tay lên nhéo nhéo tròn vo hình dạng phi thường phản trọng lực vú sữa, dáng người cũng không tệ lắm. Ném đi kỹ viện mới có thể kiếm không ít tiền. Nơi này cũng không thiếu đối với nhân ngư động dục nam tính. Người đến đó nhi nhiều sinh vài cái tiểu nhân ngư, còn có thể bù đắp một chút tổn thất nặng nề tộc nhân số lượng. Người cảm thấy như thế nào đây? Tây Vi Nhĩ Đức tức giận thở dốc vài cái, không trả lời. Loại này rõ ràng nhục nhã, nàng cũng không tiết trả lời. Tiết Lôi cấu tứ nhân ngư kỹ viện khả thi, trong tay thưởng thức đầu vú nàng. Phía trước hắn có như vậy khoảnh khắc thăng lên cưỡng gian đầu này thối nhân ngư xem như trả thù ý tưởng, có muốn đến mở kỹ viện đưa đi đương thịt tiện khí thuận tiện tăng gia sản xuất chủ ý về sau, sẽ không đánh lại tính cùng tù binh đến một phát, miễn cho tương lai đưa đi đương kỹ nữ, dễ dàng sinh ra cấp chính mình đầu phía trên điệp nón xanh ảo giác. Tây Vi Nhĩ Đức không có lực ngoan thoại đùa giỡn kiên cường, đại khái nàng cũng biết, bị giết chẳng phải là không có khả năng. Loại này tham lam đến bị hơi chút kích động hạ liền nghĩ đoạt quyền ngu xuẩn ra hỏa, bình thường tương đối sợ chết. Tiết Lôi suy nghĩ hồi lâu cảm thấy không đầu mối, đơn giản lấy ra chuyên môn mang đến roi ra, chuẩn bị trước hả giận nói sau. 3. Một đạo hồng ấn vắt ngang tại Tây Vi Nhĩ Đức trắng nõn giữa hai vú. Nàng cắn chặt răng, run rẩy không có lên tiếng. Đến thủy lao xem ta thời điểm nghĩ tới chính mình còn có hôm nay sao? Tiết Lôi lạnh lùng nhìn nàng sống an nhàn sung sướng dễ chịu đi ra ra mịn thịt mềm, không lưu tình chút nào lại là vài roi từ quất xuống, hai cái cuối cùng cũng đặc biệt nhắm ngay nàng nửa người váy bao bọc tính khí vị trí. Ô cô, Tây Vi Nhĩ Đức cái đuôi to co quắp hai cái, cúi đầu. Tiết Lôi nhăn lại mi, hắn hôm nay kinh nghiệm phong phú thấy rõ lực nhất lưu, trước mắt cái này thành thục phong tao nhân ngư không thích hợp nhi chỗ, có thể chạy không khỏi ánh mắt của hắn cùng lỗ tai. Mãng ra xoắn thành đứng đắn hình phạt dùng roi ra, chuyên môn theo cách lạc phất chỗ làm việc muốn tới, đối với thân thể không đủ rắn chắc tội phạm, vài roi tử đi xuống liền ra chóc thịt bong. Tuy nói Tiết Lôi lúc này không có sử dụng bú sữa mẹ khí lực quất mạnh, Tây Vi Nhĩ Đức vết roi giống nhau đã rịn ra giọt máu. Có thể nàng âm thanh nghe đến không thích hợp. Thật to không thích hợp. Hắn nhíu mày đi tới, xé toang vướng bận bao vây eo váy, đẩy ra che giấu bộ phận sinh dục khe thịt. Đem đầu ngón tay hướng bên trong nhất móc, ngươi. Thế nhưng ướt, hoành đuôi nhân ngư thừa thải chịu ngược đãi cuồng sao? Không có, Tây Vi Nhĩ Đức khí cấp bại phôi hô to. Ha ha, đáng tiếc Tiết Lôi có nhanh nhất nghiệm chứng biện pháp, hắn lấy ra điểm mị ma dâm thủy, ngay tại nàng gáy phía trên vẽ một cái dâm huy, chịu ngược đãi chi hoa. Cái này vĩnh cửu dâm huy sẽ chiếm theo gáy này một khối quý giá toàn thân khống chế vị, nhưng không phải là chịu ngược đãi cuồng thể chất. Không có chịu ngược đãi khuynh hướng, liền không thể thành công. Màu đen rơi lệ ánh mắt đồ án sáng lên, tại phi thần ban cho cấp bậc kỹ năng hiệu quả phía dưới, cố định thành không thể lau đi hình xăm. Thành công, chính là cái chịu ngược đãi nghiệt. Chính là không biết, nàng rốt cuộc đã khai phá hoàn tất, vẫn là mình cũng không hiểu tính này nghiệt. Không quan hệ, dù sao chịu ngược đãi chi hoa đã có hiệu lực rồi, trước tận tình quất đánh đem khí tát đủ nói sau. 3. 333. Quất mười mấy phía dưới, Tiết Lôi hừ một tiếng, ghét vỗ vỗ trên người lây dính sữa tươi, châm chọc nói không phải nói không có sao. Các ngươi hoành đuôi nhân ngư nhưng là cao trào mới có thể phun sữa, tốt ra hỏa, đều phun đến trên người ta, ngươi cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất nước biển, nhìn nhìn phía trên phiêu nãi là ai. Ngươi cái này biến thái kỹ nữ. Tây Vi Nhĩ Đức khuất nhục khóc, nước mắt cùng xương đỏ núm vú thượng còn tại chảy ra sữa tươi cùng một chỗ, tích táp rơi ở phía dưới. Tiết Lôi thở gấp giơ tay lên lau mồ hôi. Lúc này, hắn nghe thấy đến đó cổ quen thuộc, hoành đuôi nhân ngư sữa tươi trung đặc hữu hương liệu hương vị. Hắn sửng sốt một chút, theo lấy bỗng nhiên nghĩ đến đám này không chịu đầu hàng tù binh có giá trị, sinh sản bên ngoài thật lớn kinh tế giá trị. Phải biết, hoành đuôi nhân ngư sữa tươi cùng mỹ ma trên người kia một chút tư liệu sống giống nhau, đều là phẩm chất cao đến hắn đem mùa thu hoạch kỹ năng lên tới đỉnh cũng thay đổi không ra bảo vật. Hoành đuôi nhân ngư đều là tụ quần hoạt động, đoàn thể thực lực rất mạnh, mấy năm nay cũng nhao nhao chiếm cứ hải cảng thành thị, thực khó đối phó. Tăng thêm kích thích các nàng đạt tới tuyệt đỉnh cao trào độ khó cũng không thấp, loại này có thể xem như đặc biệt cấp cho hương liệu sữa tươi, có thể nói vật báu vô giá, nói là bạch kim tử đều không đủ. Nhưng Tiết Lôi trên tay hiện tại có tuyệt hảo điều kiện, Dâm Huy, tù binh cùng một cái khẳng định ủng hộ vô điều kiện hắn thành chủ. Hắn cười, trả thù cấu tứ tại trong lòng thành hình. Vỗ vỗ Tây Vi Nhĩ Đức nghi hoặc khuôn mặt, hắn cười to rời đi tù thất, hướng đến cung điện đuổi theo. Ngươi nói, định dùng những tù binh kia mở nhân ngư mục trường. Như Lôi phịch cái đuôi tại Tiết Lôi trên người vui sướng, mắt nhìn thần, nàng vẫn chưa hoàn toàn lý giải ý tứ của hắn. Tiết Lôi nại tính tình lại giải thích một lần. Như Lôi hai má dán vào dựng thẳng lên con cặc, nháy vài cái ánh mắt, nhưng là, chúng ta sữa tươi chỉ có tại đặc biệt thoải mái dưới tình huống mới có thể phân bố a, không có ngươi lợi hại như vậy bản sự, một ngày đều rơi không ra vài giọt ai. Không cần ta bản lãnh như vậy, hắn cầm chặt con cặc dùng quy đầu ma sát tân nhậm thành chủ nở nang đôi môi mềm mại, cười nói, ta sẽ đem lần này tù binh chia làm hai loại, một loại là cùng Tây Vi Nhĩ Đức giống nhau. Trời sinh có chịu ngược đãi thể chất. Như Lôi liếm liếm dương vật, nghẹo đầu nói cũng chính là cùng ta giống nhau. Ân, hắn không phủ nhận, những người này ca ta sẽ dùng thủ đoạn của ta đến làm bọn hắn chịu ngược đãi cuồng bộ phận mở rộng, biến thành chỉ cần tụ hình liền thích đến phun sữa biến thái. Đem các nàng nhốt tại hải tàu nông trường giống như nô lệ lao động, mỗi đêm dụng hình lấy sữa tươi liền có thể, ta đề nghị an bài một ít nhân loại người đánh cá để làm trông coi, làm cho các nàng mau chóng mang thai. Nhiều sinh tiểu nhân ngư củng cố hoành đuôi trùng quần. Như Lôi nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói một khác loại đâu này. Một khác loại không có chịu ngược đãi thể chất, ta sẽ dùng thủ đoạn kích phát bọn hắn dâm loạn một mặt. Tiết Lôi đã sớm chọn xong Dâm Huy, dâm loạn chi hoa. Cùng chịu ngược đãi chi hoa là một loại, dâm loạn chi hoa cũng là cần phải chiếm cứ gáy toàn thân chi phối vị vĩnh cửu Dâm Huy, chỉ có một cái cổ sinh vật cả đời chỉ có thể bám vào một cái. Tăng thêm dâm loạn chi hoa, tuy nói không có khả năng rõ ràng tăng lên độ nhạy cảm, nhưng sẽ đem cao trào quắc giá trị diện rộng hạ thấp. Ví dụ như nguyên vốn cần liếm tiểu huyệt nửa giờ mới có thể đạt tới tuyệt đỉnh nữ tính, dâm loạn chi hoa sinh hiệu sau khả năng liếm 5 phút liền chiều phun. Bình thường nam nhân chịu không nổi nhân ngư tính khí cầm nắm lực cũng không có quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ tại thân ngươi phía trên dùng qua cái kia đẻ trứng máy phụ trợ sao? Như Lôi mắt sáng lên. Gật đầu nói nhớ rõ, liền căn kia thực thần kỳ cây gậy bổng, nhét vào bên trong sau dùng một chút ma lực kích hoạt liền lộn xộn, mặc dù không có người con cạc thoải mái như vậy, nhưng là có ma lực có thể một mực động đi xuống, cũng rất khoái nhạc đâu. Dựng thẳng cái đuôi thật nhiều đều đã tùy thân đeo, các nàng nói người dạy bảo bọn hắn bình thường có thể dùng cái này dụng trứng đương nguyên liệu nấu ăn bán, lại thích lại có tiền kiếm. Đúng vậy, Tiết Lôi bóp nàng nhục cảm 10 phần vú, mỉm cười nói, hay dùng cái kia. Này nhất phê không có chịu ngược đãi thể chất tù binh, ngay tại ven biển xây một cái nhà kỹ viện, đem kích hoạt rồi dâm loạn bản tính các nàng giam giữ đi vào, có khách nhân thời điểm làm khách nhân đi lên xuất tinh, nhìn nhìn có thể hay không mang thai. Không khách nhân thời điểm liền cắm đi vào đẻ trứng máy phụ trợ làm cho các nàng sinh nãi. Nha, đây là nhân ngư mục trường A, như Lôi tán thưởng gật gật đầu, cái kia bồng bồng ta có thể nhiều sinh sản một chút. Làm các bộ hạ không có việc gì nhi buổi tối cũng sinh sản một chút sữa tươi sao? Đương nhiên có thể, này đối với tù binh mà nói là trợ sản nãi đạo cụ, đối với đại gia nhưng là mang đến khoái cảm khen thưởng. Tinh thạch không đủ lời nói, ta bên này có thể cung cấp mấy chục cân trước dùng. Thiết kế đổ đóa lai mễ chỗ liền có, tìm pháp sư phục chế một phần. hắn sẽ không phí tâm tư các thần ban cho kỹ năng. Như Lôi ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, nâng hắn con cặc hôn một cái quy đầu, kia. Người đêm qua dùng cái kia thật là lợi hại tổn thương thuốc, phối phương cũng có thể cho ta một phần sao. Tiết Lôi nhìn nàng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ nàng thật đúng là có điểm thành trụ bộ dáng, biết bổ huyết hai hào so với cái kia ma tinh thạch bản chấn động bổng có giá trị nhiều lắm. Phối phương ta là không ngại cho ngươi, nhưng, hắn thở dài, nhu cầu tư liệu sống các ngươi cho dù thông qua mạo hiểm công cũng siêu tập không đến bao nhiêu, hơn nữa không có giống ta như vậy nữ thần chúc phúc quá tài nghệ, điều hòa tỷ lệ thất bại cũng có khả năng tương đương cao. Cùng với cho ngươi cái kia, không bằng ta rời đi trước giúp ngươi củng cố người tốt cá chi quan tình trạng, cho ngươi không cần lo lắng khai chiến vấn đề. Nha, như Lôi phịch rời đi thủy, nhìn đã bị thánh tinh hương vị huân đến không nhịn được. Ta còn có một cuối cùng cái vấn đề. Cái gì? Nhân ngư chi quan không có nhiều như vậy ký hiệu xiềng xích cùng biến thân cấm chế. Những tù binh này đưa đến kỹ viện cùng hải tảo nông trường, còn muốn liên tục không ngừng trá nãi, có khả năng hay không cần phải rất nhiều vệ binh trông coi à? Tiết Lôi đoán chừng một chút, Tây Vi nghĩ nức đẳng cấp này người lãnh đạo giam giữ tại nhà tù, dùng những phương pháp kia hạn chế ở thuần lấy nãi. Còn lại tù binh, làm dựng thẳng đuôi nhân ngư để làm trông coi. Lại mộ binh một chút độc thân nhân loại nam tính làm ngục tốt, sẽ không có vấn đề lớn. Chờ thêm thượng một đoạn thời gian, các nàng trầm mê tại phun sữa khoái cảm bên trong, liền sẽ không tiếp tục muốn chạy trốn. Như Lôi gật đầu cười, tốt, ta đây lập tức triệu tập sự vụ quan tuyên bố cái kế hoạch này. Trong chốc lát, nàng cuối cùng nhịn không được lộ ra đói khát, dâm loạn, yêu mị nụ cười, vặn vẹo cái đuôi bò đi lên, ở trước đó. Xin nhờ. Thỉnh trước tiên đem ta địch đến phun sữa A. Thứ 94 chương có công liền muốn thưởng. Chiến tranh thắng lợi, khí cũng gắn, rời đi cung điện phản hồi giáo phái địa bàn lộ phía trên, Tiết Lôi còn tại cuối cùng lo lắng sự tình, chính là cách Lai Na. Phía trước gặp mặt đều đàm không lên khoái trá, hắn cảm thấy như Lôi trình báo cáo chỉ sợ không cách nào để cho cái kia tính tình cổ quái thủ hộ giả vừa lòng. Nhưng theo tháp mật nhĩ trong miệng, hắn biết được thủ hộ giả đại cũng sẽ không làm thiệp lãnh địa nội bộ chiến tranh, thậm chí liền đối lập trận doanh ở giữa chém giết, không đạt tới nhất định quy mô cũng rất khó kinh động thủ hộ giả ra mặt. Bởi vì phân tranh cùng náo động ý vị tử vong, nghe nói, đó là sáng thế chi thần, Trầm Miên Lộ Bỉ Á cần chất dinh dưỡng. Thần thoại trong truyền thuyết Lộ Bỉ Á là thế giới ý chí người sáng tạo, thủ hộ giả năng lượng căn nguyên mẫu thân, theo phía trên ý nào đó giảng. Quá mức hòa bình thế giới ngược lại không phải là thủ hộ giả muốn nhìn đến. Chẳng qua tùy theo thế giới càng ngày càng phồn vinh, các nơi ma sát nhỏ tạo thành chết cũng đã đính đến trải qua đi đại chiến, làm hòa bình đến tầm bổ càng nhiều sinh mệnh mới được gần trăm năm chục cái, cũng bị chán ghét tranh đấu đại bộ phận thủ hộ giả yên lặng can thiệp thành một đầu quy tắc ngầm. Một hồi không có tạo thành hủy diệt tính tàn sát nội chiến, đơn thuần theo thủ hộ giả lập trường suy nghĩ, không có cần phải lo lắng tất yếu. Lý luận thượng lớn hơn nữa nguy cơ ngược lại đến từ quỷ nước vĩnh khác bến cảng, dù sao kia một chút tiểu địa phương cũng không có thiếu hoành đuôi nhân ngư cuộc sống, đầu lĩnh ca bỗng nhiên theo một đám biến thành một cái, ai biết có khả năng hay không có vấn đề gì. Bất quá chuyện này Tiết Lôi cũng không nghĩ lo lắng đi xía vào. Văn Lạp Nhĩ đầu óc không tệ, đối phó nhân ngư cái loại này ướt đẫm chỉ số thông minh dư giả, nguyên thần giáo một khi căn cơ củng cố, xung quanh kia một ít bến cảng vén không dậy nổi cái gì bọt nước. Hắn vẫn là càng muốn làm cổ toa bên người đi theo, phòng ngừa cách Lai Na đột nhiên xuất hiện cho hắn một kiếm. Thật muốn như vậy, tính là cổ toa khả năng đánh không lại, mang lấy hắn phi được rồi đi. Mị ma công chúa bay so với đại mị ma mau hơn, chạy trước nói sau. Kinh hãi thịt nhảy một đường đi trở về thánh điện, cách Lai Na không xuất hiện, những đồng bạn đều mặt mày rạng rỡ rồi, Tiết Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khoai trá vùi đầu vào mỹ nữ đoàn đội vần quanh bên trong. Vui tươi hớn hở đi tìm Văn Lạp Nhĩ chuẩn bị luận công ban thưởng. Thần ân giáo chủ bận việc cứu vớt giáo hoàng, đại bộ phận công tác cũng chỉ là làm từng bước tiếp tục, ngược lại hoàng kim mạch tuệ bên kia, Ni Khắc Lai theo Tuyết Nhung, kia chỉ yêu thích làm người khác kêu nàng Ni Ni tỏ vẻ thân thiết bạch mao hồng nhãn tiểu hồ ly, thừa dịp Văn Lạp Nhĩ không để ý tới quản, Mỹ tư tư lo liệu lên hàng hóa mua bán quyền to. Tiết Lôi trước kia lưu lại 3.000 cân tài liệu bị Văn Lạp Nhĩ cấp bách rời tay. Lấy ra chiêu mộ dòng binh đoàn phóng ra, kết toán đuôi khoản sau đó, còn cấp thương nhập chứng 4.000 kim. Mấy ngày nay, Nini phi thường dũng cảm đem trong này 3.000 kim đều lấy ra tiến hóa. Tiết Lôi đi đến hậu điện thời điểm liền thấy Văn Lạp Nhĩ chính hướng về trong sân cơ hồ chất đầy quý danh hàng dương ngẩn người. Mà cái kia hưng phấn bạch hồ thiếu nữ, đang tại huê tay múa chân giải thích, giáo chủ, đừng nhìn những hàng hóa này đều rất rẻ, nhưng đây là chúng ta bên này đặc sản A, hải cái kia một đầu không có. Tiết Lôi tại bên cạnh gật gật đầu, việc buôn bán muốn đi đầu cơ trục lợi đặc sản lộ tuyến, hắn ngoạn đại hàng hải thời đại thời điểm sẽ biết. Nhìn đến nhà đầu kia coi như cái khả tạo chi tài. Cho nên đem những hàng hóa này vẫn đi qua, không phải là thân là đại thương nghĩa vụ sao. Nini cái đuôi đều hoảng, xin yên tâm, ta tiến hành quá tính toán chính xác, trừ bỏ vận chuyển, nhân công, dự trữ những thứ ngổn ngang kia phí tổn, ta lần này ký kết hiệp nghị, đều có thể bảo đảm làm chúng ta kiếm được 5%. Văn Lạp Nhĩ gương mặt đờ dẫn. Tiết Lôi nhịn không được đi tới, Ni khắc lai theo. Xin gọi ta Nini, thiếu nữ hồ ly mắt chuyển qua, sao giống nhau sáng long lanh, gọi thân mật có thể gần hơn chúng ta quan hệ, hữu hảo giao tiếp là thương hành cơ bản tố chất. Được rồi, Nini, người trải qua tính toán chính xác, vận dụng kim khố tài khoản trung tam ngàn kim tệ, chuẩn bị hướng đến hải cái kia một bên vận chuyển đại lượng giá rẻ đặc sản, đi tới đi lui một chuyến ít nhất hơn mấy tháng, cuối cùng, liền vì kiếm 5%. Nini nháy con mắt nói đây chính là 150 kim tệ lợi nhuận A, thật nhiều cửa hàng nhỏ một năm buôn bán ngạch cũng chưa có nhiều như vậy ai. Cửa hàng nhỏ có thể lấy ra 3.000 kim nhập hàng sao? Tiết Lôi nại tính tình dùng chính mình cũng thiếu thốn buôn bán tri thức khuyên bảo nói, hơn nữa ngươi cân nhắc qua phiêu lưu sao? Nếu như vượt biển đi một chuyến lợi nhuận không nhiều đủ, gặp được chút gì sự tình liền mất cả chỉ lẫn trài. 5% lợi nhuận, ý vị ngươi muốn chạy 20 chuyến nguy hiểm như vậy viễn trình mậu dịch. Mới có thể bao trùm một lần sai lầm phí tổn. Nini trắng bóng cái lỗ tai lớn lập tức đạp kéo xuống đến, biển rộng. Nguy hiểm như vậy sao? Văn Lạp Nhĩ thở dài, kiêng kỵ đây là Tiết Lôi vừa ý cô nương mà không có phát tác, cũng thực kiên nhẫn nói Nini, hải dương vô cùng mở mang, mặc dù chúng ta có nữ thần điện hạ chúc phúc, giống nhau không thể khinh thường. Phải biết, trên đời này còn có tràn ngập ác ý tà thần, ví dụ như cặp kia nhi thần thoại trung song bào thai. Tự lấy phá hư thuyền làm vui, lấy hủy diệt đến vơ vét tài sản tín ngưỡng. Tiết Lôi vội vàng tại trong lòng mở sớt engine vi nhị tư, Văn Lạp Nhĩ này là đang nói ai? Hẳn là ngón tay có thức tỉnh đồn đại Hải Dương song sinh nữ thần. Lập trường của các nàng là ám thần, sẽ bị Hải Dương tam nữ thần trận doanh duy trì người gọi là tà thần, cũng hoa vì hắc ám nghiêng. Trên thực tế các nàng sớm đã cùng hắc ám nghiêng không có gì trực tiếp liên hệ. Chính là hành vi hình thức cùng quang minh nghiêng trong truyền thuyết nữ thần khác biệt mà thôi. Đương nhiên, các nàng đều là bán thần, đối với người ta không có gì khác nhau. Người không quá cần phải quan tâm trận doanh vấn đề. Tiết Lôi vốn là cho rằng thuyết phục Nini tiền trả điểm tiền bồi thường có thể hoàn thành cái này cục diện rối rắm, không nghĩ tới, còn kia ngốc hồ ly tại hiệp nghị bên trong ký kết tiền bồi thường, cao đến còn không bằng trực tiếp đem hàng hóa vứt xuống hải lý nói thuyền chìm thích hợp hơn. Kinh thương không phải là muốn coi trọng chữ tín sao? Nàng hai mắt đẫm lệ gâu gâu nói, ta đều không nghĩ tới vi ước a, thực xin lỗi. Nếu như lần này thật thuyền đắm rồi, ta liền dùng một đời đến vì hoàng kim mạch tuệ cố gắng công tác, dùng tiền lương trả lại khoản này nợ nần. Tiền lương, không phải là lợi nhuận, Tiết Lôi nhịn không được hỏi. Vì thương công tác, kiếm lấy lợi nhuận là phân nội sự tình a. Không thể làm bồi thường a. Văn Lạp Nhĩ dùng thực khoa trương âm lượng thở dài, u oán quay đầu nhìn hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được, Nini nếu có 9 cái đuôi, hắn lúc này đại khái liền có thể cốt trụ vương. Thương cần phải chính là cũng đủ khôn khéo thậm chí là gian xảo lão bánh quẩy, mà không là như vậy một cái thẹn đối với hồ ly hồn trúc thiên nhiên tai thú nương. Phỏng vấn chấn thành như vậy, hắn nghĩ phiết thanh chính mình không phải là gặp sắc này lòng tham đều không hề sức thuyết phục. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần này liền ấn hiệp ước thuê đội tàu lên đường đi. Tiết Lôi bài trừ một cái bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ Nini lập tức dựng thẳng lên lỗ tai ở giữa, đợi sau khi xuất phát, nhớ rõ mỗi đêm hướng nữ thần cầu nguyện hải thượng không muốn khởi gió lớn phóng túng. Nini nghẹo đầu nói kia là không phải nên là hướng hải dương tam. Văn Lạp Nhĩ hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem nàng còn lại nói chừng trở lại cổ họng bên trong. Run run một chút tiểu hồ ly gấp gáp giơ tay lên che miệng, một bên gật đầu một bên lui về phía sau đi, nhanh như chớp chạy trốn. Không cần quá để ý những cái này, nữ thần chúc phúc sau đó, có lẽ nàng liền khôn khéo đi lên. Tiết Lôi kéo giữ Văn Lạp Nhĩ tay, sau này điện phòng ngủ đi đến, ta thời gian này tăng thêm nữa một chút có thể biến đổi hiện tồn kho, người giao cho nàng đi bán, không nên nói cho nàng biết phí tổn, nhìn nàng một cái có thể thay đổi hiện đến cái gì tỷ lệ. Hắn mùa thu hoạch kỹ năng đều là nhìn chằm chằm thị trường cấp bách thiếu chân quý vật tư xuống tay, 8 cấp phẩm chất tiếp theo cân hàng hóa thay đổi hiện kim tệ sổ ước chừng tại 2.52.7 ở giữa, nếu như tại không có cách nào tính cái cụ thể lợi nhuận dẫn dưới tình huống, Nini bán không đến 2.3 trở lên, nữ thần chúc phúc đem buôn bán kỹ năng chống đi tới phía trước nàng liền vẫn là ngoan ngoãn thực tập A. Thương lượng đi đến phòng ngủ, hắn dắt Văn Lạp Nhĩ tay đi vào, chuẩn bị thật tốt khao thưởng một chút lần này đám công thần. Giường đại chỗ tốt lúc này liền hiện hiện ra đến, Cổ Toa, Lạp Nhã đều cùng một chỗ đến, tại kia cái giường lớn phía trên lăn lộn ép buộc cũng không có vấn đề gì. Tại bên cạnh cửa sổ duỗi cái eo mỏi, Tiết Lôi xoay người nhìn sang, mới bỗng nhiên ý thức được, Cổ Toa sửa đổi khế ước về sau, lúc này trước mắt ba cái cô nương, đã là một kiểu thành kính tín đồ. Thật sự là càng ngày càng có không đứng đắn giáo phái giáo chủ hương vị. Nếu là tưởng thường, lấy đùa bỡn tâm thái sẽ không quá thích hợp, Tiết Lôi cân nhắc một chút, quyết định từng cái thỏa mãn các nàng, đến ba lượt một chọi một. Vì thế, hắn an bài trước bận rộn một ngày Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ đi phòng ngủ tiểu bể tắm thật tốt tắm một cái, để lại buổi sáng cũng chưa ăn được ăn quá no Cổ Toa. Chủ ta, sau này ta vẫn là một ngày chỉ có thể ăn một bữa sao? Triệt Tiêu biến ảo, thu hồi bí mô cùng cánh, mỹ ma công chúa có chút ủy khuất đến gần. Vì hắn cởi bỏ quần áo, nhân ra thực lực trở nên mạnh mẽ, lượng cơm ăn cũng trở nên lớn nha. Hắn suy nghĩ một chút, có thể cho người phóng khoáng đến mỗi ngày hai bữa, nhưng là... Bàn ẩn ở ngoài một lần kia, chỉ làm yêu, người có thể hấp thu một chút tinh khí, nhưng chúc phúc tinh dịch ta muốn lấy đi. Sau này muốn dùng địa phương khả năng càng ngày càng nhiều, ta phải làm một chút ngoài định mức chuẩn bị. Tuy rằng cùng ăn trên thực tế là lấy tinh dịch bị hấp thu làm tiêu chí. Nhưng mỹ ma dù sao cũng là có thể dựa vào tình yêu thỏa mãn thèm ăn tộc quần, như vậy tương đương xuống, một ngày cũng tương đương ăn hơn bán đốn. Cổ Toa cao hứng gật đầu, liền bổ nhào vào Tiết Lôi trên người. Hắn là thực nghĩ chủ động vì nữ sĩ phục vụ một đêm phía trên, thật tốt khen thưởng vất vả những đồng bạn, có thể thật hiển nhiên, người được thánh tinh hương vị mà bắt đầu hưng phấn Cổ Toa đã hì tư tư chuyển động. Lôi ca tha mạng, lại như vậy hi ta muốn tinh thần thất thường. Xem như ta cầu xin ngươi, ta tốt xấu đừng nữa tại đây cái con rơi tinh trên người dùng cái kỹ năng đó được không? Khác cô nương ngươi để ta thay đổi dương vật giúp ngươi địch được càng mở tâm ta nhịn một chút đi qua. Nhà ngươi cái này Cổ Toa ta thật sự là sảng đến đều khó khăn nhận được không được, lão cứ như vậy ta thật ăn không tiêu a. Tiết Lôi không nhịn cười được, đều nói nữ nhân tính khoái cảm càng mạnh kéo dài hơn, đối với cao trào sức chịu đựng xa siêu nam tính, đáng tiếc tại nữ thần chúc phúc phía dưới. Vẫn là bị hoàn toàn đánh bại. Cũng tốt, dù sao Cổ Toa là hoàn toàn chủ động phái, ngồi cưỡi vị ngoạn hy còn có khả năng duỗi thân cánh phụ trợ, hắn không cần cùng vui đến phụ trợ kích thích. Hơn nữa đêm nay còn có hai cái công thần muốn khao thưởng, Cổ Toa muốn ăn hai bữa, như vậy tiết kiệm thời gian cũng là thực tất yếu. Được rồi, nhưng ta tại lúc bắn cuối cùng muốn mở một chút, có thể giúp ta triệt tiêu không thỏa mãn kỳ vọng. Ngươi hơi chút nhịn một chút cái kia là được. Được chưa, ta đây trước tiên đem đồng phục học sinh thoát, trơn bóng nghe ca nhạc. Đỡ phải ngươi cho ta thay đổi sau khi trở về quang dư vị khiến cho ta cùng đái dầm giống nhau, ngươi cũng không nói cho ta đổi thành khô mát, để ta che làm. Ta quá bận rộn đã quên, ngươi cũng không nói nhắc nhở một chút ta. Ngươi kêu ta nói như thế nào à? Nói cho ngươi ta thích lót nhất quần, cầu ngươi cho ta đổi thành làm. Nói sao, ta đều vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ngươi liền lại đem ta đâm cá heo tinh âm hộ rồi, ta hiện tại cũng tại hoài nghi ta rốt cuộc là sống ở linh hồn của ngươi thế giới vẫn là sống tại dương vật của ngươi bên trong. Tiết Lôi không đáp lời, nói chuyện phiếm đến bên trong này đoạn. Bởi vì Cổ Toa kia thất giống nhau xoay tròn vặn vẹo mông, thật sự là quá thích. Vì để cho mị ma thỏa mãn vận dụng dâm huy không đáng xấu hổ, Tiết Lôi xuất phát từ tiết kiệm thời gian suy nghĩ, lặng lẽ lên vài cái khoái cảm ký hiệu. Dù sao tư liệu sống đến từ chính nàng, lấy chi ở mị ma dùng ở mị ma, thực hợp lý. Hơn nữa dùng hết chính là bình thường mị ma tài liệu, thu hoạch chính là càng nhiều mị ma công tài liệu chính, điều thương hoán pháo, siêu kiếm. Vì có một cái hoàn mỹ kết thúc, Tiết Lôi lần thứ nhất xuất tinh lựa chọn thu nạp, kết quả làm Tô Lâm bám vào tại hắn hạ thể hưởng thụ một phen đau đớn cũng khoái hoạt cảm giác. mở kỹ năng triệt tiêu không thỏa mãn kỳ vọng, hắn lập tức liền thả Tô Lâm trở về thế giới linh hồn nằm sấp thở gấp đi, lần này đặt ở cổ toa sau lưng, đùa bỡn cái đuôi của nàng từ phía sau lưng địch đi vào. Nàng đem cánh triển khai một điểm, màu đen bì mô tự độ mềm và dai rất cao xương sụn kéo mở, chỗ đó không biết có tính không vùng mẫn cảm, dù sao khom lưng nắm lấy nàng lắc lư vú liếm qua nàng cánh màng thời điểm nàng hưng phấn toàn bộ đầu hũ mật đều tại giật giật. Hắn nhẫn nại khoái cảm kiên trì hơn 10 sau, đợi cho nhìn thấy Văn Lạp Nhĩ mặc lấy áo sợi trở lại mép giường, mới bắt lấy cổ toa cánh căn, hung hăng đỉnh đầu, mở ra cùng vui, bắn. Mị ma công chúa và mối tình đầu tình nhân cao trào thét chói tai lăn lộn vang cả ngày lại âm thanh, tại tiết lôi trong não quanh quần. Đã tại nhớ thương tiếp theo tiến hóa, hắn đều không xem xong tuyển hạng liền điểm xuất hiện thuộc tính, lực lượng biến thành 7564, không sai biệt lắm có thể đem hạ kéo ấn ở trên mặt đất rút. Giáo hoàng, tại lĩnh ngài ban thưởng phía trước, ta là không phải nên là báo cáo một chút công việc gần đây tình trạng. Nghĩ chứng minh chính mình năng lực làm việc Văn Lạp Nhĩ nhìn cổ toa tứ ngã chỏng vó nằm ở một bên, lộ ra bị chinh phục giống cái mất hồn biểu cảm, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Một bên làm một bên nói đi, đối với khế ước tín ngưỡng bạn gái, Tiết Lôi đã hoàn toàn đã không có bất kỳ băn khoăn nào, kéo lấy nàng làm nàng đổ ở trên giường, liền kéo đai lưng kéo ra nàng trên người áo ngủ. Văn Lạp Nhĩ đương nhiên Mỹ bất quá mộng ảo cấp bậc mị ma công chúa, nhưng đối với nam nhân mà nói, sai biệt cùng mới mẻ cảm giống nhau trọng yếu. Tiết Lôi năm đó nhìn tin tức thời điểm vẫn không rõ, vì sao gợi cảm nữ thần Norika Fujiwara xấu lão công thế nhưng xảy ra quỹ bồi tiểu nữ lang cùng AV nữ diễn viên, hiện tại tính năng lực bạo biểu hiện còn có tư cách loạn giao mới biết được, rộng khắp gieo hạt dục vọng cuối cùng cắm rễ tại nam nhân gen chung. Cho nên hắn rất nhanh liền dùng lửa nóng hôn môi trấn an Văn Lạp Nhĩ rõ ràng tự ti, dựa vào cấp đại sư khẩu kỹ mút lấy nàng đứng thẳng hòn le. Làm nàng nhanh chóng đánh mất một bên hưởng thụ một bên báo cáo năng lực. Hắn hết sức đem khoái cảm duy trì tại giới hạn giá trị bên cạnh, đợi nàng nhịn không được áp chế xấu hổ, ngay trước cổ toa mặt mở miệng năn nỉ, dùng thô tục hạ lưu ngôn ngữ thỉnh hắn cắm vào thời điểm, thô to quy đầu mới chậm rãi kéo mở mềm mại miệng âm đạo. Mới vừa vào nhập, không nhúc nhích vài cái, chỗ đó liền ướt sũng hút nhanh, đạt tới cao trào. Mở ra cùng vui Tiết Lôi, đối với dương vật khống chế càng ngày càng thuần thục. Cũng dần dần nắm giữ thông qua Tô Lâm tiến hành tiểu phạm vi thao tác phương pháp, cắm vào tại bên trong cúi người hôn lấy nàng bất động, hay dùng xoay quanh mài làm quy đầu cùng nhìn chằm chằm điểm gờ mãnh liêu lực lượng đưa nàng đi rất cao đỉnh phong. Chiều phun phun ra trong suốt chất lỏng, nhuộm ướt mảng lớn tuyết trắng ga giường. Đợi Tiết Lôi ngồi dậy khiêng hai chân quất cắm, con cặc sinh long hoạt hổ lật khuấy Văn Lạp Nhĩ nhồi máu tường thịt, cổ toa liếm liếm miệng, ngồi xuống đùa bỡn vú của nàng. Mị ma đối với nhân loại nữ tính hiểu biết cũng không như nam tính sâu như vậy, nhưng là cũng đủ đem Văn Lạp Nhĩ làm được đến liền linh hồn đều theo lấy cùng một chỗ rơi vào khoái cảm lốc xoáy. Trải qua cổ toa cùng như lôi kích thích, Tô Lâm tại bám vào dưới trạng thái, đã có thể thích ứng nhân loại nữ tính bình thường âm đạo kích thích, cuối cùng có thể theo ở bên trong lấy được không quá quá khoái cảm, không lâu, hãy cùng cao trào thay nhau nổi lên Văn Lạp Nhĩ cùng một chỗ rên rỉ, phát ra có chút sung sướng tiếng kêu. Đại khái đây mới là cùng vui trạng thái bình thường a. Đường tính tài nguyên cũng đủ phong phú, xuất tinh khoái cảm dễ như trở bàn tay, đối với nam nhân mà nói, làm bạn gái dục tiên dục tử tầm quan trọng liền sẽ nhanh chóng nâng cao. Nhìn bị cổ toa hôn miệng kêu không ra tiếng tóc vàng mỹ nhân, Tiết Lôi ôm lấy nàng bắp đùi trắng như tuyết, ngón cái lướt qua che kín bộ lông phần mờ u, nắm sưng đỏ đậu đỏ, phát lực mãnh đỉnh. Con cạc tải ướt đẫm hũ mật trung tận tình bày ra kỹ năng thần kỳ. Đầu ngón tay giống nhau cứng rắn khiêu điểm gờ, miệng nhỏ giống nhau cắn cắn cổ tử cung, chống đỡ thượng khung lung mềm mại nếp nhăn vẻ tròn, áp chế dưới đáy ấn nhu cùng trực tràng ngăn tường thịt. Văn Lạp Nhĩ đầu vú nhồi máu mà cứng rắn, toàn là nước khe thịt co lại đến sắp vô lực. Hắn vuốt ve giật giật đùi căn, cảm khái một câu, công cụ này nhân thật sự là càng ngày càng tốt dùng. Sau đó, vui sướng bắt đầu phóng ra. Tham lam cổ toa tiến đến Văn Lạp Nhĩ run run đùi ở giữa bắt giữ tỏ khắp tinh khí thời điểm, Tiết Lôi hoàn thành ban ân, rút ra còn đang rung động con cặc, quay đầu ôm lấy vừa rồi cũng đã đi đến phía sau hắn, yên lặng hôn môi hắn sau lưng Lạp Nhã. Chủ nhân, ngài hơi chút nghỉ ngơi một chút ha. Nàng cúi đầu liếm sạch sẽ dính núc ních dương vật, đem tóc dài đen nhánh tại một bên thúc ở, dựa vào hắn rộng lớn lồng ngực, nhỏ giọng nói, nữ thần đại nhân ban ân, ta không vội vàng. Ngài hay là ngủ một giấc, sáng mai ta lại hầu hạ ngài, được không? Không tốt, hắn cười cự tuyệt, nâng lên nàng khéo léo mượt mà mông, ôm đến bên trong ngực chậm rãi buông xuống. Cùng vui ít gián đoạn lại lần nữa phát động, cương lên tính khí căn bản không có mềm hóa chẳng sợ một giây, cứ như vậy mang lấy Lạp Nhã nước bọt, chĩa vào đã ướt át Ngụy Hoa. Tiểu tử Tiểu Lạp Nhã, hũ mật cửa vào từ trước đến nay đều chặt chẽ đến làm hắn có chút bận tâm, sợ nàng sẽ ở cuồng dã tình yêu chung vỡ tan. Hiện tại tốt lắm, hắn nghe Tô Lâm bất đắc dĩ rên rỉ, khống chế dương vật thành dài biến nhỏ, lấy vừa đúng đường kính, chui vào tiểu nữ nô tràn ngập tình yêu lỗ thịt. Không đúng, kia không còn là cái gì tiểu nữ nô. Đó là đối mặt mấy ngàn người ca quân đội cũng không có khả năng dọa phá đảm, có thể sử dụng thần quang liệt đánh trận hung hăng giáo huấn đối phương chủ soái, nguyên thần giáo thứ nhất thần ân thánh nữ. Hắn đem con cặc chậm rãi đưa vào đến hắn một tay chế tạo thánh nữ bên trong thân thể. Nhẹ nhàng tại bên trong xoay tròn lắc lư, hưởng thụ thiết tấu ôn hòa tình yêu sung sướng. Lạp Nhã tiểu tiểu đi chân trần rất nhanh liền bởi vì khoái cảm mà cuộn mình, chôn ở trong ngực hắn nóng lên mặt nhỏ, cũng phát ra kiều mị thở gấp. Chủ nhân, ngài kê kê, giống như, thay đổi lợi hại. Lần này là hộ thân tinh linh công lao, tài kiến Lâm Lâm, người có thể cảm ơn nàng. Tiết Lôi cười trả lời, ôm nàng hướng đến trên giường ngã xuống. Tách ra nàng tinh tế chân, theo chính diện một lần nữa tiến vào. Ừ, chủ nhân, ta, thật hạnh phúc, nàng mang lấy nước mắt lộ ra vui sướng nụ cười, hết sức khom lưng gấp bụng, duỗi thẳng cánh tay vuốt ve hắn chảy mồ hôi khuôn mặt, ngài. Trong chốc lát, để ta đến đây đi, ta nhất định, thật tốt động đến ngài bắn ra, đem ta rót đầy. Không, đêm nay ta đến cho ngươi vừa lòng. Hắn nằm xuống bao phủ ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Theo chán cỏ đuôi chó, hôn môi đến nàng kích động run rẩy môi, bất quá đợi cho sau khi kết thúc, ngươi thật tốt tốt nói cho ta một chút, vì sao ngươi tìm một vòng bạch ma pháp sư, lại cuối cùng học một bộ hắc ma pháp. Lạp Nhã vốn là nghĩ lập tức liền trả lời, nhưng toàn lực thi triển cùng vui kỹ năng hắn, đã để con cặc hóa thành khoái cảm ma trượng, làm cao trào vui sướng, nhảy vào âm đạo chỗ sâu, tràn ngập toàn bộ tử cung, tăng lên đến lục phủ ngũ tạng, lấp đầy tại mỗi một đầu mạch máu. Não bộ trông giống, trừ bỏ đứt quãng giống như bị nghẹn ở giống nhau dâm đãng kêu la, nàng cái gì đều nói không ra. Tiết Lôi cấp Lạp Nhã khen thưởng cao trào số lần rất nhiều khoái cảm rất đủ liên tục thật lâu, có thể nói viên mãn, nhưng bàn ân cuối cùng, cùng văn Lạp Nhĩ giống nhau chọn vô có thể chọn, chỉ có thể thêm tại thuộc tính phía trên. Thuộc tính thêm về sau kỳ, 24.000 vạn kinh nghiệm đầu đi xuống thật cùng nước dội lá môn không có gì khác nhau, khắc sâu thể hiện lũy thừa tăng trưởng cường đại. Nằm ở đàng kia làm cổ toa ý do vị tẫn nằm sấp vừa liếm vừa mút, Tiết Lôi cấp ngủ văn Lạp Nhĩ kéo cao chăn, ôm Lạp Nhã, một lần nữa nhắc tới ma pháp học tập vấn đề. Tịch Duy Tát lão sư chính xác là địa phương xa gần nổi tiếng bạch ma pháp sư, cư dân phụ cận có bệnh đau đớn đều có khả năng đi cầu nàng, nàng không chỉ có am hiểu điều hòa dược tề, thuốc không giải quyết được, còn có khả năng dùng lợi hại bạch ma pháp trợ giúp đại gia. Lạp Nhã chậm cực độ khoái hoạt dư vị về sau. Thực nghiêm túc hướng chủ nhân hội báo. Nàng kia như thế nào? Dạy ngươi hắc ma pháp. Theo là lão sư nói, ma pháp phân loại vốn chính là nhân vì chế tạo, bảo ta không muốn câu nệ ở nhàm chán giới tuyến. Nàng còn nói nàng dạy ta những cái này, cũng có thể tính bạch ma pháp. Ha ha, Tiết Lôi trêu chọc lông mày, thần quang liệt đánh trận xem như bạch ma pháp. Ta đoán thiếu chút nữa bị ngươi một phát hại chết Tây Vi Nhĩ Đức tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lạp Nhã thực nghiêm túc nói chủ nhân, bạch ma pháp phân loại định nghĩa là cái gì? Ách ừ, thêm vào, chữa trị, tinh lọc, toàn bộ cấp đồng bạn mang đến tích cực hiệu quả nguyên tố ma pháp. Lạp Nhã vi cười lên, này là được rồi à, lão sư dạy ta cái kia một chút, hoàn toàn có thể phân loại tiến bạch ma pháp. Lão sư nói rồi, ta là hào hài tử, khi dễ ta đúng là ác đồ, là thế giới này dơ bẩn, dùng thánh khiết quang mang trừ đi dơ bẩn, đương lại chính là tinh lọc. Giải thích như vậy có chút gượng ép a. Còn có nha, lão sư nói, cùng kẻ địch tác chiến thời điểm suy yếu đối phương chính là cường hóa bên ta, dùng đại lượng quang nguyên tố đánh giết trận địa địch trung tinh nhuệ, đúng là cấp quân đội bản thêm vào chân lý. Kia chữa trị đâu này? Ta đem địch nhân đều giết chết rồi, đại gia tâm lý không biết là thực chữa trị sao? Tiết Lôi cảm thấy, tương lai có rảnh nhàn rỗi. Có lẽ nên đi bái một chút vị này tên là Phan Na Pháp Tịch Duy Tát Bạch Ma Pháp Sư. Hắn thật tốt một cái quan hệ Bạch Ma Pháp Sư, ôn nhu đáng yêu thánh nữ, cứ như vậy bị nàng mang chật. Thứ 95 chương thông linh phải kêu cái thiên tài đối với. Ngăn không được Cổ Toa giúp đỡ đem chữ hàng thánh tinh tăng lên tới 4 thứ về sau, Tiết Lôi nằm ở ba cái bạn gái ở giữa, thỏa mãn tiến vào. Thế giới linh hồn. Dù sao mở ra hồn giao hậu thân thể dĩ nhiên là tiến vào ngủ say trạng thái, hắn tại nơi này ngoạn một đêm thượng sáng sớm kết thúc kỹ năng giống nhau có thể tinh thần phấn chấn. Chẳng qua loại này hoàn toàn không ngủ cảm giác Tiết Lôi còn không quá thói quen, cho nên không có thực tế thao tác như vậy quá. Đã xác định sẽ không tiếp tục được triệu hoán đi ra ngoài phụ thể dương vật, Tô Lâm vừa mặc chỉnh tề, đeo lên tai nghe nâng lên tiểu thuyết nằm xuống, liền thấy hắn xuất hiện. Tiết Lôi, người bắn nhiều lần như vậy, không mệt mỏi sao? Hơi chút tiết kiệm một chút a, chưa từng nghe qua câu nói kia ư, thiếu niên không biết tinh tử quý, đến già vọng âm hộ không rơi lệ. Nàng kéo một cái tai nghe, nhíu mày lẩm bẩm. Nữ thần vô hạn lượng cung ứng, bao no, thật già đi, ta liền không có hứng thú làm như vậy rồi, đàm không lên rơi lệ. Hắn đi qua ngồi ở trên giường, đưa thay sờ sờ nàng mắt cá chân, thay đổi đi lên một cái mang chuông trừng liên, ta đối với Cổ Toa thời điểm không lại dùng ngươi, ngươi có phải hay không nên báo đáp ta một chút. Tô Lâm vốn là đỏ rực khuôn mặt nhất thời trợn mắt nhìn một chút, nàng hai chân kẹp lấy, nhỏ giọng nói vừa muốn. Phá cho ta chỗ à? Không, hắn kéo nàng trên chân tất phải, ngồi lên giường, thay đổi ra một lọ màu hồng sắc sơn móng tay, nâng lên đến trước ngực, từng cây một ngón chân cho nàng đổ đi qua, Lâm Lâm cái kia nô lệ ký ức người vậy cũng được đến một chút à? Tô Lâm gật gật đầu. Nàng xem như tương đối thông minh nữ nhân, đã đoán được ý tứ của hắn, nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười giật giật ngón chân, ân, cái này ta hội. Bất quá, cần phải nước bôi trơn à? Nhạ, hắn thổi thổi đồ tốt ngón chân giáp, vẫy tay, một lọ thật cao cấp chứa lô hội thành phần thủy dòng tính nhân thể dầu bôi trơn liền xuất hiện ở trên giường. Đã từng tịch mịch đến chỉ có thể cùng máy bay chén làm bạn hắn, đối với dầu bôi trơn loại vật này quả thực rõ như lòng bàn tay. Đợi sấy sơn móng tay, nâng nàng trắng như tuyết bàn chân thưởng thức trong chốc lát, hắn trên giường nằm xuống, thoải mái thư thái đưa ra chân, bắt đầu hưởng thụ thanh xuân bản Tô Lâm hầu hạ. Nàng thực lấy lòng trước cho hắn bú liếm trong chốc lát, theo âm nàng đến quy đầu từ trên xuống dưới xóa sạch đầy nước miếng, theo lấy tài hoa toàn bộ tư thế ngồi, nâng lên hai chân đem còn không có bị giày cao gót tàn phá quá chân trần, đặt ở con cặc hai bên, bài trừ một đoàn dầu bôi trơn, dùng chân chỉ tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng đầu quân. Hắn híp mắt, thoải mái mà hừ một tiếng, buông lỏng xuống, tự hỏi đêm nay thông linh kỹ năng thí nghiệm, chọn ai làm mục tiêu tương đối khá. Bàn ân muốn chiếm CD, đã khen thưởng quá muội tử liền không thích hợp. Tháp mật nhĩ thái độ còn không phải là thực tin cậy, Tiết Lôi không nghĩ cho nàng tăng lên nhiều lắm thực lực, càng muốn phát triển chính mình đã khế ước đoàn đội, hoặc là khế ước có khả năng khá lớn, đáng giá phát triển đồng bạn. Theo phía trên điểm này nhìn, hân đế cũng không khỏi không tạm thời bài trừ. Gợi cảm vũ nương hiện tại cũng còn không làm hắn ra bên trong, khế ước tín ngưỡng độ khó quá lớn. Thân thể khát vọng đúng mực nắm chắc rất khá, khế ước dâm dục cũng thực lao lực, về phần khế ước tình yêu. Ha ha, vẫn là nằm mơ tương đối nhanh. Ngân Phong Linh bên kia quan hệ đã tích lũy rất khá, hắn bị nhốt phía trước đã có thể kéo kéo tay nhỏ, nhưng này nữ hài ngoài dự đoán bảo thủ, bắt tay liền kích hoạt nàng thích khách bản năng, triệu hồi đến thế giới linh hồn cũng chỉ có thể dựa vào đa dạng trồng chất hiện đại đạo cụ yêu đương gia tăng công lược tiến độ, lãng phí bàn ân cơ hội. Ân, mễ áo kéo. Không nên không nên không được, thế giới linh hồn nói là hiện ra linh hồn trạng thái, vạn nhất kéo vào tới là một cái lớn con hổ, hắn tốt đẹp ban đêm liền trở thành một hồi ác mộng. Hắn dứt khoát thử triệu hồi một chút đóa lai mễ. Kết quả nhân ngư mẹ bận bịu mang đứa nhỏ, sứt đầu mẻ chán lúc này còn chưa ngủ. Hắn lại thử triệu hồi một chút hạ luôn. Nhưng mà đại mỹ ma ban ngày phục đêm ra lúc này chính tinh thần. Cái này xin triệu hồi. Ngược lại có thể mơ hồ xác nhận đối phương trước mặt tình trạng. Chính là đối với Tô Lâm tiêu hao xác thực không nhỏ, nàng trên chân động tác đều chậm điểm, nói Lôi ca, ngươi lại dùng ta làm cái gì? Ta thế nào cảm giác có chút choáng váng đầu a? Ta tại thí nghiệm kỹ năng mới, chính là đã nói với ngươi cái kia thông linh. Thành công lời nói, ngươi làm xong lần này liền có thể nghỉ ngơi đi, ta quấy rầy đến cái kia. Nha, Tô Lâm điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Ngón chân cuộn mình, tại đủ để cong lên từng đạo tinh mịn nếp nhăn, theo hai bên kẹp chặt quy đầu, cao thấp ma sát. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp phân biệt đã lâu con thỏ cô nương dài dài tương tư tốt lắm. Không nghĩ tới, Kiều Ân cũng không ngủ, chính nằm trên giường tự an ủi, một bên sảng đến đạp loạn chân, một bên nhỏ giọng kêu Tiết Lôi. Nếu không là kỹ năng này hoàn toàn trinh sát không đến mục tiêu hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể cảm giác được đại khái trạng thái, lấy ra viễn trình dò xét hiệu quả phòng trừng không sai. Nhìn Tô Lâm sắc mặt lại tái nhợt không ít, nhìn đến xa như vậy khoảng cách triệu hồi đối với tinh thần lực của nàng là một không nhỏ gánh nặng. Gần đây nói, còn có thể là ai à, nếu không chậm một chút đợi đám hỗn đản kia thức đêm phái đều ngủ. Lôi ca, kỹ năng này kêu thông linh, không có khả năng gọi tới quỷ a. Phòng trừng hắn nhanh muốn bắn, Tô Lâm lại đổi tư thế ngồi, chuẩn bị tốt dùng miệng tiếp sức. Ta đều còn không biết quỷ đâu, từ chỗ nào cho ngươi. A, quỷ. Tiết Lôi bỗng nhiên hưng phấn lên. Trăng sáng kiếm thánh Lôi Lị Á, không phải là cái biến thành vũ khí nội nguyền rùa quỷ sao? Chỉ cần không ở phụ thân trạng thái, Lôi Lị Á hẳn là liền có thể triệu hồi. Bất quá suy nghĩ đến vị kia tinh linh nữ tính trạng thái, Tiết Lôi quyết định chờ một chút Tô Lâm xong việc nhi về sau, làm một chút bố trí lại đến. Ân, ha ha, tốt, sắp tới, ngươi chuẩn bị tiếp lấy. Tô Lâm liền vội vàng thu hồi chân, quỳ sát xuống cầm chặt hắn con cặc bay nhanh khuấy sục, miệng nhỏ mở ra ngậm quy đầu, hút mút đến đậm đặc tương chất lỏng nổ tung tại trong miệng, hóa vì nữ thần ban ân. Tiết Lôi hưởng thụ phun ra khoái hoạt, cấp hồn giao lên tới cấp bậc 7. Kỹ năng này bây giờ đang ở hắn chỗ này ưu tiên độ rất cao, không chỉ có là bởi vì có thể trên diện rộng tăng lên cải tạo thế giới linh hồn năng lực, cho hắn một cái hoài niệm đời trước hiện đại sinh hoạt cơ hội, cũng bởi vì đương kỹ năng này đạt tới thập cấp về sau, kích hoạt đến tiếp sau kỹ năng tên là sống lại. Tuy rằng sống lại là thông linh kích hoạt sau mới có thể nhìn thấy đến tiếp sau tiến giai kỹ năng, nhưng nhu cầu vẫn là hồn giao cấp bậc. Kỹ năng này nghe tên khiến cho Tiết Lôi liên tưởng đến nổi danh cấm tạp người chết Tô Sinh. Tuy rằng theo Vi Nhĩ Tư xem trước bản giới thiệu vắn tắt đến nhìn, này kỹ năng chỉ biết đối với Tô Lâm có hiệu lực, có thể vậy cũng rất khá a, có thể sống lại mỏ neo, hắn không cần lại lo lắng bởi vì mỏ neo treo mà bỏ mệnh, liền dám hơi chút phóng Tô Lâm tại bên ngoài tự do hoạt động một chút. Thuận tiện khảo nghiệm một chút nàng trung thành. Có thể tự do dòm ngó mục tiêu tam thể sau đó, Tiết Lôi đối với nữ tính biểu hiện bên ngoài đi ra thái độ đã không có tín nhiệm cảm giác. Ví dụ như Tháp Mật Nhĩ nhìn là cái rất tin cậy đồng bạn, tam thể tổng cũng chỉ có 5. Hân đế hiện tại hắn đều có thể đi lên liền ôm lấy cởi tất chân hướng bên trong cắm vào, có thể tam thể tổng vẫn như cũ ổn định tại 10 nửa vời. Đối với Tô Lâm như vậy dòm ngó không đến thái độ cấp bậc, hắn đương nhiên càng không cảm giác an toàn, hơn nữa, phía trước còn bị nàng phản bội quá. Xong việc sau đó, nhìn Tiết Lôi không có khác mệnh lệnh, Tô Lâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Im lặng đem dương vật hút mút sạch sẽ, lùi đến góc giường, đem tràn đầy nước bôi trơn bàn chân lơ lửng bày ra, cầm lấy tiểu thuyết dựa vào ở đàng kia nhìn. Tiết Lôi bình tĩnh trong chốc lát, gọi ra bồn nước ấm, làm nàng ngâm chân, đứng dậy nói trong chốc lát ta đem ngươi chỗ này ngăn cách, ta cho đòi xác thực cái quỷ, ngươi cũng đừng thấy nàng rồi, đỡ phải sợ hãi. Nga, cảm ơn, Tô Lâm cúi đầu dùng đỏ lên ngón chân bát kéo lấy bọt nước. Người địch nàng thời điểm không có khả năng còn muốn đem ta làm được đến ngươi dương vật a. Ta cho đòi chính là cái quỷ ai. Ngươi bây giờ lại không kén ăn. Ở đây không thể, đó là thế giới hiện thực mới có thể dùng. Hắn giơ tay lên, tùy theo ý niệm của hắn, cửa hàng hồng nhạt phách giấy bức tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nhanh bố trí ra một gian ấm áp xinh đẹp phòng nhỏ. Tô Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chung quanh nhìn, sờ sờ dưới mông mặt hình thức biến hóa giường, ngươi. Dùng ta ký ức. Ân, đây là người ký ức khắc sâu nhất phòng ngủ. Hiện tại chỉ có cái đại khái, chờ một lát ta tiễn bước thỉnh đến khách nhân, lại cho người bố trí đầy đủ hết. Hắn quan sát bốn phía một vòng, bất quá. A, này trang hoàng có thể đủ ngây thơ. Tô Lâm cười cười, người không phát hiện cái giường này rất nhỏ sao? Đúng nga. Đây là ta, sơ trung thời điểm gian phòng. Nàng hai chân luân phiên xoa tắm, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Ta. Thật cao hứng. Không cần cảm tạ, chỗ này về sau chính là nhà của ngươi, ngươi thật tốt nghe lời, ta nguyện ý tận lực khiến nó có ra bộ dạng. Tiết Lôi đẩy ra mái tóc dài của nàng, hôn một cái trán của nàng, qua đi ta tại nơi này thiết kế một cái căn phòng lớn, ngươi đến chỉ điểm ta làm trang hoàng. Chúng ta bắt nó bố trí được thoải mái thư thái, ta mỗi đêm, tựa như tan tầm về nhà giống nhau. Được không? Tô Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lập lòe trong chốc lát. Bài trừ một cái ôn nhu cười, ân, tốt. Tiết Lôi đi ra ngoài đóng lại cửa phòng, theo thần thức cấp ký ức lực chọn lựa một chút, tại nhất mảnh hư vô hắc ám bên trong, giơ tay lên tạo nhất tọa đặt tại nửa tán cây thượng nhà trên cây. Chỉ cần cây thượng bộ phận, không cần cây thang, hắn đẩy cửa bước vào, dị thế giới kiến trúc cấu tạo cùng gia cụ đều đơn giản hơn nhiều, trước mặt hồn giao cấp bậc dự lưu sức sáng tạo mới dùng không đến một nửa, cũng đã là rất phù hợp tinh linh thẩm mỹ chất lượng tốt phòng ngủ. Hắn nghĩ nghĩ, tại ngoài cửa sổ làm ra một mảnh ảo giác, làm nơi này nhìn qua càng giống như là chân chính nhà trên cây, sau đó, phát động thông linh, kêu lôi lị á. Lần này, cuối cùng như nguyện được đến đáp lại. Một cái đạm kim sắc quang cầu trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn, tiếp lấy, hào quang chợt bùng nổ. Tiết Lôi quay đầu trốn một chút, lại quay lại đến, liền thấy thế giới linh hồn chung lôi lị á. Cùng gợi cảm nóng bỏng hân đế hoàn toàn khác biệt, lôi lị á dáng người tinh tế thon dài, lực lượng cảm cũng không có biểu hiện tại cơ bắp hình dáng phía trên, đạm tóc dài màu vàng kim cùng tơ lụa váy dài giống nhau nhu thuận. Cùng màu con người giống lóng lánh tinh thần, kia tinh xảo đến không thể soi mói ngũ quan thần sắc tao nhã mà thong dong, một chút nghi hoặc biểu lộ được đúng đạt ưu việt, như là đang lẳng lặng chờ đợi Tiết Lôi trả lời. Nhưng, kỳ quái chính là, Lôi Lị Á nhìn qua, hơi chút có một chút như vậy. Tiểu, hơn nữa này hình dung chẳng phải là bộ ngực hoặc mông, lại càng không là thân cao, chính là chỉ tuổi. Ở cái thế giới này, thực lực cường hãn có thể đổi lấy sống lâu kéo dài. Nguyên lý nghe nói là linh hồn lực tăng mạnh. Tinh linh lại là thiên nhiên sống lâu dài, chia đều cao đạt 150 tuổi tộc quần, có được dài rằng giặc, làm người ta loại hâm mộ thanh xuân. Nhưng trước mắt Lôi Lị Á, giống như nhiều lắm đụng đến một cái thanh xuân một bên. Tiết Lôi thực xác định trăng sáng kiếm thánh không có khả năng tại còn không có phát dục hoàn toàn thiếu nữ thời kỳ tựu thành vì lạc tát vị hôn thê, cho nên khối này tượng ra thực thể linh hồn, hình như xảy ra vấn đề. Bởi vì đây là mảnh vụn, không xong toàn bộ linh hồn đương nhiên không thể cụ hiện ra thân thể hoàn chỉnh, ngươi hẳn là may mắn hân đế cầm đến tế kiếm sau cho ngươi tẩm bổ nàng mảnh vụn, bằng không, lúc này xuất hiện khả năng chính là ngươi không hạ thủ được tinh linh nữ đồng. Này cũng là, Tiết Lôi đối với làm nô lệ dáng người phát dục bất lương lạp nhã đều thường xuyên sẽ có cảm giác tội lỗi, muốn thuyết phục chính mình nàng ấn thế giới này tiêu chuẩn quả thật đã trưởng thành. Thật đến tinh linh nữ đồng. Nửa thân thể cao nói chuyện nãi thanh nãi khí, tính là kéo lấy hắn vạt áo kêu tì tì tương, hắn cũng phải bảo vệ cho điểm mấu chốt mới được. Có thể ngực chưa nở, có thể theo ngoại hình đến khí chất đều lô ly rối tinh rối mù, nhưng tình huống thực tế phải tại trong lòng hắn tơ hồng trở lên, không thể đục lỗ hắn xem như hiện đại nhân thủ vững hạn cuối. Tuy nói hắn hiện tại dưới hạn cũng không nhiều cao là được. Thiếu nữ bản Lôi Lị Á nhìn khắp bốn phía, sờ sờ eo nghiêng không có vũ khí, hơi hơi nhíu mi. Mở miệng nói Tiết Lôi, ngươi vì sao phải đem ta kêu gọi đến loại này hư vô ảo cảnh chung? Không sử dụng hân đế thân thể dưới tình huống, cảm giác nàng miệng cùng cử chỉ đều câu thận rất nhiều, bất quá tiếng nói dễ nghe một cấp bậc, nhẹ nhàng ôn nhu, mềm mềm non nớt. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nơi này không phải là hư vô ảo cảnh, mà là linh hồn của ta thế giới. Lôi Lị Á ánh mắt xuất hiện một chốc mê mang, linh hồn chung cấu trúc thế giới. Người cũng đã biết kia là bực nào sức mạnh to lớn. Đây là nữ thần cho ân điển. Hắn bình tĩnh giải thích, người có thể thực tế làm cho dùng một chút thân thể của ngươi, cùng cái nhà này tùy tiện cái gì vậy. Người sẽ biết, nơi này tại linh hồn phương diện phía trên, chính là hiện thực. Lôi Lị Á khóe môi hơi hơi nhếch lên, kia xem như cấu trúc người có thể ban cho ta một bộ trà cụ sao. Ta nói chuyện thời điểm thói quen uống chút hồng trà. Không thành vấn đề. Ngươi là muốn xa xưa cổ lâm bản địa sinh lá trà, vẫn là địa phương khác rất cao đương một chút tinh chế trà bao. Nàng giống như đang khảo nghiệm hắn năng lực, ngồi ở khác một cái ghế thượng mỉm cười nói ta muốn Claudia bảo đặc cung cấp quốc vương bán lên men hồng trà, ta bây giờ chỉ có rất ít một bộ phận ký ức, đều có thể hồi tưởng lại kia cháo bột mùi thơm. Nếu như có thể có kia phụ cận tiểu trấn sao mật bánh bích quy, thì càng hoàn mỹ. Tiết Lôi cùng Vi Nhĩ Tư câu thông một chút, gật gật đầu. Claudia bảo tại đây cái thời đại đã không tồn tại. Nhưng nếu như ngươi khẳng mở ra ngươi ký ức, ta có thể dựa vào ngươi ấn tượng bắt nó xây dựng ra. Cảm giác được một cổ lực lượng đang thử tham tinh thần của mình, Lôi Lị Á cảnh giác nhìn Tiết Lôi, do dự trong chốc lát, vẫn là buông lỏng ý thức chi hải phòng hộ. Dù sao tại không có mất đi năng lực tự kiềm chế dưới tình huống, đạo này phòng hộ tùy thời đều có thể khôi phục. Hắn cười cười, vung tay lên. Hai người bọn họ ở giữa liền xuất hiện một cái bàn, hai cái chén trà, một bầu phao tốt hồng trà, một cái đĩa thơm ngào ngạt còn tại mạo nhiệt khí bánh bích quy. Ta thanh minh trước, thế giới linh hồn phát sinh toàn bộ thực chất biến hóa cũng không sẽ mang hồi đến bên trong hiện thực, người có thể yên tâm lớn mật ăn món điểm tâm ngọt, không cần sợ béo. Lôi Lị Á kinh ngạc cầm lấy nhất khối bính kiền cắn một cái, theo lấy, kia lóe sáng con người chấn động mạnh một cái, dường như bị xúc động cái gì, thế nhưng. Chính xác là, một cái thực chất, thế giới. Ngón tay của nàng không tự giác dùng lớn lực, bánh bích quy choàng một chút vỡ vụn ra, rơi tại bàn phía trên. Nàng vội vàng hít thở sâu hai lần, mềm giọng nói thật có lỗi, ta thất thố. Thật sự là, để ta có chút khiếp sợ. Dung ta lại lần nữa dò hỏi, ngươi sử dụng đáng sợ như thế sức mạnh to lớn, cũng đem ta gọi đến tận đây, có dụng ý gì? Tiết Lôi phát hiện nàng dùng từ có vẻ có chút lạ khó đọc, còn không phải là tinh linh ngữ, càng giống như là rất nhiều năm trước lúc đầu tiếng thông dụng. Hạ Kéo có thể nhìn ra lai lịch của nàng. Hắn còn cho rằng nàng lịch sử không tính là quá đã lâu đâu. Chẳng lẽ là cái ngàn năm nữ quỷ? Ta chủ yếu là muốn biết một chút ngươi, sau đó, nhìn có hay không có thể giúp thượng bận rộn địa phương. Ví dụ như cấp linh hồn của ngươi đến một phát thánh tinh cho ngươi nhận lấy lễ rửa tội gián tiếp ảnh hưởng một chút hân đế như vậy. Lôi Lị Á đau thương mỉm cười, đứng lên đảo mãn hắn ly trà trước mặt, nhỏ giọng nói ta ký ức tàn phá không chịu nổi, ta chỉ có chấp niệm phía dưới lưu vô cùng. Ra khỏi hân đế kia gợi cảm thân thể, không có kinh nghiệm của nàng cùng cơ bắp ký ức đến chống đỡ, ta cảm thấy ta cái gì đều làm không được, cái gì cũng làm không được, chính là một cái vô dụng, phụ thân tại vũ khí phía trên nguyền rủa mà thôi. Đây chính là ta muốn giúp ngươi nguyên nhân, Tiết Lôi gương mặt chính khi nói, ngươi có thực lực cường hãn, vinh quang lịch sử, vị hôn phu của ngươi thậm chí bị lấy ra cấp nhất tòa thành thị mệnh danh, ngươi không nên làm một cái nguyền rủa tồn tại hạ đi. Ta muốn giúp ngươi tìm về ký ức, tốt nhất, còn có thể tìm về ngươi bỏ mình địa phương, ta tin tưởng ngươi chấp niệm tới lúc đó mới có thể chân chính giải trừ, ta cũng tin tưởng, giải trừ sau ngươi, sẽ làm này món vũ khí trở thành nó chân chính nên có bộ dạng. Hắn một mực tin tưởng thanh kia tế kiếm thợ khéo cùng chất liệu, tuyệt không chỉ là phụ ma pháp cấp bậc 30 không đến tinh phẩm tiêu chuẩn. Lôi Lị Á linh hồn mảnh nhỏ chung chấp niệm, không chỉ có đem nàng trói buộc vì nguyền rủa. Cũng hạn chế kia món vũ khí độ hoàn thành. Kia, ta, có thể làm như thế nào đâu này. Ta thậm chí liền có thể dùng thân thể đều không có. Nếu như không phải là ngươi đem ta triệu hồi đến cái này không dậy nổi địa phương, ta uống liền hồng trà đều phải đợi hân đế động dục cho phép ta mượn thân thể mới được. Nữ thần tại nơi này có thể cho chỉ có ban ân. Tiết Lôi ôm lấy đánh cuộc một lần tâm thái, chậm rãi nói, đối với bất kỳ cái gì linh hồn, đều có đối ứng đặc thù hiệu quả. Ngươi nếu như đồng ý, liền tiếp nhận tới thử nghiệm một chút. Ngoài ra, ta ủy thác mạo hiểm công điều tra trăng sáng kiếm thánh Lôi Lị Á sở hữu tư liệu, về phần có thể theo bên trong vài thứ kia tìm được cái gì, ta cũng không dám bảo đảm. Ngươi đã nói ban ân, chính là đem ngươi, ta, cái loại này chất lỏng, rót vào cơ thể của ta, phải không? Lôi Lị Á khuôn mặt coi như bình thường, nhưng tóc vàng hai bên duỗi đi ra tiêm lỗ tai dài, đã hoàn toàn hồng thấu. Đúng. Vì nhĩ tư điện hạ quyền năng là mùa thu hoạch cùng sinh sản, tượng trưng sinh sản tinh dịch, ẩn chứa nàng nhiều nhất chúc phúc. Người tại hân đế trên người dựa vào, tuy rằng nàng chỉ tiếp thụ qua một lần, nhưng người mới có thể nhìn ra, bên cạnh ta khác đồng bạn đều được đến bao nhiêu. Ta, nhìn đến tinh linh tộc đối với nữ thần có thiên nhiên chướng ngại tâm lý, nàng cúi đầu, hơi lộ ra mâu thuẫn, chẳng phải là thực tín nhiệm nữ thần như vậy tồn tại. Vì sao, Tiết Lôi đại hoặc không hiểu. Liền bởi vì nữ thần đem tuổi thọ của các ngươi chém một đoạn sao? Có thể kia cũng không phải là vi nhĩ tư làm đó ha? Không nghĩ tới, Lôi Lị Á lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói bởi vì thế giới là cân bằng. Nữ thần đối với cái ban cho, liền ý vị đối với cái cướp đoạt. Nữ thần phù hộ ngư dân rời bến thuận lợi, liền có càng nhiều cá vì vậy mà chết trở thành đồ ăn. Nữ thần phù hộ hoa màu tràn đầy sinh trưởng, liền có vô số hoa cỏ bụi cây mất đi nguyên bản sinh tồn địa phương. Cái phúc, tức là cái họa, chúng ta tinh linh thờ phụng chính là tự nhiên cùng quân hoành, cho dù nhiều năm văn minh phát triển đã đối với lần này có điều lệch khỏi quỹ đạo, vẫn như cũ không có khả năng nguyện ý tiếp nhận khổng lồ như vậy địch sự. Nàng thở dài, kiên định nói tín ngưỡng cấp sinh mệnh dựa vào truyền thành ỷ lại, mà ỷ lại, tắc làm linh hồn mục. Mục linh hồn, không chiếm được chân chính cường đại. Tiết Lôi ý thức được nàng so tưởng tượng ngoan cố một chút, bất quá. Hình như không có hân đế mãnh liệt như vậy. Lôi Lị Á, vì Nhĩ Tư Điện Hạ ban cho không cần cướp đoạt, về phần đối với cân bằng ảnh hưởng, ta không phủ nhận. Thần ân không thể chiếu cố sở hữu sinh mệnh, tựa như các ngươi tinh linh cũng không có khả năng chiếu cố sở hữu tự nhiên kết quả. Nếu như không có ít nhất lợi kỳ khuynh hướng, chủng quần căn bản không thể lan tràn đến phía sau. Hắn uống một ngụm hồng trà, không phải là quá yêu thích thứ mùi đó, nhưng phối thêm bánh bích quy cùng một chỗ ăn quả thật không tệ. Qua đi có thể suy nghĩ cấp Tô Lâm đến một dương đương đồ ăn vặt, nhưng ta tìm ngươi đến không phải vì thảo luận thần học cùng tự nhiên chi đạo. Lôi Lị Á, ta nói, ta là tính toán giúp ngươi. Ta không cần tín ngưỡng của ngươi, ta hầu hạ thần minh, ngươi coi như là tại hướng bằng hữu xin giúp đỡ. Lôi Lị Á nhìn có chút buồn rầu. Nàng nâng lấy trán tự hỏi trong chốc lát, nhỏ giọng nói nhưng là. Thực xấu hổ a, ta hiện tại, dùng lại không phải là kia cái phía dưới lưu thân thể. Vừa nghĩ đến làm, ân ái cái gì? Cũng cảm giác, muốn chạy trốn. Tốt lắm, này ý vị có điều dao động chính là cơ hội. Tiết Lôi mỉm cười nói tiếp nhận thánh tinh ban ân không nhất định cần phải làm được một bước cuối cùng. Hơn nữa, chúng ta có thể tại nơi này đợi 10 giờ, trước tiên có thể bồi dưỡng một chút thân mật cảm giác, nửa giờ cuối cùng ngươi mới quyết định cũng có thể. Ngươi yêu thích làm cái gì, ta tại nơi này cùng ngươi, chúng ta nhất lên. Có thể. Trước chính là uống trà sao, ta cảm giác chính mình đã lâu không có uống đến tốt như vậy uống cháo bột. Đương nhiên có thể, chúng ta liền nhất vừa uống trà, một bên tùy tiện tâm sự a. Hắn rất kiên nhẫn bồi Lôi Lị Á uống lên hơn một giờ hồng trà, nói chuyện phiếm trung đại khái xác nhận nàng mất trí nhớ phạm trù, đối với tương lai hẳn là siêu tập tư liệu trọng điểm làm cái quyền định. Sau đó, nàng nhớ tới nàng yêu thích nhìn lịch sử loại thư tịch. Cái này theo thần thức ký ức kho chung cũng điều không ra thích hợp mục tiêu, Tiết Lôi dò hỏi vài câu, xác nhận nàng liền là đơn thuần đối với các phát triển văn minh lịch trình có hứng thú về sau, theo chính mình trong trí nhớ làm mấy quyển lịch sử giáo tài đi ra, thỉnh thần thức làm người thông dịch, nói cho nàng đây là dị giới văn minh sách sử. Nàng nhìn xem mùi ngon, lập tức liền đọc hơn 2 giờ, còn thường thường phát ra tương tự với thần minh ngã xuống thế giới quả nhiên phát triển rất tốt. Như vậy khai quật thế giới tiềm lực phá hư cũng quá lớn a, như vậy cảm khái. Tiết Lôi cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, theo chính mình ký ức chung điều tra mấy quyển tên phiên dịch sau rất giống sách sử, nhưng trên thực tế cùng lịch sử không hề quan hệ hoàng thư, cười dài đẩy lên Lôi Lị Á trước mặt. Ví dụ như Hoàng Triều Bí Sử, Phong Nguyệt Đại Lục, A Lý Bố Đạt Niên Đại Ký, Lục Triều Thanh Vũ Ký, Yêu Đao Ký, vân vân. Đây cũng là dị giới văn minh một bộ phận nha. Qua buồn tẻ lịch sử vốn là cũng không sao thú vị, nàng lập tức nắm lên một quyển sách mới lật lên, rất nhanh, đã bị hấp dẫn đi vào. Tuy nói phiên dịch thành dị giới ngôn ngữ có chút danh tác sẽ ít đi rất nhiều hương vị, nhưng tác giả tình tiết cấu tứ, tiết tấu biến hóa, nhân vật đặt ra những cái này hấp dẫn độc giả điểm cũng sẽ không bị hoàn toàn xóa sạch diệt, đem Lôi Lị Á như vậy một cái khuyết thiếu tình thú chưa lập gia đình tinh linh nữ quý tộc kéo vào đi không thể tự kiềm chế, quả thực không thể dễ dàng hơn. Vấn đề duy nhất là, nàng đúng dịch chọn chúng không để yên kết cái kia bản. Tiết Lôi nâng cầm lên, thầm nghĩ, này nếu nhìn đến tìm ta cuối cùng muốn đổi mới, ta van cầu nữ thần điện hạ, có thể giúp ta mùa thu hoạch cái tác giả thật to đi ra không? Thứ 96 chương thông linh ban ân. 3. Lôi Lị Á dùng sức khép sách lại, nằm sấp tại bàn phía trên, đem mặt vùi vào tay khuỷu tay ở giữa, hừ hừ giống nhau nhỏ giọng nói cái kia. Ta nghĩ. A, lần sau thời điểm lại tiếp tục nhìn, hôm nay, liền đến chỗ này a, có thể chứ? Đương nhiên có thể, Tiết Lôi đoán chừng một chút, kỹ năng thời gian hẳn là còn lại hơn 2 giờ, liền vẫy vẫy tay tịch thu thư, ngươi còn có cái gì yêu thích sự tình? Ta cùng ngươi làm, ta còn yêu thích làm một điểm nhỏ thủ công, có thể rèn luyện ta ngón tay linh hoạt cùng ổn định. Nàng chỉ nâng lên gật đầu một cái, theo phía trên cánh tay lộ ra có chút ướt át ánh mắt, lưu hải rũ xuống đến vài. Như là chảy xuôi lá vàng, lóng lánh mê muội nhân ánh sáng màu, nhưng trước hết chờ một chút, ta lúc này, nghĩ thảo luận một chút về người kia bàn ân vấn đề. Tốt, ngươi nói. Nàng đem ánh mắt dịch chuyển đi xuống một điểm, chỉ trừ một cái giò ngó hắn khe hở, hấp thu thánh tinh. Đều có cái gì con đường? Miệng, tính khí, lý luận thượng trực tràng cũng có thể. Cô, nàng nhỏ giọng rầm gì một chút, nhìn thập phần khó xử. Tiết Lôi thiếu chút nữa ở phía sau nhận lấy một câu giết ta đi để hoàn thành nữ kỵ sĩ tiêu chuẩn cô giết bộ món. Hắn quan sát Lôi Lị Á bộ dạng, thầm nghĩ, hân đế thân thể nhìn đến thật đúng là đối với nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thoát ly sau cảm giác biến thành một cái khác tinh linh tựa như. Ít nhất theo chấp niệm tràn đầy rối loạn tỷ tỷ biến thành ngượng ngùng bảo thủ yếu khí tiểu muội. Nàng suy nghĩ hồi lâu, duỗi tay cầm lên uống không chén trà, kia, nếu như bắn tới trong này lời nói, ta uống trà giống nhau uống cạn, có hiệu quả hay không? Có, nhưng hiệu quả sẽ có suy giảm, bại lộ ra thời gian càng dài, chúc phúc năng lượng tổn thất càng nhiều. Hiệu quả vốn là thụ ngươi thái độ đối với ta ảnh hưởng, ngươi trước mắt đối với ta còn không phải là thực tín nhiệm, đối với nữ thần điện hạ cũng đàm không lên thành kính, nhiều đi một đạo chén trà lưu trình, ta không quá đề cử. Hắn đương nhiên không đề cử, mất hơn 7 giờ công phu bồi tiếp ước hội nói chuyện phiếm làm tốt quan hệ, chẳng lẽ liền vì đánh máy bay sóc. Đến cái chén à? Kia, kia, Lôi Lị Á thân thể hơi hơi run rẩy, ta dùng tay. Trực tiếp cuối cùng ăn luôn. Có phải hay không là được rồi? À, thiếu nữ bản cũ thật đúng là yếu tức đến không hề kiếm thánh cảm giác, làm hắn cũng không nhịn được nghĩ đi lên khi dễ một chút. Như vậy đương nhiên có thể, Tiết Lôi điều chỉnh một chút cảm xúc, nhắc nhở chính mình vậy rốt cuộc vẫn là cái khống chế hân đế sao có thể một kiếm đem hắn chính xác trung phân quái vật, không thể hồ đến, ngươi chuẩn bị thử xem sao. Ân, nhưng là, nàng ngẩng đầu, mặt đỏ tai hồng theo dõi hắn. Đường cong ôn nhu môi mở ra thành mê người bộ dáng, nói lại cắm ở cổ họng bên trong, nói không ra. Lôi Lị Á, nơi này là linh hồn của ta thế giới. Trừ bỏ ta, cũng chỉ có một cái đã ngủ hộ thân tinh linh. Nàng cũng không ở chỗ này. Ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể giống tại hân đế bên trong thân thể thời điểm giống nhau, học lớn mật một điểm. Đến, nói cho ta, nhưng là cái gì? Nàng ấn cái bàn mạnh mẽ đứng lên, nhắm mắt lại. Xấu hổ hô to ta cũng nghĩ trải nghiệm một chút. Khoái cảm mùi vị a. Kia hai đầu cầm lấy kiếm sau liền vô cùng khủng bố tinh tế cánh tay, lúc này chính hơi hơi run rẩy. Ta rất vui lòng cống hiến sức lực, hắn đi tới, cẩn thận thận từ phía sau lưng vòng trụ nàng eo. Nàng eo thật tế, giống như dùng sức buộc chặt liền gãy mất. Theo nàng màu vàng thác nước giống nhau tóc dài bên trong, Tiết Lôi người được quen thuộc, thanh xuân thiếu nữ hương vị. Chẳng qua, cái mùi này còn không có bất kỳ tạp chất gì, trong suốt, trong sáng, hoảng như thủy tinh. Lôi Lị Á cả người buộc chặt, có chút cứng đờ về phía sau tựa vào hắn trên người, lẩm bẩm nói có lẽ, đợi tìm về ký ức, nhớ tới vị hôn phu toàn bộ, ta sẽ phi thường hối hận. Hắn đẩy ra sợi tóc, nhẹ nhàng hôn lấy nữ tinh linh tinh tế không rảnh gáy, người có thể hô ngừng. Tùy thời. Không, đây là ta cuối cùng chấp niệm, ta xem như nguyền rủa. Đều là tại hân đế tình dục cao vút thời điểm phát tác, ta không nghĩ. Tại sao khi chết, còn biểu hiện giống một chuyện tiếu lâm. Nàng cúi đầu, dài nhọn cổ bày biện ra tao nhã mà không có phòng bị đường cong, để ta tự mình hiểu rõ. Tình yêu khoái hoạt a, chính là, ta còn không chuẩn bị dùng tốt vóc người này khô giao hợp, thỉnh. Đừng xâm phạm ta. Không có khả năng, ta đợi cho ngươi đồng ý. Tiết Lôi giọng ôn nhu trả lời, ôm lên nàng nhẹ nhàng thân thể. Bình đặt tại trên bàn. Chén trà liền tại bên cạnh tai của nàng, mà nàng lỗ tai dài, đã so với cháo bột còn hồng. Để ý hôn môi sao, hắn nhẹ nhàng vuốt ve eo của nàng, tơ lụa áo váy xúc cảm cùng bên trong bao bọc làn da đều thực quang trượt, để ở phía trên dịch chuyển ra tay trưởng có loại vi diệu không khống chế được cảm giác. Lôi Lị Á nhắm mắt lại, nồng đậm lông mi đắp ra một đôi đạm kim sắc tiểu nguyệt nha, ta. Có vị hôn phu, tuy rằng nghĩ không ra. Nhưng, ta thực khả năng. Đã không có nụ hôn đầu tiên, thực xin lỗi, hy vọng ngươi không có khả năng để ý. Quả nhiên là thuần khiết tinh linh thiếu nữ, cũng không biết loại thời điểm này nói như vậy lời kịch, sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm hưng phấn a. Tiết Lôi không nói gì nữa, yên lặng đem thần ban cho kỹ năng cắt vì tay việc, cúi đầu hôn tới. Tinh kỹ miệng kỹ năng này đã sớm chứng minh rồi đối tiếp hôn giống nhau hữu hiệu. Bất quá cấp đại sư trình tự còn chưa đủ để lấy sinh ra ngón tay thượng cái loại này thần ban cho uy lực. May mắn, ứng phó nhất cái gì đều còn không hiểu lắm được nữ tinh linh, dư giả. Rất nhanh, Lôi Lị Á váy tơ phía dưới thân thể ngay tại miệng lưỡi dây dưa chung lên cao độ ấm, khéo léo mũi phía dưới không hoàn toàn phun ra dồn dập thổ tức. Hắn hút ở nàng ngượng ngùng đầu lưỡi, ngón tay trèo lên tại nàng ôn nhu thân thể yêu kiều các nơi, chậm rãi tới gần không tính là quá đầy đặn. Nhưng độ cong như trước mê người bộ ngực. Ân, nàng nhăn lại mi, bỗng nhiên bắt được tay hắn cổ tay. Không hổ là kiếm thánh tàn hồn, thoái hóa đến thiếu nữ kỳ khí lực như trước lớn đến dọa người. Đối với thần ban cho dưới trạng thái ngón tay, tiếp xúc được bộ vị có thể đoán được có bao nhiêu mẫn cảm, cũng tại chớp mắt nắm giữ tốt nhất kích thích phương thức. Nàng khéo léo vú cảm độ không tính là quá mạnh mẽ, phỏng chừng giác quan kích thích điểm chủ muốn tập trung ở quầng vú một vòng nổi. Trước mặt đủ không được, xông vào ngược lại không tốt. Hắn thăm dò một chút, bàn tay liền ngược lại hướng dưới lưng vuốt ve đi qua. Lôi Lị Á nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý một lần nữa vùi đầu vào bị hắn toàn bộ phương hướng kích thích miệng nhỏ bên trong. Miệng đã bị hắn hôn như là tràn ngập hưng phấn cảm khí cầu, tùy thời khả năng vỡ toang ra một mảng lớn khoái hoạt sóng chiều. Không còn là người khác thân thể, toàn bộ cảm nhận đều cùng này linh hồn hắn không quan hệ, Lôi Lị Á kích động ôm lấy cổ của hắn, cuối cùng chủ động đem mềm mại đầu lưỡi đưa đến cái miệng của hắn bên trong, cùng đầu lưỡi của hắn kịch liệt ma sát. Đây là tuyệt hảo tín hiệu, Tiết Lôi lập tức đem hơn nửa thân thể áp đảo trên bàn, vận dụng kỹ năng đánh tan quần áo, chặt chẽ rắn chắc cơ bắp mang lấy giống được lực lượng cảm cách đơn bạc một tầng tơ lụa xay nghiền nàng mềm mại thân thể. Ô, quả nhiên là cái rối loạn nữ hài. Hắn vừa lòng chính mình bây giờ phán đoán chuẩn xác lực, bàn tay không do dự nữa, rời đi tinh tế eo nghiêng, đổi vào đến mặt bàn cùng bờ mông khe hở ở giữa. Gần vừa đụng, Tiết Lôi chỉ biết, chính mình lần này đã tìm đúng địa phương. Kia lớn cỡ bàn tay mông nhỏ, chính là này mỹ mạo tinh linh thiếu nữ vùng mẫn cảm. Hắn thở gấp cầm chặt, trà sát, đầu ngón tay dựa vào bản năng trung nữ thần chỉ dẫn tận tình phát huy, chân mềm bờ mông bị hắn tùy ý thưởng thức, tại mềm nhũn tiếng mũi trung biến đổi dâm mị hình dạng. Dính sát thân thể nàng nguyên nhân, Tiết Lôi rất nhanh cảm giác được, đầu vú nàng cứng lên. Tiểu tiểu hai khỏa nụ hoa, không chỉ có trống lên thuận theo trượt vải dệt, cũng chĩa vào khỏe mạnh cơ ngực. Ngón tay hướng rãnh mông đi vòng quanh, càng tiếp cận lõm xuống khe, nhận thấy độ nhạy cảm càng cao, đối với như vậy nữ hài, sau lưng vị thời điểm đánh mông chẳng khác nào xóa sạch xuân dược. Cố gắng, còn có khả năng phá lệ yêu thích chơi cửa sau. Như vậy nghĩ, tinh linh nữ tinh tinh khí kết cấu hắn dùng dương vật thực địa khảo sát qua rất nhiều lần rồi, trực tràng có phải hay không cũng cùng nhân loại không giống với, còn muốn đánh dấu chấm hỏi. So với ngón tay nếm thử chui lỗ đít đều có khả năng bị chừng liếc nhìn một cái hân đế, hiển nhiên cái này tỉnh tỉnh mê mê nữ kiếm thánh thích hợp hơn xem như thí nghiệm đối tượng. Vừa nghĩ đến cưỡi ở nữ kiếm thánh sau lưng, to dài dương vật đào móc khéo léo cúc ngụy hình ảnh, Tiết Lôi dương vật liền cứng rắn đến hận không thể khiêu khởi cái bàn này. Đáng tiếc nam nhân phải giữ lời dùng, lần này khiến cho nàng dùng linh hoạt mà hữu lực thon dài ngón tay, đến chá một lần màu trắng sữa chất lỏng A. Lôi Lị Á vặn vẹo, nhìn bộ dạng, khoái cảm đang tại tới gần một cái tiểu cao chiều quắc giá trị. Nàng này uốn éo, vốn là chen không đi vào ngón tay, bỗng nhiên liền thuận lợi đụng tới rãnh mông chỗ sâu tiểu tiểu miệng hang. Nữ tinh linh tính khí vị trí dựa vào phía trên, niệu đạo cùng lỗ đít vị trí tự nhiên cũng liền theo lấy di chuyển về phía trước, hắn lúc này tìm được vị trí, đổi thành tô lâm hẳn là đáy chậu phụ cận. Này ý vị, tay hắn đã bị cho phép tại trong cấm khu hoạt động. Hắn tập trung tinh thần, khắc chế lên bàn tử bắt đầu làm xúc động, tiếp tục bảo trì đối với nàng miệng cùng bờ mông kích thích, cao thấp đánh hội đồng. Xâm nhập giữa đùi ngón tay linh hoạt miêu tả kia co rút nhanh hoa cúc hình dạng, tại luân trạng nhăn nheo chung tìm kiếm chỗ mẫn cảm nhất nhẹ nhàng ấn nhu. Đẩy hắn lồng ngực cái kia hai khỏa đầu vú, giống như lại thành lớn một chút. Nàng chân bỗng nhiên nâng lên, giao nhau tại Tiết Lôi sau thắt lưng, phát ra một chuỗi hỗn độn kêu rên. Hắn tăng nhanh đầu lưỡi động tác, cùng đầu ngón tay lực lượng, chọn dùng khác biệt sách lược, cuồng dã tiến công. Cao trào cũng không xa. Hắn chấn tác tinh thần, thoáng nâng thân, thuần dựa vào hai chân chống đỡ thân thể, tay kia thì ly khai cổ của nàng, ôn nhu nắm tơ lụa phía dưới nhô ra đầu vú. Lôi Lị Á đầu vú lại tiêm lại cứng, là hắn thích nhất xoa loại hình. Cổ thứ ba nóng cháy nhức mỏi cảm cuối cùng thôi khắc hai cổ cùng một chỗ, vượt qua nàng cao trào tuyến. Tinh linh thiếu nữ gắt gao ôm lấy Tiết Lôi, tinh tế thân thể đạn động hai phía dưới, đóng chặt khóe mắt chảy xuống hai hàng vui sướng nước mắt, tiến vào cao trào căng thẳng trạng thái bên trong. Hắn đánh bạo đem bờ mông bên kia tay đi vòng qua phía trước, nhân cơ hội đem điểm mấu chốt trên diện rộng đẩy mạnh. Nàng không có trốn, cũng không rớt ra tay hắn, cái mũi phát ra tràn ngập dâm loạn hương vị rên rỉ âm thanh, mặt đỏ tai hồng hưởng thụ. Rất nhanh, lần thứ hai cao trào đã tới rồi. Nàng giơ lên hai chân, hướng không trung thẳng băng, mũi chân tùy theo nàng mồm to thở gấp mà lay động. Tiết Lôi đè lại nàng, tách ra hai chân, ngón cái ép lấy xương mờ u, còn lại tứ ngón tay đồng thời kích thích quang trượt tơ lụa hạ non mềm tính khí các nơi. Ấm áp ướt át cảm giác xuyên thấu ti chức vật khe hở, nhuận mở tại đầu ngón tay của hắn. Lôi lị á hòn le rất nhỏ, cách vài dệt tập trung vị trí về sau, chỉ có thể đụng đến một cái lớn chừng hạt đậu thịt bao. Nhưng đã đầy đủ hắn thi triển. Một tay bóp so với vừa rồi cứng hơn đỉnh một chút đầu vú, nhất tay đè chặt giống như đang lẩn trốn chạy giống nhau trơn trượt âm hạch, giống như tại khải đàn phức tạp nhạc khí, hắn cao thấp đồng thời thật nhanh thao tác. A, ân a, cổ họng hiên ngang, ngang ân ân ân, ngọt nguyễn rên gì tại cất cao sau trượt xoắn chặt, xoa tế, kéo dài, cùng thân thể của nàng cùng một chỗ, băng bó thành kéo căng dây cung. Lần này cao trào giống như là cắn nuốt mấy lần trước, xung kích được Lôi Lị Á ý thức đều có một chút hoảng hốt. Nếu như lúc này nhấc lên váy đi lên cắm vào, nàng cũng không qua sống khí a. Tiết Lôi nhẹ nhàng ma sát hòn le giúp nàng chậm rãi hạ xuống, do dự luôn mãi, vẫn là bỏ qua cái này đem nàng bắt ý nghĩ. Hắn trước sau giám định hai lần, Lôi Lị Á tình yêu cùng tín ngưỡng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng dâm dục đã theo hắn ra tay trước thoáng muốn thăng cấp đến rồi cả người nóng. Vì lâu dài suy nghĩ, trước tiên đem thái độ cấp bậc kéo cao tương đối trọng yếu. Tay có chút mệt mỏi, hắn mới nghĩ lên, đây là tại thế giới linh hồn. Thần ban cho cấp tính kỹ lớn nhất uy lực chẳng phải là trực tiếp gây kích thích, mà là có thể chính xác tra xét đến chạm đến bộ vị độ nhạy cảm biến hóa, chẳng qua tại hiện thực dị giới bên trong, hắn không có gì có thể dùng phụ trợ, chỉ có tay cùng đầu lưỡi. Nơi này liền không giống nhau, hắn lặng lẽ bắt tay đưa đến dưới bàn. Một cái mềm mại nhựa cao su đầu hòn le hút mút khí trống rỗng xuất hiện. Nữ dùng tình thú đồ chơi hắn vốn là con giải phim siêu nhân thông thường cái kia một chút đa dạng trồng chất mát xa bổng, nhưng đã rút ra Tô Lâm ký ức về sau, kho đạn lập tức mở rộng mấy lần không thôi. Loại này hút âm nghi tại Internet tuyên truyền số chung xương dây chiều thần khí, tìm đối âm đưa vài giây có thể làm nữ nhân cao trào đến thét chói tai. Mà đối với hắn giờ phút này mà nói, tìm đối âm đưa cái này trước sách dễ như trở bàn tay. Hắn cúi người hôn Lôi Lị Á miệng, dán vào bờ môi nhỏ giọng nói, ta gọi về dị giới ma pháp đạo cụ, có thể để cho ngươi hưởng thụ đến mãnh liệt hơn khoái hoạt. Ta cam đoan, lộ hết so cáp đặc cũng không có mấy người nữ hài hưởng thụ qua loại này mùi vị. Còn, có thể càng mạnh sao? Nàng đôi mắt hoảng hốt chậm rãi chớp động, ánh nắng mặt trời giống nhau chói mắt tóc vàng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Đến. Hôn đầu lưỡi của ta, ta cái này cho ngươi trải nghiệm. Hắn đem đầu lưỡi bỏ vào miệng nàng bên trong, bàn tay thuận theo rất có co giãn trơn mềm đùi hướng lên vuốt ve, lặng yên không một tiếng động mang lên váy, làm nàng không có quần lót bao bọc hạ thân, dần dần lộ ra. Nàng tượng trưng vặn vẹo uốn éo, liền bỏ qua chống cự, say mê dùng môi ma sát hắn ướt át đầu lưỡi, đem cạo xuống đến nước bọt nhất khẩu khẩu nuốt vào. Trốn ở bảo thủ xác ngoài trung tình dục, đang tại mãnh liệt sôi trào. Dùng đầu ngón tay tại một mảnh du trực trung điều khiển vài cái, hắn đem tiểu tiểu hình tròn nhựa cao su ao đầu nhắm ngay đã theo nộn ra trung bác ra đậu đỏ, hoạt động vị trí, hoàn toàn bao trùm ở mẫn cảm nhất đỉnh. Sau đó, hắn đè xuống chốt mở, tiến vào thứ nhất đương vị thấp nhất tần chấn động. Ông! Ân ân ân, Lôi Lị Á chớp mắt mở to đôi mắt, hai cái đùi kích động hướng trung ương kẹp chặt, một bên theo bên trong yết hầu phát ra ý nghĩa không rõ rên gì, một bên gắt gao táp ở đầu lưỡi của hắn. Kéo xuống lưỡi của hắn đều có một chút đau đớn. Tiết Lôi nâng lên một chân ngăn chặn bắp đùi của nàng, tuy rằng lực lượng thượng sai cự quá lớn, nhưng ít ra làm nàng không có biện pháp kẹp chặt tới tay cổ tay đều không thể hoạt động. Ong ong, ân, a, ô ô, ô a, Lôi Lị Á mũi chân gợi lên, gân nhượng chân theo thon dài bắp chân phía dưới bưng đột xuất, mộc chế mặt bàn phát ra răng rắc một tiếng, bị nàng thải liệt. Hắn vội vàng phát động năng lực đổi thành bàn kim loại. Cẩn thận thận bắt tay cổ tay chuyển đến sẽ không bị bấm vị trí. Ong ong ong. Ô ô ô, ô ô, Lôi Lị Á ăn Tiết Lôi đầu lưỡi khóc đi ra, kia hai đầu thon dài chân đẹp, thẳng tắp tại mặt bàn phía trên, như là bị định thân giống nhau, căng cứng bất động. Hắn biết, tinh linh thiếu nữ đã rơi vào khoái cảm lốc xoáy trói buộc bên trong, cao trào chính xoay quanh nàng rất nhanh xoay quanh, rót đầy ý thức của nàng chi hải. Vì thế, hắn nhấn hạ chốt mở. Tăng lên tới thứ hai đương. Ông. Ô cô. Lôi Lị Á đôi mắt thượng lật, bỗng nhiên một quyền tạp tại bên cạnh, mặt bàn lập tức lõm xuống một cái hố. Liên tục cao trào sẽ tăng lên nữ thể độ nhạy cảm, có thể kiên trì đến cái này tình cảnh còn không hô ngừng, Tiết Lôi cũng có một chút bội phục kiếm thánh ý chí cường đại. Đổi thành bình thường nữ tính, căn bản không chịu nổi này dài đến mấy mười phút không gián đoạn cao trào xung kích. Ong ong, nàng mạnh mẽ buông ra Tiết Lôi đầu lưỡi, ngẩng đầu lên, nhanh nhắm mắt lớn tiếng thét chói tai lên. A a a a a a. Tay chân vai đem bờ mông dùng sức nâng lên, dựa vào thể trọng áp chế Tiết Lôi đều bị mang rời đi mặt đất. Hắn hưng phấn thở hổn hển, vẫn như cũ không chịu buông tay. Ong ong ong. Đạm màu trắng chất lỏng theo miệng âm đạo phía dưới phương đáy chậu bộ niệu đạo xuất tinh giống nhau phun ra. Đây là tinh linh tộc nữ tính đặc hữu chiều phun phương thức, theo hân đế nói, phun ra kia nhất phía dưới khoái hoạt, so bình thường tình yêu cao trào mạnh hơn gấp mấy lần. Như vậy nhìn, sử nữ kiếm thánh tuyệt đỉnh quắc giá trị, cuối cùng bị hắn thăm dò đến. Tiết Lôi cắn chặt răng, lại lần nữa đè xuống chốt mở. Đó là liên tục chấn động hút mút cao nhất đương vị. Đại bộ phận nữ nhân đối với cái này cường độ kích thích liền sử dụng đều làm không được. Bởi vì hòn le thần kinh thật sự là quá dày đặc, quá mức mềm mại mẫn cảm. Tinh linh cái này khí quan mặc dù nhỏ, nhưng độ nhạy cảm cũng không kém. Tại đã tới gần một giờ liên tục lễ rửa tội phía dưới, Lôi Lị Á lúc này càng là sắp hóa thân vì khoái cảm thực thể, linh hồn đều phải bị tình dục nhét đầy. Ông! Lại là một cỗ chất lỏng chiều phun đi ra ngoài. Tiếp lấy, cổ thứ hai, cổ thứ ba, thứ bốn cổ. Lôi Lị Á thét chói tai loạn xoay. Dưới hông mặt bàn đảo mắt đã bị nàng phun nước tràn trề, tràn ngập tựa như dã môi cây thành thục khi hương thơm. Tay hai bên truyền đến bị cơ đùi thịt đụng đến không chịu nổi áp lực, Tiết Lôi vội vàng mượn dâm thủy nhuận trượt rút ra, liền đem vậy còn không đoạn ong ong hút mút âm hạch máy móc ở lại bắp đùi của nàng căn. Băng! Chấn động tiếng dừng lại. Bộc phát ra lực lượng đáng sợ nữ kiếm thánh, thế nhưng dùng bắp đùi của mình căn, cứng rắn đem nhuyễn nhựa cao su bao bọc tình thú đồ chơi. Máy thủy áp giống nhau bóp vỡ. Tiết Lôi trợn mắt há hốc mồm, nhìn đầy người đỏ mặt than mềm xuống tinh tế tinh linh thiếu nữ, âm thầm nhắc nhở chính mình, đứng đắn ân ái thời điểm nhất định không thể để cho nàng quá hy. Bằng không, hắn đại khái thu hoạch một cái bị âm hộ kẹp chết hiếm thấy thành tựu. Vì nhị tư, Lôi Lị Á còn có thể chỗ này ngừng ở lại bao lâu? Không đến 40 phút. Tiết Lôi thở ra, nghĩ vừa rồi tân giám định ra dâm dục cấp bậc, dâm thủy đổ. Nhớ không lầm hẳn là 6 cấp miêu tả, hơn phân nửa. Tình yêu cấp bậc cũng đã kéo cao đến tim đập thình thịch, tuy nói đối với một cái ký ức không được đầy đủ tàn hồn tới nói hiệu suất vẫn là thiên đê, nhưng hẳn là đến ân ái cũng không có hậu hoạn trình độ mới đúng. Lôi Lị Á than mở tại bàn phía trên, áo váy quay đến phần eo, nơi nơi lộ ra tô hồng ngọc thịt luộc thể, vẫn ở chỗ cũ không được run rẩy. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng nước giàn rụa trắng mịn giữa đùi. A, nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, hai cái bắp đùi lập tức gắt gao khép lại. Nếu không là hắn đúng lúc quất tay, lúc này liền muốn bị khóa lại. Chẳng lẽ nghe đồn trung tinh linh kìm sát cái tước hiệu này ngón tay từng là kia co lại lực kinh người miệng tử cung, lại là này song phát lực không nói đạo lý đùi sao? Bên ngoài đều phát lực thành như vậy, bên trong nhất định càng thêm mất hồn. Hắn liếm liếm môi, nghĩ đến ôm lên hai chân cũng ở trước người. Nhắm ngay kẽ hở bài trừ vùng MU dưới đáy cắm vào địch làm. Có thể tinh linh nữ tính miệng âm đạo hơi cao, cái kia tư thế cơ thể lộ ra giống như chính là lỗ đít. Hắn đang tại rối rắm do dự, Lôi Lị Á há miệng run rẩy lôi hắn một chút, đã nói ban ân, còn không bắt đầu sao. Tiết Lôi nhìn nàng như trước không tự giác nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ cao chiều của nàng tác dụng chậm nhi như vậy chừng, nếu nhịn không được lấy ra cầm kiếm mở đại chiêu lực độ. Hắn tại thế giới linh hồn có phải hay không liền muốn trải nghiệm một phen quỳ hoa bảo điển trước đưa thủ đoạn. Những ta nhìn ngươi, tứ chi có chút không khống chế được bộ dạng. Ô, còn không phải là đều tại ngươi, ta hiện tại, nơi nào đều cảm thấy nóng hầm hập, một chút nhảy cái loại này cảm giác rất thoải mái. Khoái hoạt đến, linh hồn đều hận không thể chôn vùi. Nàng nhẹ giọng oán trách hai câu, theo lấy nói, bất quá, ta còn nhớ rõ hân đế đối với ngươi làm như thế nào quá. Ta bên này, đã có thể khống chế được. Nàng nói hướng đến bên cạnh xê dịch, cổ đáp tại bên cạnh bàn, xuống phía dưới ngưỡng đi. Dịch kim giống nhau lóe sáng tóc dài rũ xuống, Lôi Lị Á nhắm mắt lại, chậm rãi há to miệng. Được rồi, Tiết Lôi đi tới, điều chỉnh một chút cái bàn độ cao, hai tay vói vào cổ áo của nàng, một bên vuốt ve kia còn thực cứng đầu vú, một bên đem sắp chịu không nổi dương vật, đưa vào nàng chờ đợi miệng bên trong. Biết nàng kiến thức của phương diện này so với bộ ngực còn muốn cằn cỗi nhiều lắm, hắn nhẹ nhàng rút ra đút vào, đùa bỡn cặp kia thấm mồ hôi trơn mềm vú, lên tiếng chỉ điểm, hiện trường dạy học. Lạc Tát là mệnh danh nhất tòa thành thị anh hùng, Tiết Lôi suy đoán, phải là một đối với Lạc Ca La liên bang. Ít nhất đối với Lạc Khắc Đế Tư Vương quốc tới nói, thực rất giỏi dũng giả. Thứ 97 chương xa xưa cảm ứng. Linh hồn ban ân không có thể chọn trạch bộ phận, nhưng sẽ làm người xác nhận đối phương linh hồn trạng thái cùng trước mặt muốn tích lũy thánh tinh hạng mục. Người bây giờ vị trí gian phòng, chính là Lôi Lị Á lúc này linh hồn trạng thái bày ra. Nghe xong Vi Nhĩ Tư giải thích, Tiết Lôi quan sát bốn phía một vòng. Đó là một hiện đầy vết dạn thủy tinh phòng ở, thủy tinh ngoại khắp nơi tượng trưng tử vong hài cốt, không trung phiêu đầy đen nhánh sương mù. Không cần làm cái gì tinh thần phân tích, cũng nhìn ra được Lôi Lị Á linh hồn tràn đầy đối với sợ hãi tử vong cùng vô biên vô hạn mê mang. Mà nàng tự thân, chính là từng mặt yếu ớt, tràn đầy vết rách thủy tinh. Đồng tình thở dài, Tiết Lôi đem tầm mắt đặt ở gian phòng chính trung trôi nổi quang cầu phía trên. Thượng cổ ký tự xuất hiện tại quang cầu mặt ngoài, phía dưới là một hàng nhìn rất điểm dọa người con số. Xa xưa cảm ứng, 14 ức. Có ý tứ gì? Chính là chỉ ngươi muốn tại linh hồn ban ân trung tích lũy 14 ức kinh nghiệm, mới có thể hoàn toàn hoàn thành hạng mục này. Ta biết, ta là hỏi, xa xưa cảm ứng là cái gì? Linh hồn ban ân hạng mục bình thường chỉ nổi danh, nhưng tên có thể cho ngươi đoán đến lớn dồn ý tứ. Này dù sao cũng là đối phương linh hồn chỗ sâu thay đổi, căn cứ độ khó, theo 10 ức đến 100 ức đều có khả năng xuất hiện. Cho nên cái này xem như độ khó rất thấp. Không, Lôi Lị Á là tàn hồn, linh hồn chiều sâu cơ hồ không có. Dưới loại tình huống này đều cần 14 ức, có thể thấy được độ khó rất cao. Xa xưa cảm ứng, là vật gì à? Nếu xa xưa ký ức cũng rất tốt đã hiểu. Tàn hồn không có khả năng có được toàn bộ chủ thể ký ức. Nàng tự cho rằng quên đi bộ phận, vốn cũng không tồn tại. Ngươi vừa nói như vậy, tốt thương cảm a, ta đây nên như thế nào rời đi? Xác nhận ban ân, rót vào thánh tinh chuyển hóa kinh nghiệm là đủ. Ok, xác nhận. Con số biến thành 13.04 ức. Không thể toàn bộ mạch chuyển hóa phi khí ước giả, tại này phía trên thể hiện hiệu suất chênh lệch càng thêm rõ ràng a. Ngươi làm cái gì? Liếm sạch khóe môi dịch nhờn. Đã có thể ngồi dậy Lôi Lị Á khôi phục trấn tĩnh, sửa sang xong váy, lại biến thành kia cao quý tao nhã thiếu nữ, chính là đạm kim sắc con ngươi bên trong lóng lánh một chút nhàn nhạt ngượng ngùng, ta cảm giác có nơi nào trở nên kỳ quái. Tiết Lôi nhìn cái này tàn phá linh hồn mảnh nhỏ, đi tới, dùng sức ủng ôm lấy nàng, ta đang vì ngươi tìm kiếm xa xưa cảm ứng, thành công phía trước, ta cũng không biết đó là cái gì. Nhưng ta tin tưởng, vậy nhất định có thể giúp đến ngươi. Hắn ôm thực nhanh. Tại mấy phút đồng hồ này cuối cùng, một mực không có buông tay. Kỹ năng sau khi kết thúc, Tiết Lôi giải tán nhà trên cây, đem thu hồi sức sáng tạo đúng hẹn ném vào Tô Lâm phòng ngủ, trở lại hiện thực. Con nữ thần chúc phúc tinh lực, thân thể của hắn sớm đã ngủ đủ, ý thức mới vừa trở về, liền tinh thần phấn chấn mở mắt ra. Không tệ, xem ra sau này buổi tối lúc ngủ, có thể đi thế giới linh hồn hưởng thụ bắt cá thời gian. Cổ toa gối bắp đùi của hắn. Hai má dán vào mềm nhũn dương vật, khóe môi mang lấy thỏa mãn mỉm cười. Văn Lạp Nhĩ lưng đối với hắn tựa vào hắn tả nghiêng, gối cánh tay trái, ôm lấy cuốn thành một đoàn cái chăn, nói mê tốt hơn như là giáo phái chi khuếch trương linh tinh sự tình. Lạp Nhã tại hắn bên phải gắt gao dựa sát vào nhau hắn, một chân quỳ gối đặt ở hắn bụng, cái mũi thở ra nhiệt khí vững vàng phun tại bộ ngực hắn da rẻ phía trên. Hắn hài lòng ách xì một cái, lười biếng không nhớ tới. Cứ như vậy tại ấm ấm áp áp nắng sớm bên trong, lại đánh cai chuân. 7 tháng tại tinh linh lịch trung bị gợi là thanh không chi nguyệt, tại hồn thú bộ lạc trung tắc bị gợi là hoa nguyệt, nghe nói tại hai khối đại lục đại bộ phận địa khu, trong một năm này 20 ngày đều là tốt đẹp nhất thời tiết. Dẫm lấy tốt ánh nắng mặt trời, Tiết Lôi xuất môn dạo qua một vòng, cấp cần phải đại lượng chế tác đẻ trứng máy phụ trợ như Lôi đưa đi mãn mùa thu hoạch ngạch độ 640 cân ma tinh nguyên thạch, chiết xuất. Nghiền nát kỹ thuật chỉ cần có đạt tiêu chuẩn trình độ, chế tác hơn 1 vạn cái không thành vấn đề. Về phần dùng để làm xác ngoài sinh vật biển, có chỗ tốt có thể phân dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm đã vô cùng nhiệt tình lao ra vịnh, bốn phía bộ bắt đi. hắn thuận tiện đi thủy lao thăm một chút nhất hào vật thí nghiệm Tây Vi Nhĩ Đức, hai đầu dựng thẳng đuôi nhân ngư tại bên trong chính ngược được thích, đánh cho vị kia đầy đặn tộc trưởng đầy người vết roi, tính khí còn chất đầy tiểu hải đảm, tơ máu thuận theo cái đuôi chảy xuống. Mà chịu ngược đãi chi hoa hiệu quả cũng thực tán, Tây Vi Nhĩ Đức buông xuống vô thần đôi mắt nhìn cái kia tiểu sắt lá thùng, bên trong đã trang bị đầy đủ hơn phân nửa, nàng bị cái cặp cắn núm vú, tác còn tại hướng đến vỏ sò chế tác cái phễu chung phun ra sữa tươi. Đối lập một chút sản lượng, Tiết Lôi phát hiện mục trường cấp bò sữa nghe âm nhạc quả nhiên vẫn có đạo lý, đồng dạng là dựa vào cao trào thúc sữa, tối hôm qua đánh khen thưởng cờ hiệu phân phát cấp đầu hàng tù binh cái kia mười mấy cái đẻ trứng máy phụ trợ, một đêm xuống liền từng cái phòng siêu tập tràn đầy một ít thùng. Có thể thấy được, tâm linh phải chăng thật cảm thấy sung sướng, đối với sinh nãi lượng có một định ảnh vang. Bất quá đây vốn chính là xử trí ngoan cố tù binh phương thức, không cao hứng liền không cao hứng a. Ngoan ngoãn bị trừng phạt đem nãi sinh đủ, việc làm xong, nhiều hơn nữa cấp nhân ngư chi quan sinh một chút tiểu bảo bảo, các nàng sinh vật sứ mệnh cho dù là hoàn chỉnh. So với trực tiếp xử tử, tiền lời cao hơn nhiều, còn làm cho các nàng sống lâu thật lâu. Hẳn là xem như, nhân từ A. Lâm Lâm, cho ngươi chọn, ngươi sẽ chọn loại nào? Chết vẫn là như vậy sinh hoạt. Ngươi hỏi đến thật nhiều dư, ta muốn là cái loại này thà chết không khuất phục người. Người sớm không mỏ neo có thể dùng. Cũng đúng. Hắn cười cười, ly khai ẩm ướt thủy lao. Không lại đi quản, sau lưng kia thống khổ chung hỗn hợp vui sướng thét chói tai. Tôn giáo sự vụ có Văn Lạp Nhĩ toàn quyền phụ trách, thương bên kia tạm thời giao cho Ni Ni sờ soạng một bên học một bên muốn làm, Tiết Lôi hai bên thăm một phen, xem như chiếu cố bộ hạ. Tại dưới ủng hộ của hắn. Ni Ni đổ lên tiền lương thương đội vào khoảng 10 hào thủy lễ ngày buổi chiều giờ lành khởi hành xuất phát, một cái rất lớn hai tiểu tam chiếc thuyền, đều là viễn dương hàng không hành có chân rết, bây giờ cùng biển sâu bên kia dựng thẳng đuôi nhân ngư quan hệ cũng làm tốt rồi, ít nhất mấy ngày hôm trước hàng không hành rất khó để lần nữa xảy ra vấn đề gì. Nhưng Ni Ni vẫn là vô cùng lo lắng, chạy tới trước thánh điện Vi Nhĩ Tư đại thần tượng phía dưới nói liên miên lải nhải cầu nguyện hơn nửa canh giờ, còn trưng bày một đống lớn cống phẩm. Khẩn cầu phù hộ. Tiết Lôi hoàn toàn không lo lắng, Hải Dương Tam Nữ thần hai cái nghỉ đẻ một cái trốn chạy đến không biết chỗ nào đi, tính là biết đây là hắn thủ hạ thương thuyền, có thể như thế nào đây? Về phần hai cái kia song bào thai ám thần, hắn còn không có đắc tội quá, Tô Lâm tìm thần gần nhất mục tiêu vẫn là tại lục địa, sẽ không có vấn đề gì. Tính là xảy ra vấn đề, cũng không quan hệ. Hắn coi như tam ngàn kim tệ mua một cái bạch mao hồng nhãn thực đối với tính nghiện hồ tai siêu cấp mỹ thiếu nữ, mệt tiền kiếm lại chính là, tốt như vậy nhìn lại thích ngoạn hồ ly muội tử không dễ tìm. Cổ toa đi ra, không có phòng vệ nhiệm vụ, nguyên bản an bài bảo tiêu cũng liền có thể nhao nhao các việc có liên quan. Hân đế như cũ không muốn tại thánh điện ở lâu, một cái rất lớn đã sớm chạy không có ảnh, ngược lại ngân phong linh gần nhất đối với Vi Nhĩ Tư sinh ra hứng thú nồng hậu. Luôn luôn tại theo lấy Văn Lạp Nhĩ nhìn đông nhìn tây. Mễ Áo Kéo phát hiện cổ toa trở nên rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Nàng ồn ào xin đánh giá kết quả bị cổ toa ấn ở trên mặt đất đánh tới cầu xin, cho rằng ngạo lực lượng đều bị triệt để áp chế, lòng tự trọng đại thụ đà kích, đạp kéo lấy lỗ tai cái đuôi tránh đi xó xỉnh ôm thùng rượu giải sầu, nhắc tới lo lắng chính mình công việc hộ vệ khó giữ được. Tiết Lôi cũng không có đổi việc như nàng dự tính, bởi vì bọn người cá chi quan sau khi an định. Mặc kệ hắn sau phải đi trời cao ma bảo nghiệm thu đại mị ma truyền giáo tiến độ, vẫn là hồi Lạc Tát Na vừa giúp Văn Lạp Nhĩ áo gấm về nhà, bên người giúp đỡ đều là càng tin cậy càng tốt. Mễ Áo Kéo cái này bụng không có gì cong cong vòng vòng tính tình, cầm tiền liền thực vui vẻ thuần túy mạo hiểm giả, kỳ thật so với Hân Đế cùng Tháp Mật Nhĩ càng làm cho hắn có cảm giác an toàn. Tháp Mật Nhĩ rõ ràng nếm được qua nữ thần ban ân lực lượng, hắn trở về mau một ngày, lại một điểm ám chỉ đều không có cảm giác đến. Cái kia đem vú to như chiếc che giấu tại áo choàng bên trong nữ pháp sư, cũng chỉ là ở dưới mái hiên ngồi, tĩnh tĩnh ngóng nhìn cao lớn tượng nữ thần, không biết đang suy tư cái gì. Có phần này kinh nghiệm, Tiết Lôi yên lặng quyết định, sau này mang tại bên người thân tín, nhất định phải phù hợp hai điều kiện, xinh đẹp, tốt khế ước. Loại này phí chết kính đều cả không đi lên thái độ cấp bậc mục tiêu, lại mạnh mẽ cũng không thích hợp hắn. Các phương diện công tác đều tại hừng hực khí thế bày ra. Cơm trưa trước miệng bạo Lâm Lâm đem cùng vui lên tới cấp bậc 4, Tiết Lôi bỏ chạy đi đỉnh núi Nguyên Hải Dương Nữ Thần Đại Thần Điện, giám sát cải tạo công tác, trước tiên làm quen một chút vị trí này càng địa phương tốt càng rộng mở hiến tế đường. Tới gần chạng vạng thời điểm Amip tín sứ cho ra về hải thần giáo cuối cùng quyết định. Nên giáo phái khảo hạch kỳ nội áp dụng nhiều loại không thủ đoạn đàng hoàng tiến hành ác tính cạnh tranh, hiện hủy bỏ quỷ nước vịnh địa khu này giáo phái thành lập đồng ý, sau này nên khu vực nội toàn bộ truyền giáo hành vi không chịu khắp nơi bảo hộ. Sở dĩ quyết định chung rõ ràng đưa ra địa khu, là bởi vì nghe nói tùy theo các vị nữ thần khôi phục, các nơi đều lục tục xuất hiện đại lượng tân sinh tôn giáo, cũng có thật nhiều lão bài giáo hội cây khô gặp mùa xuân, nếu như trực tiếp phong cấm hải dương nữ thần tín ngưỡng thể hệ, vượt qua Amip chức quyền. Như vậy quyết định này ý tứ, cũng chính là hải dương nữ thần tín ngưỡng tại quỷ nước vĩnh không chịu bảo hộ, nhân ngư chi quan nếu như tính toán bồi dưỡng nguyên thần giáo, đối với hải thần giáo tín đồ tiến hành đánh ép, Amip sẽ không can thiệp. Đối với đã bắt nhân ngư chi quan thực tế quyền thống trị tiết lôi tới nói, đây coi như là thực kết quả tốt. Chính là cách Lai Na một mực không có lộ diện, làm hắn tâm lý tảng đá không thể rơi xuống đất, đi đến chỗ nào đều không dám rời đi cổ toa quá xa. Mị ma công chúa đương nhiên thực vui vẻ, theo lấy tiết lôi chung quanh đi bộ làm việc, ở giữa hắn tìm cái quán rượu nhỏ ngồi nghỉ ngơi, nàng nhìn bốn phía không có gì khách hàng, liền chui dưới mặt bàn mặt rớt ra hắn đũng quần mỹ mỹ ăn một bữa, quy đầu đều bị nàng liếm lấy cùng đánh bóng giống nhau. Cơm chiều thời điểm nàng không cần ăn bình thường này nọ, khiến cho Lạc Nhã tọa tại bên ngoài đánh yểm trợ, dưới bàn nằm sấp nhét lên mông dùng cái đuôi quấn lấy tiết lôi con cặc nhét vào ướt sũng lỗ nhỏ bên trong, cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng ăn. Nếu không là tiết lôi giây phút cuối cùng phát động cùng vui khống chế một chút, này một phát thiếu chút nữa cũng bị nàng hoàn toàn ăn luôn, không kịp thu vào tồn kho. Suy nghĩ đến linh hồn ban ân tại từng cái mục tiêu trên người đều không giống với, lôi lị á cái kia cần phải thời gian quá dài. Hắn liền định đợi cho thần ân kia thời gian dài bế quan thời điểm chậm rãi ca hào cảm thuận tiện đôi số liệu, đêm nay trước hết thử một chút khế ước đồng bạn hạng mục. Chọn đầu đương nhiên là Lạc Nhã. Hắn tiểu thánh nữ gần nhất lúc nào cũng là lấy không được cái gì tốt tuyển hạng, thuộc tính tăng lên cũng đến bình cảnh, từ từ thôi tính giới bị cực thấp. Hơn nữa, đem Lạc Nhã gọi đến linh hồn không gian, bao nhiêu cũng có thể cấp Tô Lâm chế tạo điểm cạnh tranh áp lực, đỡ phải hắn cảm thấy chính mình trễ phía trên cách nàng sẽ không nhân bồi. Đến lúc đó lại nuôi ra điểm yếu ớt. Mấu chốt nhất chính là, đến thế giới linh hồn Lạc Nhã, nhất định càng thêm sùng bái hắn. Phao tắm tại bể tắm bên trong đem Văn Lạp Nhĩ làm sau đó, tiết lôi đối với giúp hắn lau lưng Lạp Nhã nói một lần thế giới linh hồn sự tình, làm nàng tốt có chuẩn bị tâm lý. Chủ nhân, ngài an bài ta đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Chỉ cần ngài đã ở, ta nên cái gì còn không sợ. Tưởng rằng phải hoàn thành nhiệm vụ gì. Nàng thực nghiêm túc cam đoan, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn hy vọng như thế. Bởi vì ngồi ở chỉ một bên xoa tắm dính núc ních dưới hông Văn Lạp Nhĩ khiến cho hắn hơi chút có hơi thất vọng, lần này thật vất vả ngẫu nhiên đến trọng yếu buôn bán kỹ năng hàng hóa giao dịch. Nàng đường đường một cái đại thương nhân nữ nhi, thiên phú dĩ nhiên là vô, vẫn là khởi bước 95 vạn cực thấp cấp bậc. 24.000 vạn kinh nghiệm toàn bộ mạch nện xuống mới đi ra cấp bậc 8 tinh thục. Khó trách nàng chủ trì giáo vụ mua đồ tiêu tiền được kêu là cái nhẹ nhàng vui vẻ dũng cảm, thả mặc kệ tuyệt đối là cái bại gia nữ. Thật lo lắng chính mình vừa đi sau giáo phái tổng bộ sẽ bị nàng và Nini ép buộc đến phá sản. Đi vào thế giới linh hồn về sau, tiết lôi theo thường lệ trước hết để cho Tô Lâm hầu hạ một phát, tôi luyện một chút thanh xuân nữ học sinh cao trung sâu yếu hầu kỹ xảo, cho hắn điểm ra hồn giao 8 cấp. Hắn thử một chút. Cuối cùng có thể tại bên cạnh này ra bên trong bãi máy vi tính. Hơn nữa máy tính nội dung từ hắn tùy ý thiết trí, cùng khác đối tượng giống nhau, chỉ cần có thể lấy ra đến ấn tượng, có thể sinh thành hoàn toàn thể. Thật nhiều hắn chính là xem qua quá bìa mặt phim siêu nhân đều có thể tận tình bỏ vào bảo, dạo quá Steam trang bìa trò chơi liền có thể tùy tiện trang bị, quả thực tương đương cho hắn một cái trạch cư tư mật không gian. Nếu không là tính dục cũng bị nữ thần chúc phúc cất cao đến vượt xa người thường trình độ. Hắn cố gắng càng muốn quy tại thế giới linh hồn vọc máy vi tính. Thu hồi máy tính thay đổi ba máy trưởng cơ, tiết lôi đem Lạp Nhã triệu hồi tiến đến, đặt ra một cái bát giờ đồng hồ báo thức, bắt đầu online chơi game. Tô Lâm không am hiểu ngoạn cái này, mèo xe vài lần liền bọc lấy chăn nằm xuống đọc sách đi. Lạp Nhã ngược lại học được thực nghiêm túc, chơi được cũng mùi ngon, liên tiếp hỏi tiết lôi những quái vật này vì sao quan tại hộp nhỏ bên trong. Các dũng sĩ bị mèo kéo say nhận lấy trở về thật sẽ không chết sao, ta có thể không thể sử dụng ma pháp giúp đỡ linh tinh vấn đề. Quả nhiên chơi với nhau, vẫn là muốn Lạp Nhã loại này nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn còn đối với hắn tôn kính đến nói gì nghe nấy tiểu cô nương tuyệt nhất. làm ra một đống đồ ăn vặt, đồ uống, thế giới linh hồn không sợ béo, vui chơi giải trí cả hỏa long, đều còn không có cảm thấy như thế nào, 8 giờ đi qua. Tiết Lôi Ý do vị tẫn dừng lại giải trí hoạt động, dựng thẳng lên đảo bức tường đem hộ thân tinh linh cách ly đến một bên khác, mỉm cười ôm lấy kỳ thật đã sớm tại khát vọng hắn làm điểm những chuyện khác thiếu nữ. Không biết có phải hay không không ở thế giới hiện thực nguyên nhân, Lạp Nhã so bình thường lớn mật rất nhiều, đang thay đổi đi ra giường lớn phía trên liếm khắp toàn thân của hắn, liền cái ngón chân đều chưa từng phóng, theo lấy cầm lấy vừa học dùng như thế nào tế đầu sóng âm chấn động bồng, đặt ở nổi lên âm hạch phía trên, vặn vẹo tinh tế eo, dùng ướt át hũ thịt nuốt sống hắn cứng rắn con cặc. Nàng ấn nhu tiểu tiểu vú, bóp xoa đứng thẳng núm vú, không ngừng dùng kia cao tần chấn động phía trước kích thích cương lên hòn le. Nàng dựa vào tự an ủi mang đến kéo liên tục cao trào, sau đó, dựa vào kia cao trào mang đến lỗ lồn kịch liệt co giật, làm kia một chút giật giật thịt mềm, trở thành lấy lòng dương vật chen ép massage. Tiết Lôi quá yêu thích nàng này cùng bình thường khác biệt dâm thái, buông lỏng thân hình, tại nàng mệt đến động không đi xuống phía trước, bắn vào này nhất khẩu khẩu mút hút huyệt của hắn tâm bên trong. Lần này hắn tiến vào gian phòng là một mộc mạc nhà gỗ nhỏ, có chương giường hai người. Có một cái đắt đỏ ma tinh thạch lò bếp, bốn phía bức tường phía trên treo đầy hắn bức họa, có gương mặt cận cảnh, có tượng bán thân, toàn thân giống, có mặc quần áo, còn có nửa thân trần, lộ ra trọn vẹn. Nếu như phóng tại phim truyền hình bên trong, hiển nhiên một cái theo dõi cuồng nhà. Tủ đầu giường thả một cái tiểu tiểu tượng nữ thần, nhìn đến tại Lạp Nhã tâm lý, tín ngưỡng càng nhiều ký thác vào Tiết Lôi cái này đại hành giả trên người. Kỳ quái chính là, lần này phòng ở lại có hai cái quang cầu. Một cái rất sáng, một cái tắc ảm đạm chỉ còn lại có hình dáng. Vì nhị tư, không phải nói linh hồn ban ân không thể tuyển chọn sao? Là như thế này đúng vậy, người bây giờ vẫn không thể tuyển chọn, chỉ có lượng nô tính trừ tận gốc có thể quán chú. Bên cạnh cái kia u ám thân thể tố chất, là vốn nên ưu tiên cấp tại một cái khác phía trước, lại bởi vì ngươi không có thỏa mãn điều kiện mà không có thể kích hoạt hạng mục. Nha, nói cách khác. Vốn là ta nên dùng chính là thân thể tố chất, nhưng điều kiện không đạt tiêu chuẩn, cho nên xuất hiện một cái khác thỏa mãn điều kiện. Hắn gật gật đầu, nhìn về phía con số, sau đó trợn tròn ánh mắt dọa nhảy dựng. Nô tính trừ tận gốc quang cầu phía trên, con số thế nhưng cao đạt 75 ức. Mỗi ngày 24.000 vạn kinh nghiệm ném vào, ít nhất 32 thiên tài có thể rót đầy. Này thời kỳ còn muốn chiếm CD, không thể rút thưởng nhìn kỹ năng thêm thuộc tính. Cho nên, đây là tại hướng ngược lại thuyết minh, Lạp Nhã nô tính nặng sao. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía một cái khác cầu. Thân thể tố chất tự tổ phía dưới không có con số, mà là một hàng nhắc nhở. Sự chịu đựng tăng thêm cùng dâm dục cấp bậc chưa đủ. Nhìn đến cái này ý vị, đem dâm dục cấp bậc cùng sự chịu đựng thuộc tính cả đi lên về sau, thân thể tố chất liền cuối cùng lựa chọn, trở thành trước mặt linh hồn ban ân chọn đầu. Hai cái này hạng mục hiệu quả còn rất trực quan, nói thật, theo Tiết Lôi góc độ đến suy nghĩ, nàng đương nhiên là bảo trì hiện tại bộ dạng, đối với hắn vô hạn sùng bái tình yêu tràn đầy ngoan ngoãn phục tùng tốt nhất. Nhưng đối với Lạp Nhã mà nói, nô tính trong người nàng, sống được không phải là càng giống như một cái lấy ý chí của hắn là trời tinh xảo búp bê sao? Tiết Lôi nhìn hai cái kia quang cầu, tĩnh tĩnh tự hỏi. Vì nhị tư, kích hoạt thân thể tố chất lời nói. Nô tính trừ tận gốc sau còn sẽ xuất hiện sao? Không có khả năng, mặt ngươi đúng, nhưng thật ra là linh hồn ban ân đặc hữu tuyển chọn phương thức. Xuất hiện nội dung không chỉ có đại biểu mục tiêu linh hồn trạng thái, cũng thể hiện ngươi chính mình khuynh hướng. Thỉnh nghiêm túc tự hỏi. Hắn nhìn hai cái kia quang cầu, bừng tỉnh đại ngộ. Thay thế được nô tính trừ tận gốc thân thể tố chất, có lẽ tượng trưng hắn đối với Lạp Nhã một cái khác chờ đợi, làm nàng tiếp tục thuận theo nghe lời đi xuống. Cũng trở nên cường tráng hơn, rất tốt dùng. Mà hắn lúc này hy vọng nhất, là không để cho nàng nếu đem mình làm nô lệ, cứ việc này độ khó rất cao, hắn vẫn như cũ muốn nếm thử. Tuyển chọn một con đường khác, hắn liền muốn đem Lạp Nhã tiến hơn một bước thị làm đầy tớ, tận lực dạy dỗ nàng dâm dục, làm nàng kéo dài hơn lấy lòng hắn. Hắn cười, như vậy, đáp án đã rất rõ ràng. Hắn không dám nói chính mình yêu phía trên Lạp Nhã. Nhưng hắn dám nói, hắn quá yêu thích nàng. Hắn hy vọng thấy nàng trở nên độc lập tự chủ, trở nên theo thân thể đến tâm linh đều giống nhau cường đại. Không phải là thời gian dài một chút sao, không vội vàng, chậm rãi sẽ đến, luôn sẽ có một ngày có thể làm được. Đến đây đi, Vì nhị tư, xác nhận. Che chắn rơi cái kia thân thể tố chất cũng rất đơn giản, sau hắn ở bên ngoài cùng với Lạp Nhã ân ái sau đó, nhớ kỹ không muốn điểm sự chịu đựng liền xong chuyện. Hắn mong chờ, linh hồn ban ân hoàn thành ngày nào đó, Lạp Nhã hoàn toàn thoát ly nữ đầy tớ thân phận, sau đó, hoàn toàn trở thành thần ân thánh nữ. 1410 năm tháng 7 năm 10 hào, thủy lễ ngày, một cái thích hợp dương phàm xuất phát tốt trời đẹp. Một ngày này, đối với Ni Khắc Lai theo Tuyết Nhung ý nghĩa phi thường. Nàng đi đến bến cảng phía trước đặc biệt tìm quầy hàng bói toán vài lần, không có ngoại lệ, đều dự báo, hôm nay chính là nàng sinh mệnh lịch trình trọng yếu biến chuyển. Nàng biết kia là có ý gì, bởi vì nàng tự mình xử lý sở hữu lưu trình lần đầu hàng loạt đi xa mậu dịch, đem tại hôm nay bắt đầu. Trước kia nàng nhiều lắm xem như cái giúp đỡ chân chạy tiểu thương lái buôn. Sau ngày hôm nay, nàng chính là một cái đủ tư cách đại thương nghiệp nhà. Khoảng cách nàng làm toàn bộ thế giới hàng hóa lưu chuyển động mộng tưởng, bước ra rắn rắn chắc chắc một bước dài. Cảm tạ giáo hoàng, nàng bóp trong túi thụ ân nghi thức thượng lấy được tặng nguyên thạch mảnh nhỏ, tràn đầy kính ý nghĩ, tương lai, nàng cũng nhất định phải để cho vị này từ ái khoan dung nữ thần tín ngưỡng, tùy theo thương phẩm truyền bá đến bốn phương tám hướng. Dù sao, đi ra lâu như vậy, không nữ ai đối với nàng tốt hơn. Tùy theo nhân ngư tiếng hát, nhất cuối cùng phê thuyền đánh cá rời bến. Rất nhanh, liền muốn đến phiên nàng thuê thương thuyền khởi mỏ neo. Ni Ni kích động đi phía trước đi mấy bước, đứng ở giáo hoàng bên người, nhìn, liền muốn đến phiên chúng ta thuyền rời bến. Tiết Lôi mỉm cười mắt thấy, ân, ngươi tuyển chọn thương thuyền ánh mắt không tệ, ta nghe nói đây là quỷ nước vịnh có thực lực nhất viễn dương đội ngũ, chẳng qua thuyền trưởng điệu thấp, danh khí không cao. Ni Ni đắc ý quơ quơ xóa tung cái đuôi, ta nhưng là thực vất vả tại bến cảng làm hai ngày điều tra. Mỗi chiếc thuyền ta đều đi lên tốt dễ nhìn một lần, bằng không có thể không có biện pháp chính xác tính toán phí tổn. Cầu phúc pháo mừng tiếng bên trong, thuyền mỏ neo thăng lên, dây thừng cởi bỏ, hai con nhân ngư phá mở sóng biển, hát vang nữ thần tụng, dẫn đường con thuyền lái về phía thích hợp nhất hải lưu. Nếu không là ngại đường đi quá lâu, tính giới bỉ không cao, Tiết Lôi đều nghĩ lên thuyền mở quyền năng triệu hồi hải lưu tự mình hộ tống. Ngay tại hắn nhìn theo mở ra buồm càng đổi càng nhỏ. Sắp biến mất tại tầm nhìn phần cuối thời điểm một loại cảm giác thật kỳ diệu bỗng nhiên xông lên trong đầu của hắn. Chúc mừng ngươi, đại hành giả, phỉ ti lai giả tầng thứ nhất quyền năng, biển sâu thân thiện đã bị ngươi hoàn chỉnh đạt được, người khống chế hải lưu năng lực được đến trên diện rộng tăng lên, cũng từ nay về sau có thể tại trong thủy hô hấp. Tiết Lôi đầu tiên là thật cao hứng vi cười lên, theo lấy, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Vì nhị tư, phỉ ti lai giả đâu này? Thai nghén sản xuất hoàn tất, nàng thái độ đối với ngươi sẽ có thay đổi. Nhưng gần là tầng thứ nhất, vẫn chưa tới có thể với ngươi hữu hảo ở chung tình cảnh. Không, ta không phải hỏi cái này. Ta là nói, phỉ ti lai già lúc này ở đâu? Thai nghén sau khi hoàn thành, đương nhiên liền trở lại hiện thế. Tiết Lôi, người thánh tinh có thể đem nàng trục xuất lâu như vậy, đã thực không dễ dàng. Bán thần tại thế giới này ký sinh thật lâu, lực lượng cũng rất mạnh đại. Hắn cắn chặt răng, tâm lý thăng lên một cỗ dự cảm không ổn. Quả nhiên, không mấy phút, nhất dưỡng túc tinh thần liền mở một chút tìm thần Tô Lâm phát ra cảnh cáo. Lôi ca, ta tập trung nữ thần vị trí thay đổi đến hải lý rồi, ngay tại đông phương không quá địa phương xa. Hắn chỉ có thể mình an ủi, không quan hệ, phỉ ti lai già là biển sâu nữ thần, mặt biển thượng thuyền, nàng hẳn không có biện pháp. Nhưng mà, đánh mặt đến nhanh như vậy. Khi hắn chuẩn bị rời đi bến tàu, trở về tự hỏi như thế nào đem phỉ ti lai già bắt được cạn nữa một pháo đưa lúc đi, bầu trời phương xa, tầng mây bỗng nhiên run run một chút. Thật lớn phóng túng, theo hải không đụng vào nhau địa phương xuất hiện, hướng bến cảng phương hướng, mãnh liệt mà đến. Trận này đột nhiên bất ngờ sóng thần bị người khác cá nhóm liên thủ thi pháp chắn bến cảng an toàn tuyến ở ngoài. Nhưng thu hoạch lớn hoàng kim mạch tuệ hàng hóa tam đầu thương thuyền, toàn bộ bị tê thành mảnh nhỏ. Bị người khác cá cứu trở về đến thuyền trưởng, ngay tại bến tàu gần như hỏng mất kêu khóc, nói hắn nhìn thấy vài con đám mây giống nhau thật lớn quái thú, hướng về đội tàu khởi xướng công kích, còn chứng kiến một cái độ rộng cơ hồ cùng thuyền tương đương thật lớn tam xoa kích, từ đáy biển đâm đi lên, đem thuyền ngăn đón eo chặt đứt. Chính là có không hiểu hải lưu hộ tống, còn có nhân ngư vội vàng đến tiếp ứng, sở hữu thuyền viên mới đều không bị thương chút nào. Tiết Lôi nhìn rất nhanh lại khôi phục gió yên biển lặng biển rộng, thầm nghĩ. Trở về tám phần không chỉ là phỉ ti lai già, còn có cái kia cuối cùng đợi cho muội muội Bích Nhã Lâm già. Đồng thời đối phó Hải Dương Tam Nữ Thần chung hai cái, giống như không quá dễ dàng a. Thứ 98 chương Đại Tế Tự. Phải bình tĩnh, không nên hốt hoảng. Càng hoảng, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Tiết Lôi đem mùa thu hoạch ngạch độ biến thành hoàng kim mạch tuệ tồn kho, hồi thánh điện thả ra Lâm Lâm địch nàng khe ngực tại miệng nàng bên trong bắn ra tìm thần cấp bậc 2, sau đó nằm ở bể tắm thí nghiệm một chút thủy chung hô hấp năng lực. Cảm giác thực thần kỳ, hắn rõ ràng đang hút khí, nhưng thủy chính là không tiến lỗ mũi, giống như bị cái gì vô hình đồ vật ngăn cách bên ngoài. Ngược lại đem tại bên cạnh chờ đợi cho hắn xoa lưng Lạp Nhã dọa nhảy dựng, phát giác thời gian trôi qua đã lâu. Vừa nhìn hắn tại đáy nước nằm bất động, lập tức đầy mặt tái nhợt một thân mồ hôi lạnh, quần áo cũng chưa cởi liền nhảy vào thủy, ôm lấy hắn liền ra bên ngoài túm. Kết quả bị hắn kéo vào thủy hôn, thuận tiện thí nghiệm một chút làm độ dưỡng khí hiệu quả. Rất tốt, hắn một mực hôn lấy nàng đưa dưỡng, có thể tại thủy bên trong cùng nàng làm một lần. Ngay từ đầu nhuận chưa kém chút ý tứ, hơi có điểm chát, hòn le lau lên mị ma sữa tươi về sau. Dâm thủy phân bố có thể triệt tiêu thủy cọ rửa. Hãy cùng cố ý khảo nghiệm hắn, thuộc tính ngẫu nhiên đến chính là sự chịu đựng. Tiết Lôi không chút do dự lựa chọn không có gì dùng kỹ năng, diễn nghệ ca sướng. Ngẫu nhiên hát một bài giải buồn, cũng không tệ nha. Tại bể tắm bên trong ma thẳng hơn một giờ mới đi ra ngoài, nhưng hiện thực thủy chung là không thể trốn tránh. Tiết Lôi vừa mở môn, liền thấy thần sắc ngưng trọng đợi tại bên ngoài Văn Lạc Nhĩ. Tình thế cũng không nghĩ là, 3.000 vòng vàng vật cùng từ thiện tính chất đội tàu bồi thường tạo thành kinh tế tổn thất căn bản không đáng giá nhất sách. Dù sao Tiết Lôi còn chưa đi, mỗi ngày vượt qua bán tấn phẩm chất cao tài liệu chính là cái thật lớn chậu châu báu, có thể thay đổi ra liên tục không ngừng kim tệ. Nhưng chân chính không xong chính là, tùy theo trở về thuyền viên mà truyền bá ra đến khủng hoảng. Hải Dương Nữ Thần tại phẫn nộ. Có thể đoán được. Tại Hải Thần Giáo giải rác còn sót lại tín đồ châm ngòi thổi gió phía dưới, Nguyên Thần Giáo cùng như Lôi, thực có khả năng tại tương lai một đoạn thời gian trở thành tràng tai họa trực tiếp trách nhiệm phương. Tính là ngăn trở sóng thần chính là như Lôi lãnh đạo người ca nhóm, tổn thất thuyền đánh cá thuyền hàng đều là cầm đến nhân ngư chi quan cùng Nguyên Thần Giáo liên hợp bồi thường, tổn thất lớn nhất rõ ràng chính là Tiết Lôi bên này, đồn đại vẫn như cũ càng diễn càng liệt. Giáo Hoàng, chúng ta thầy tu mới bắt đầu giảng đạo, nếu như theo đuổi mặc kệ, đại gia áp lực đều sẽ rất lớn. Văn Lạp Nhĩ cúi đầu, thực lo âu nhắc nhở, như Lôi đã mất đi bình tĩnh, nàng hạ lệnh làm vệ binh chóc cầm lấy truyền bá lời đồn cư dân, cách lạc phất cùng đại lượng trung tầng quan viên chính tụ tập tại cửa cung điện trước kháng nghị. Như Lôi đã thông chi dựng thẳng đuôi nhân ngư, làm cho các nàng mang vũ khí đến chỗ nước cạn tập hợp. Giáo Hoàng, quỷ nước vịnh nhiều năm đến hòa bình cục diện, không thể bởi vì chuyện này tan vỡ. Nếu không, tất cả thủ hộ giả có thể có hành động. Tiết Lôi tìm cái gian phòng đem hôm nay nảy sinh cái mới tồn kho thu vào tô lâm bên trong, lấy ra giáo bảo xuyên tại trên người, gật gật đầu, ta đã biết. Người mang một khoản tiền, đi Lai Ninh Ti nghiên cứu sở cùng sóng giữ chi trụ, thuê vài cái thực lực mạnh một điểm phong hệ, thủy hệ pháp sư, làm bọn hắn đến cung điện bên kia giúp đỡ. Làm muốn, đấu võ sao, giáo hoàng, tòa tháp pháp sư tính là một vốn một lời dân chúng tính ỷ lại không mạnh. Cũng không có khả năng tùy tiện ra tay giúp trợ chúng ta. Bọn hắn không là lính đánh thuê. Không, ta muốn tại cung điện đội lên, tổ chức một hồi đại tế tự. Tiết Lôi nắm chặt quả đấm, ta muốn làm Phỉ Ti Lai già cùng Bích Nhã Lâm già biết, nhân ngư chi quan đã không có các nàng nhúng tay khe hở, nơi này là thuộc về chúng ta. Làm sở hữu thầy tu đi trong thành tàn tin tức, đã nói, Nguyên Thần Giáo đem vì Hải Dương dị động phụ trách, tiến hành long trọng tế lễ, đến bình ổn Hải Dương chi nộ. Cổ toa, giải trừ biến ảo, mang ta đi cung điện bên kia, ngăn cản như Lôi làm chuyện điên rồ. Vâng, cổ toa đem Tiết Lôi ôm lấy, một cước đá văng ra cửa sổ, thả người nhảy ra, bay lên trời, giống một trận gào thét phong, thổi hướng về phía hải một bên cung điện. Bên kia tình thế nhìn quả nhiên đã vô cùng khẩn trương, một mảng lớn nhân loại vệ binh nâng lấy vũ khí tại ồn ào, mà khoác hoa lệ áo choàng như Lôi người bên cạnh cá vệ đội cũng đều hoành đưa sắc bén tam xoa kích. Hết sức căng thẳng. Cổ toa vỗ cánh âm thanh hấp dẫn đến chú ý của bọn họ lực, tầm mắt nhao nhao phóng, một chút người nhận ra đây là ngày đó nội chiến khi theo thánh điện sinh ra cường đại quái vật, ở phía dưới nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Tiến hóa sau cổ toa tại không biến ảo dưới trạng thái cũng có thể dễ dàng che giấu mị ma thân phận. Không chỉ có bởi vì nàng cánh triển đã xa xa vượt qua người bình thường đối với mị ma nhận thức, kia xoắn ốc trạng sừng dài, bao trùm toàn thân sau có thể tiến thêm một bước tăng lên vì đen nhánh bị giáp màng bảo hộ, bả vai khuỷu tay cùng cái đuôi kéo dài ra cốt đâm, cũng làm cho nàng tại dưới trạng thái chuẩn bị chiến đấu càng giống như là cái gì không biết tên cao đẳng ác ma. Này thân hình lực uy hiếp, thành công làm trước cung điện đám người an tĩnh xuống. Tiết Lôi đáp xuống nhân ngư nhóm phía trước, xoay người nhìn phẫn nộ đám người, giơ tay lên vỗ vỗ cổ toa đầu. Cổ toa thu hồi cánh, ăn ý quỳ một gối, tại bên cạnh tay hắn cúi đầu lấy ra cổ, sắp xếp thành cực kỳ kính cẩn nghe theo tư thái. Nhưng nàng đã tại điều chỉnh ma lực dao động, tiến vào lặng lẽ phát động đồng điệu triệu hồi trạng thái. Tại thủy lao thời gian đã để Tiết Lôi minh bạch, ôn nhu thiện lương thủ đoạn, chỉ thích hợp tại vũ lực cũng đủ uy hiếp sau lấy thêm ra. Một bên tình nguyện đang lúc cạnh tranh, bất quá là cấp đối phương đặt bẫy hung hăng cắn một cái chuẩn bị cơ hội mà thôi. Hắn nhìn về phía Cách Lạc Phất, theo hắn rối rắm thần sắc phía trên suy đoán, hắn chẳng phải là trước mặt tình huống chủ đạo người, hoặc là nói, hắn nguyên bản mục đích, đã tại hải thần giáo còn sót lại tín đồ dẫn đường phía dưới thiên ly nhiều lắm. Như Lôi Đong đưa cái đuôi dịch chuyển, đem mềm mại chi dưới gấp, giống như ngồi xổm tại Tiết Lôi bên người, lấy nữ nhi hướng mẫu thân lấy lòng tư thế, dùng thái dương cọ sát tay hắn cánh tay. Trên bãi biển dựng thẳng đuôi nhân ngư đồng thanh hô to vi nhĩ tư tên, xa xa đi dạo vệ đội hát lên du dương nữ thần tục. Khí thế hoàn toàn bị ép qua đám người lui về phía sau mấy bước, việc này vụ quan cùng chính vụ quan cũng không phải chân chính cực cực khổ khổ sinh tồn tầng dưới chót dân chúng, ý nghĩ tỉnh táo sau đó, liền ý thức được cùng trước mắt lực lượng chống chọi rốt cuộc, không hề nghi ngờ là tệ nhất tuyển chọn. Nhìn đến buộc chặt không khí bình phục tám phần, Tiết Lôi giơ tay lên ý bảo nhân ngư nhóm đình chỉ ca sướng. Làm một đầu phụ tu phong nguyên tố người cá tại bên cạnh giúp đỡ khuếch đại âm thanh, nói các ngươi cho rằng buổi sáng tai nạn là biển rộng phẫn nộ sao. Cách Lạc Phất bên người một người cao lớn nam nhân lập tức la lớn chẳng lẽ không đúng sao. Các ngươi hủy bỏ hải dương tam nữ thần tín ngưỡng, thì phải là biển rộng cho các ngươi trừng phạt. Tiết Lôi cười ha ha hai tiếng, hải dương lực lượng vĩ đại, tại bến cảng cuộc sống đại gia chẳng lẽ không biết sao. Nếu như vậy thì thật là hải dương ý chí phẫn nộ. Dựa vào một chút người ca có thể ngăn cản xuống sao? Cách Lạc Phất nghi ngờ nhìn liếc nhìn một cái bên người nam nhân kia, giơ tay lên ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện, đi lên trước vài bước, vậy ngươi nói, toàn bộ là bởi vì cái gì? Kia tuyệt đối không phải là thiên tai, chúng ta đều là nghe thấy gió biển lớn lên đứa nhỏ, loại sự tình này ngươi không lừa được đại gia. Đó là bán thần tuyệt vọng phản kích, muốn tại chân thần trước mặt, làm cuối cùng phí công dãy dụa. Tiết Lôi bình tĩnh nói, kia một chút luôn miệng nói muốn phù hộ ngư dân dối trá nữ thần, cuối cùng lộ ra tàn bạo tướng mạo sẵn có. Nếu như không cung phụng các nàng liền mang đến tai nạn, đó cùng kêu gọi cơn lốc cùng lốc xoáy song sinh tà thần có cái gì khác biệt. Chân chính nữ thần, chỉ biết cấp tín đồ lấy chúc phúc. Dùng phù hộ đổi lấy đại gia tín nhiệm, hắn nâng lên hai tay, nhìn đã tụ tập đại lượng hải dân, ta tin tưởng chư vị trung đã có vi nhĩ tư điện hạ tùy tùng, kia thật sự bị chúc phúc cảm giác. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận đến sao? Mặt sau ngư dân trung lập khắc truyền ra đáp lại tiếng la hét. Tiết Lôi đối với điểm này rất có lòng tin, nguyên bản tín đồ liền nhận được nữ thần phù hộ, bây giờ bị thiết vì đồ đằng tượng nữ thần bao trùm phạm vi bên trong, vậy chúc phúc hiệu quả càng là cường đến không có khả năng không cảm giác được. Xúc vật cùng thu hoạch sản lượng, sinh trưởng tốc độ, thích ứng tính linh tinh hiệu quả không dễ dàng trực quan cảm giác được. Nhưng đã kết hôn nam nữ tín đồ tính năng lực cùng độ nhạy cảm là thật sự dễ dàng nhất phát hiện. Theo 3 phút tăng lên tới 30 phút nam nhân, theo không có cảm giác gì cá chết biến thành hưng phấn đến lưu nhất giường nữ nhân, mong chờ lúc mang thai bị đáp lại minh minh dự cảm, đều là lạc thăng tín đồ tín ngưỡng hiệu quả nhanh chúc phúc. Tiết Lôi mỉm cười lớn tiếng nói bán thần bộ mặt đã bị vạch trần, bây giờ vi nhĩ tư điện hạ thần tượng che chở địa phương, hải lưu đều có khả năng bảo hộ tín đồ. Buổi sáng rơi xuống nước bất hạnh ngư dân chung nếu có tín đồ, hẳn là đã chú ý tới a. Quyền năng thai nghén hoàn tất, không chỉ có năng lực của hắn trở nên mạnh mẽ, đồ đằng mang thêm chúc phúc chung cũng nhiều hơn phỉ ti lai già phù hộ cấp bậc 1. Đối với tín đồ nuôi dưỡng hải sinh thực vật tạo thành tăng lên lúc cần ở giữa cảm nhận, đồng hào bằng bạc liêu bảo hộ nhưng là thật sự sẽ ở thời khắc nguy cấp có hiệu lực thứ tốt. Một chút bởi vì sóng to rơi xuống nước ngư dân, dùng hô to xác định sự thật này. Vì hải thần giáo nói chuyện âm thanh, tạm thời bị triệt để áp chế. Trước cung điện có thật lớn quảng trường, cung vệ binh đóng ở luân thay, ngày hội tổ chức chúc mừng hoạt động, bên cạnh là rộng lớn bãi biển. Tụ tập đến dân chúng càng ngày càng nhiều, Phong Nguyên Tố đem tiết lôi trầm ổn âm thanh truyền ra, rơi vào đại gia tai bên trong. Nơi này là quỷ nước vịnh lớn nhất thương mậu cảng cùng khu quần cư, cận xem như cư dân chủ thể nhân loại, định cư số lượng liền vượt qua 5 vạn, mỗi ngày lưu động thương lữ càng là hằng hà sa số. Rất nhanh, tụ tập mà đến nhân số, liền vượt qua xa đi qua sở hữu hiến tế người tham dự tổng. Tiết lôi đều cảm thấy có chút khẩn trương, đồng thời, cũng càng thêm hưng phấn. Hắn làm cổ toa bắt lấy mình và phụ trách khuếch đại âm thanh người cá, đưa đến cung điện đỉnh phía trên, dẫm kia ẩm ướt gạch đá bên cạnh, tiếp tục lớn tiếng tuyên truyền giảng giải vi nhĩ tư điện hạ vinh quang. Văn Lạp Nhĩ đã đến chàng, thành kính thầy tu phân tán lẫn vào đến bên trong người tham dự lúc, tại thích hợp thời gian hòa cùng. Đóa lai mễ cũng xuất hiện tại chỗ nước cạn phía trên, mang lấy đi theo nàng dựng thẳng đuôi nhân ngư, nhỏ tiếng ngâm ngâm nga nữ thần tụng giai điệu. Nhân ngư ca vốn là có hấp dẫn lòng người ma lực, không lâu, cục diện liền hoàn toàn bị tiết lôi nắm trong tay. Theo phía trên thực tế tới nói, hiến tế đã bắt đầu. Phương xa mặt biển bỗng nhiên u ám quay cuồng, từng đạo cột nước thăng lên, làm dày đặc ma ma đám người phát ra một trận kinh hoàng hô nhỏ. Nhưng hải thần giáo còn sót lại tín đồ còn chưa kịp mở miệng, thánh điện tượng nữ thần liền phát ra dịu dàng quang huy, giống như một cái thật lớn kết giới, bao phủ vô cùng rộng lớn phạm vi. Kích động sóng biển, tại bên cạnh thiên phí công sôi trào, nhưng không cách nào nhảy vào vịnh nội bình tĩnh mặt biển. Thần tích, cảm tạ vi nhĩ tư điện hạ phù hộ, trong đám người truyền đến phấn khích hô to. Lục tục quỳ xuống tín đồ mang lên bầy dê giống nhau hiệu quả, hắc ép ép dân chúng, rất nhanh liền quỳ rót hơn phân nửa, còn lại kia một chút không quá tình nguyện, mọi nơi đánh giá một phen, cũng đều lặng lẽ ngồi xuống, hạ thấp thân hình. Nhưng cách Lạc Phất Kiều vẫn như cũ đứng nghiêm, tựa như một chi cắm vào tại bờ cát phía trên tiêu thương. Hắn trong mắt phẫn nộ biến mất, cuối cùng lựa chọn, là thâm trầm nghi hoặc. Tiết lôi không có để ý hắn, đương thân ở vị trí chứng kiến cũng đủ to lớn, một hai cá thể đặc dị, cũng sẽ bị một cách tự nhiên xem nhẹ. Lòng hắn chiều mênh mông, tiếp tục chính mình diễn thuyết, đầu óc tiến vào vi diệu phấn khích trạng thái, làm hắn cảm thấy lâng lâng giống như vi huân. Khoảnh khắc này, hắn là này bãi biển xung quanh hơn vạn sinh mệnh tuyệt đối trung tâm, sở hữu tầm mắt tiêu điểm, đứng ở chỗ cao nhất người chỉ dẫn. Hân khoái cảm, đang tại da đầu thậm chí toàn thân lưu động. Chuyện thần thoại xưa gián đoạn, làm thuê rong vài vị pháp sư dẫm lấy phù du kết giới tăng lên đến cung điện đỉnh chóp, đứng ở tiết lôi bốn phía. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tháp Mật Nhĩ cũng tới, mặc lấy nguyên bộ pháp bào, cầm lấy nàng căn kia thường thường không có gì lạ pháp trượng. Người cũng tới, hắn ý bảo nhân ngư tạm dừng khuếch đại âm thanh, làm cổ toa mang nàng đi xuống bổ thủy, mỉm cười nhìn về phía Tháp Mật Nhĩ. Nàng gật gật đầu, giơ lên pháp trượng, ta có thể vì ngươi phụ trách khuếch đại âm thanh ma pháp. Trường hợp này, ta không có khả năng không đến, nhân chứng, vậy cũng không chỉ ta một cái. Nàng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, tiết lôi liền từ phía sau lưng cảm thấy một cỗ rét thấu xương uy hiếp. Cổ toa bỏ qua nhân ngư liền xoay người vọt đi lên, một thân cốt đâm trở nên càng thêm dữ tợn, song trường cũng kéo dài ra bỉ mô cấu thành cứng rắn hắc đao. Hắn xoay người, liền thấy hắn cho rằng đã sớm nên xuất hiện cách Lai Na. Nhìn đến thủ hộ giả cũng không thể tùy tiện thuấn di, ngoại nghiêng mặt biển phía trên, phiêu một đầu đưa nàng thuyền nhỏ. Nàng đi hướng tiết lôi, đứng vững tại khoảng cách an toàn bên ngoài bên cạnh, làm phía dưới tụ tập dân chúng có thể thấy nàng thon dài mạn diệu dáng người. Vâng, là thủy tư thần sứ. Có âm thanh nhận ra cách Lai Na thân phận. Rất nhanh, nguyên vốn không có quỳ xuống người cũng đều quỳ xuống. Cách Lạc Phất lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu cảm, run rẩy đem chân trái lui về phía sau, quỳ một gối. Tôn kính thủ hộ giả các hạ, cảm tạ ngươi đến. Tiết lôi cẩn thận nói, đồng thời làm xong nhảy xuống cung điện rơi vào nhân ngư đàn trung tự bảo vệ mình tính toán. Cách Lai Na nâng lên một cước dẫm lấy cung điện bên cạnh nổi lên gạch đá, cười cười, mở ra hai tay tỏ vẻ chính mình không có địch ý, ta đã rất nhiều năm không có cảm giác đến mãnh liệt như vậy thần lực. Ta rất khỏe kỳ, người có thể đem trận này hiến tế, thôi cao đến như thế nào trình độ. Tiết lôi mỉm cười nói nếu như người nguyện ý giúp bận rộn lời nói, liền có thể rất cao. Cách Lai Na nâng lên một tay, màu thủy lam nguyên tố chi vòng xuất hiện ở mặt của nàng trước. Cảm nhận được nàng và Tháp Mật Nhĩ trên người lực lượng hùng hậu, còn lại pháp sư nhao nhao lui ra, ly khai cung điện đỉnh chót. Rất nhanh, thật lớn thủy mạc liền tại không trung thành hình, giống như bàng nhiên ảo ảnh, chiếu ra đội lên Tiết Lôi, Cổ Toa, Tháp Mật Nhĩ cùng Cách Lai Na rõ ràng hình ảnh. Đây đúng là Tiết Lôi tính toán làm thủy hệ pháp sư làm, nhưng bình thường pháp sư, tuyệt đối làm không được trình độ này. Tháp Mật Nhĩ nhìn Cách Lai Na, cũng giơ lên pháp trượng, như hồng thủy ma lực dâng mà ra, tại bốn phía tạo thành vần quanh xanh biếc lốc xoáy, có thể đem nơi này sở hữu đang nói, tuyển chọn tính truyền đưa ra ngoài, bao trùm cơ hồ chỉnh cá nhân ngư chi quan. Đại khái là loại này quy mô khuếch đại âm thanh ma pháp tiêu hao quá lớn, nàng nhắm mắt lại, lóng lánh từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trong, tháp lan u tĩnh phong thân ảnh cũng theo bên trong không hàng lâm. Phía dưới cũng không thiếu mạo hiểm công bí mật thành viên, kinh ngạc thán phục đồn đại, nhanh chóng tại trong đám người khuếch tán. Hai cái thủ hộ giả đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, là quỷ nước vịnh kiến thiết đến nay trước nay chưa từng có cảnh quan. Đương nhiên, cứng rắn lời muốn nói, tháp lan chỉ đến đây hư ảnh, hẳn là tính ngửa. Ta là Cách Lai Na ngả phổ đừng lạp tư kính hồ, nhân ngư chi quan con dân, đều đến cung điện phụ cận nhìn một cái đi, tinh linh thần sứ khuôn mặt hiện ra ý vị thâm trường cười, chân thần chúc phúc hiến tế, liền muốn bắt đầu. Càng nhiều nhân hướng đến bên này tập trung, nhưng đều không cần đi đến cảng cá khu, trừ bỏ Tây khu, Thương Mậu khu cùng Nam, Bắc hai khu cư dân, chỉ cần đứng ở chỗ cao, liền có thể nhìn thấy kia thật lớn thủy mạc, nghe được bị phong nguyên tố đưa tới âm thanh. Chỉ là cảnh tượng này, cũng đã đủ chấn động. Nhưng kế tiếp, càng chấn động tràng diện xuất hiện. Cách Lai Na đi đến Tiết Lôi trước người, khom lưng cầm lấy tay hắn, mỉm cười nhẹ khẽ hôn một cái đầu ngón tay, dùng thực tôn kính khẩu khí nói giáo hoàng, ngài có thể bắt đầu. Hắn sờ sờ ngực, trước khi tới chứa đựng đồ vật đều tải. Hắn chỉ ngân phong linh, làm Cổ Toa đem nàng mang lên đến, thì thầm dặn dò vài câu, thở sâu, giơ lên song trường. Ngân phong linh đánh giá một chút hai cái thủ hộ giả, lấy can đảm bắt đầu đánh đàn. Quanh quẩn tại nhân ngư chi quan trên không du dương giai điệu bên trong, mặt biển thượng đã là tín đồ người ca nhóm vui sướng cao giọng hát vang. Tiết Lôi hướng vi nhĩ tư lớn tiếng cầu nguyện, hướng HFF dân chúng giang hai cánh tay ra. Chú ý của mọi người lực đều tập trung. Tại dầu có ma lực tiếng hát cùng vô cùng dễ nghe nhạc khúc bên trong, tại thật lớn ảo thị vậy hình ảnh phía trên, chỉ cần một chút thần tích, có thể được đến gấp mấy trăm lần phóng đại, đem tín ngưỡng mầm mống chôn thật sâu xuống. Vỗ về bò đi lạc A, vĩ đại nữ thần, ban cho chúng ta mùa thu hoạch bảo vật, bù đắp kia một chút tại bán thần lửa giận trung bị hao tổn hải dân A. Lấy ngài tên, vi, ngươi, tư. Ngón cái đại ma tinh nguyên thạch theo lòng bàn tay của hắn túa ra đến, ùm ục ngã nhào, theo cung điện bên cạnh rớt xuống. Đó là hắn sớm chuẩn bị tốt, gần đây báo giá trị cao nhất. Tượng trưng ý vị cũng tích cực nhất quang tinh thạch. Độ tinh khiết rất cao nguyên thạch dưới ánh mặt trời bày biện ra giống như lôi lị á tóc dài giống nhau mỹ lệ màu vàng, so kim tệ muốn đạm, nhưng càng thêm lóng lánh, càng thêm mê người. Một viên, hai khỏa, tam khỏa, hơn 10 khỏa, ngã nhào mỏ tinh thạch giống như không có khả năng cuối cùng, bùm bùm cây đậu giống nhau rơi xuống tại hạ phương. Nghe não nội Tô Lâm bởi vì liên tục không ngừng lấy ra này nọ mà phát ra mềm yếu rên rỉ. Hắn sung sướng mỉm cười, lớn tiếng nói xem đi. Đây là nữ thần vì người bị hại cung cấp bồi thường, này là thượng hạng quang tinh thạch quảng thô, ca ngợi nữ thần. Cảm tạ nữ thần. Cuồng nhiệt tiếng hô dẫn đầu theo bên trong nhân ngư bùng nổ. Tiếp lấy, tín ngưỡng không sâu nhân loại tín đồ cũng theo lấy trở nên hưng phấn, hướng về kia không thể tưởng tượng nổi thần tích hò hét. Một tiếng so một tiếng cao, sóng âm cơ hồ ép qua Tiết Lôi bị ma pháp truyền bá ra cầu nguyện. Khoảnh khắc này, toàn bộ tòa thành thị đều đang hô hoán vi nhĩ tư tên, thật lớn tượng nữ thần phía trên phát ra quang mang, cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Xa xa nhìn thủy mạc cư dân cũng đều lục tục quỳ xuống, có chút che giấu tung tích hải thần giáo tín đồ đã không nhịn được lệ rơi đầy mặt, một bên dập đầu một bên xin lỗi. Hai tay bỏ ra quang tinh thạch, mấy chục khỏa mới có thể tiêu tan hao tổn một cân. Tiết Lôi chuẩn bị 640 cân. Tùy theo tiếng nhạc tiến vào cao trào. Hai tay hắn lòng bàn tay mỏ tinh thạch cũng giống bắp sang cơ đã mở miệng giống nhau hoa lạp lạp mảng lớn rơi. Nếu như không phải là võ trang đầy đủ người cá gác cung điện phụ cận, dùng thật lớn vài bạt tiếp lấy, chỉ sợ đã có tham lam dân chúng nhịn không được xông qua đến thưởng. Nữ thần tụng cuối cùng, kéo dài âm cuối cao vút tinh tế, giống như có thể xuyên thấu tận trời. Tiết Lôi hai tay rơi khoáng thạch mưa, cũng đạt được đến cuối cùng bùng nổ. chói mắt đạm kim sắc thác nước giống nhau theo trước người hắn rớt xuống, cùng với hắn mãn chứa mê hoặc lực tán tụng. Sơn hô hải khiếu hoan hô, kinh bay phụ cận sở hữu chim biển. Hiến tế, hoàn mỹ kết thúc. 147.552, tín ngưỡng giá trị thu hoạch. Con số kinh khủng. Tín ngưỡng tổng đi đến 180.335, dễ dàng đột phá đã từng lấy vì muốn trường kỳ phấn đấu cấp bậc 9. May mắn giá trị thêm cái kia 50 hắn không cảm giác hiệu quả gì, mùa thu hoạch năng lực sáng tạo nhưng là bạo tăng đến mỗi ngày 1.280 cân, vượt qua nhất tấn, phẩm chất cũng tăng lên tới 9. Đẳng cấp này hạ mỗi ngày sản xuất nhất tấn, hắn chính là quang làm ma tinh thạch, cũng cơ bản tương đương một cái đại hình quặng mỏ xuất hàng năng lực, mỗi ngày đều thay đổi hiện lời nói, đại bộ phận thương đều ăn không vô. Kia một chút ưu tú phụ ma pháp, rèn đúc, điều hòa tài liệu, hắn đã có thể độc lập nhiễu loạn tuyệt đại bộ phân thành thị trường. Lần này ban ân kỹ năng xuất hiện hắn thực cảm thấy hứng thú tuyển hạng, không do dự quá lâu liền lựa chọn bảo thạch gia công. Sau đó, chính là càng làm cho lòng hắn chiều mênh mông, 147.552.000 kinh nghiệm. Trước hắn cũng đã tính toán qua, vận khí chỉ cần duy trì chia đều tiêu chuẩn phát huy, lấy hắn nữ thần chúc phúc siêu tuyệt thiên phú, đem một cái mới học kỹ năng mới trực thăng thánh giai, chỉ cần 1.700 vạn kinh nghiệm cao thấp. Nếu như hắn không phải là bị giới hạn không thể học tập chiến đấu tương quan kỹ năng, này một phát khen thưởng liền cũng đủ hắn từ nay về sau mở ra vô địch lưu truyện xưa tuyến. Đáng tiếc chính là, chưa học đến kỹ năng hắn còn không thể rót vào kinh nghiệm thăng cấp, kiểm kê một phen về sau, đinh đinh đang đang khoái trá đốt sáng lên một chuỗi thánh giai kỹ năng. Tinh kỹ đã hạ thủ, miệng, tính khí, dạy dỗ đến đây cái thánh giai đại mãn quán, y thuật, thủ công nghệ mạo hiểm đạo cụ chế tác, sáng tác văn học cũng thắp sáng đến thánh giai, tiết kiệm xuất thần ban thường cắt không gian. Còn lại cuối cùng hơn 1.500 vạn kinh nghiệm. Thực may mắn đem gần nhất thường xuyên lĩnh sướng mà được đến diễn nghệ ca sướng đột phá đến thánh giai, thành công theo ngũ âm không được đầy đủ chuyển thành thế giới đứng đầu ca sĩ. Kỳ diệu chính là, tính kỹ miệng đầu lưỡi bộ phận cùng diễn nghệ ca sướng một chút cộng hưởng kỹ xảo, còn có một cộng một lớn hơn nhị phản ứng hóa học, hắn hoạt động một chút miệng, cũng có thể cảm giác được chính mình bây giờ thành một cái không dậy nổi tính khoái cảm chế tạo cơ. Hài lòng đứng ở cung điện đội lên, tiết lôi cấp hiến tế kết thúc xong. Đợi cho đám người tán đi, toàn bộ bình ổn, thành thị ngọn đèn đã sáng lên, màn đêm, bao phủ hải dương cùng đại địa. Cách Lai Na ngồi ở chiều hải một bên bức tường một bên, vỗ vỗ bên người, quay đầu hướng hắn nói đến, nên theo giúp ta tâm sự đi à nha. Thẳng thắn nói, trận này hiến tế bạo tạc tính chất thành công, Cách Lai Na công lao thậm chí nhận lấy gần một nửa. Cho nên hắn vỗ vỗ nhếch lên cái đuôi bảo trì cảnh giới tư thái cổ toa, thật bình tĩnh đi tới. Ngồi xuống, cùng nàng cùng một chỗ, tại trong gió biển lắc lư rũ xuống bắp chân. Có sợ không ta đem ngươi đẩy xuống, chết đuối hải lý. Không sợ, hắn tại trong lòng bổ sung một câu, bởi vì lão tử có thể dưới nước hô hấp. Cách Lai Na cười, ngươi đương nhiên không sợ, bởi vì phụ cận đây người cá đều lựa chọn tùy tùng ngươi. Ta cảm thấy, không lâu sau đó, tại quỷ nước vịnh, ngươi thậm chí có thể so với ta cũng có uy tín. Tiết Lôi thở sâu. Hắn biết, đêm nay chân chính thời khắc mấu chốt, đến. Thứ 99 chương chứng minh chính mình chiến đấu. Nếu nữ thần chỉ dẫn ta đến nhân ngư chi quan phát triển, ta liền tôn trọng này thủ hộ người. Tựa như ta tôn trọng nơi này cuộc sống người cá, ta không có thay đổi cuộc sống của các nàng nhiều lắm, sở hữu biến hóa, đều tại hướng đến tốt phương hướng phát triển. Tiết Lôi tổ chức một chút ngôn ngữ, bình tĩnh nói, ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể cảm giác được. Thánh điện thần tượng có thể cấp xung quanh mang đến nhiều chỗ tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là trở thành tín đồ. Cách Lai Na hướng về phía dưới thuyền nhỏ khoát tay áo, cái kia không quá hoa tinh linh thiếu nữ vụng về đem thuyền lấy ra, đến không nghe được bọn hắn chỗ nói chuyện đi, nữ thần của ngươi cũng không phải là không có nguyên tắc hào phóng. Không có nguyên tắc hào phóng, chỉ có thể gọi là ngu xuẩn. Hắn nhìn xa xa vẫn như cũ tại nhắn dùm tức giận mặt biển, trở thành vi nhĩ tư tín đồ không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Tín ngưỡng càng kiên định, ưu việt thì càng nhiều, không có người nào thật tổn thất cái gì, trừ bỏ kia một chút cần phải gạt thủ tín ngưỡng duy trì tự thân tồn tại bán thần. Làm sao ngươi biết ta không tổn thất? Cách Lai Na co lại một đầu chân thon dài, tay khuỷu tay đáp tại đầu gối phía trên, ghé mắt nhìn hắn, thủ hộ giả nhưng là phải theo thế giới ý chí chung hấp thu năng lượng, thế giới ý chí, đơn giản chính là sở hữu sinh mệnh khuynh hướng tập hợp. nếu như ngươi có tổn thất, ta nghĩ ta sẽ không cơ hội ngồi ở đây cùng ngươi thật tốt tán gẫu. Hắn cười nói, kia cái gì Hải Dương thần nữ, là ngươi an bài a. Nàng gật gật đầu, bất quá gia hỏa kia nếm được làm giáo hoàng ngon ngọt, không chịu ấn ta đề nghị dừng tay, ngươi sau lại đối với nàng làm cái gì, liền không cần băn khoăn mặt mũi của ta. Không nghe ngươi, ngươi đều có thể nhẫn à? Ha ha, ngươi cũng không nghe ta đấy, ta giết chết ngươi sao? Nàng về phía sau long một chút bị gió biển thổi tán tóc dài, ta là thủ hộ giả, không phải là đồ tể. Cho dù là hắc ám nghiêng cái kia bang quái vật, mục tiêu cuối cùng nhất cũng là duy trì thế giới cân bằng cùng ổn định, mà không là dựa vào thần minh giống nhau lực lượng chung quanh giết hại lập uy. Bằng không, nhận được thế giới ý chí bài xích lời nói, kết cục cũng không là biến yếu đơn giản như vậy. Tiết Lôi cười nói thì phải là nói, ngươi không thể giết ta. Ngẫu nhiên giết vài cái nhiễu loạn lãnh địa đứa ngốc, cũng không tại phạm trù nội. Cách Lai Na cũng cười, thanh âm chát chúa, nhưng lộ ra một cỗ vi diệu đùa cợt, may mắn, ngươi không phải là đứa ngốc. Ngươi đã hướng ta chứng minh rồi năng lực của ngươi, cùng ngươi nữ thần năng lực. Tuy rằng, chính là kiến thiết phát triển năng lực mà thôi. Biết kế tiếp sắp tiến vào chính đề, hắn cẩn thận hỏi ta có phải hay không còn cần lại chứng minh chút gì. Cách Lai Na nhìn về phía thiên một bên sóng biển mãnh liệt, ta không thích tôn giáo, ôm đoàn tại cùng một chỗ ra hòa càng nhiều, gặp phải phiền toái lại càng lớn. Tiết Lôi, ngươi nhìn thấy, ngươi cho ta dân đến phiền toái sao? Hắn nhìn về phía cùng một chỗ, gật gật đầu, ta nhìn thấy. Ta đã hạ lệnh quỷ nước vịnh tạm thời phong cấm, không cho phép một khối tấm ván gỗ rời bến. Nhưng loại này mệnh lệnh, không thể liên tục quá lâu, bằng không, xem như không nên trực tiếp can thiệp các nơi chính vụ thủ hộ giả, ta nhận được áp lực thực lớn. Hải dân cần phải biển rộng, tựa như trẻ con cần phải mẫu thân. Rời đi mẫu thân trẻ con, sống không được bao lâu. Ta minh bạch, Tiết Lôi đưa ra quả đấm, nhắm ngay mảnh kia kích động sóng biển, ta sẽ chứng minh cho ngươi, nguyên thần giáo dân đến phiền toái, chúng ta có thể tự mình giải quyết. Tốt lắm, Cách Lai Na vỗ vỗ hắn bả vai, nếu như ngươi có thể làm được, như vậy, chỉ cần ngươi không đem xúc tu đưa đến xa xưa cổ lâm, tại thủy tư thần xứ địa bàn, ngươi chính là an toàn. Đa tạ, miệng ngươi trung bán thần, tại trong truyền thuyết tồn tại 5 tháng khá dài. Ta rất khỏe kỳ, ngươi tính toán như thế nào đối phó các nàng. Bất quá ngươi không cần đối với ta giải thích, ta tín nhiệm hơn mắt của mình tình cùng lỗ tai. Cách Lai Na đứng lên, cúi đầu nhìn về phía nàng. Ngươi tính toán khi nào thì xử lý phiền toái của ngươi. Ngày mai, buổi chiều xuất phát. Cầm lấy cái này, đến lúc đó ta dựa vào nó tìm ngươi. Nàng quăng đến một chiếc nhẫn, nếu như ta bàng quan coi như khoái trá, nói không chừng, tiểu tiểu giúp ngươi một cái. Tiết Lôi đeo lên đầu ngón tay phía trên, điều chỉnh một chút lớn nhỏ, ngươi có thể bàng quan đến bộ phận khả năng không quá nhiều. Trừ phi ngươi có thể xuống đến đáy biển. Nhìn thấy bao nhiêu tính bao nhiêu. Nàng khoát tay, chúc ngươi nhiều may mắn. Đúng rồi, nếu như ngươi bất hạnh hy sinh, cũng cứ việc yên tâm, ta sẽ sắp xếp chọn người thích hợp, giúp ngươi đem nguyên thần giáo kinh doanh đi xuống. Vì sao, ngươi không phải là không yêu thích tôn giáo sao? Ta thực tế, ta không thích đồ vật nếu như dùng tốt, ta giống nhau thực nguyện ý dùng một chút. Ngươi là thứ nhất làm ta cảm thấy còn có khả năng mong chờ một chút giáo phái đầu lĩnh, hy vọng ngươi có thể sống trở về. Tái kiến. Nàng quỳ gối ngồi xuống, theo lấy, màu thủy lam quang huy tại nàng dưới chân chợt phát ra. Kia mạnh mẽ thon dài thân ảnh, giống như một chi mũi tên rời cung, xa xa rơi vào chờ đợi thuyền nhỏ phía trên. Cổ toa nhìn xung quanh đến đầu kia thuyền biến mất tại đá ngầm về sau, mới ngồi xổm Tiết Lôi phía sau, có chút hưng phấn nói chúng ta lại muốn đi cưỡng gian nữ thần sao. Tiết Lôi cười đứng lên, không có biện pháp, không cho kia một chút nữ thần mang thai nghỉ ngơi, ngư dân liền phải chết đói. Tháp Mật Nhĩ Trạm đang đến gần thành thị cái kia một bên, nhìn chăm chú hắn nói ngươi có biết cách Lai Na có ý tứ là cái gì?